Lưu Tinh thanh âm rất là bình tĩnh, giống như là tại đối một vị lão bằng hữu tự thoại một dạng, làm cho Hắc Bảo Nhân sửng sốt, đạo, thấy qua chưa? Đương nhiên. Lưu Tinh gật đầu cười cười, toát ra hơi thở của mình. Ừ. Nộ huyết man như sửng sốt, hồi ức một chút gầm nhẹ nói, nguyên lai là ngươi cái tiểu tử, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Ha ha, đa tạ quan tâm. Lưu Tinh cười cười nói, ta nếu là cứu ngươi đi ra ngoài, có thể hay không nguyện ý theo ta đi? Ngươi cứu ta đi ra ngoài. Nộ huyết man như cùng nở nụ cười đạo, tiểu tử, chỉ bằng ngươi định thiên bắt cảnh có thể cứu ta đi ra ngoài. Đừng nói mạnh miệng đi sao. Ngươi bị người giam hãm ở chỗ này không dễ chịu a. Lưu Tinh cười nói. Nói nhảm không phải là. Nộ huyết man như căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi thật có biện pháp không? Có trái lại có, bất quá ngươi nhất định phải thuận theo ta. Lưu Tinh dừng ở người sau cười nói. Mơ tưởng. Nộ huyết man như tức giận hừ một tiếng nói, ta Ngưu Hạo Thiên không phục, địa không phục, sao lại thuận theo ngươi? Năm đó kia Vũ Vương cường giả cũng bất quá là đem ta giam hãm ở chỗ này, tiểu tử ngươi có thể có bản lãnh gì khiến ta theo ngươi? Ngưu Hạo. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, đã như vậy, vậy ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này rừng sâu núi thẳm nội a. Không được, tiểu tử ngươi đem lời nói cho ta rõ. Ngưu Hạo giận dữ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh chụp tới, trong cơ thể kinh khủng tức giận gào thét, như đại dương mênh mông tiểu đối về Lưu Tinh bao phủ đi. Gì, khí tức của ngươi so trước đây mạnh hơn nhiều a. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, cái này Ngưu Hạo một mực vây ở cái này bên trong cốc, khí tức thế nào thay đổi mạnh mẽ như vậy, so với trước gặp phải thời điểm không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi không phải là một dạng, đã hơn một năm không gặp, dĩ nhiên từ mệnh luân cảnh bước vào định thiên bắt cảnh, trái lại thiên phú không tệ. Ngưu Hạo một quyền oanh hạ, kinh khủng ngông cuồng chấn Lưu Tinh ra mặt chiến đấu. Thình thịch oanh. Hắn giơ tay lên cùng Ngưu Hạo đối oanh một quyền. Nhất thời giật mình, người sau cậy mạnh không gì sánh được kinh người, so với kia đổ phách đều phải kinh khủng, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Tiểu tử, không sai a, dĩ nhiên tiếp ta một quyền, đón thêm một quyền. Ngưu Hạo thanh âm hạ xuống, lại là một quyền đánh giết đi ra ngoài. Thình thịch. Lưu Tinh cố nén khí huyết cuồn cuộn, nội lực dâng trào ra ngưng tụ tại trên nằm đấm, 5000 vạn nội lực rung động tung lũng, chợt một quyền đánh ra, thẳng đến Ngưu Hạo quả đấm của. Ầm ầm. Kinh khủng nổ vang phần âm rung động toàn bộ Táng Long sơn mạch, cường hãn kình khí rung động tản ra, thung lũng đều bị phá hủy, Lưu Tinh lần thứ hai bị Ngưu Hạo đánh bay ra ngoài 100 mét xa, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, Ngưu Hạo còn lại là đứng tại chỗ bất động, dừng ở Lưu Tinh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không được à? Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía Nộ huyết man Ngưu chặt chém đi, sắc bén kiếm quang trung một đạo hắc sắc kiếm ảnh lay động, chém về phía Ngưu Hạo đầu. Ừ. Ngưu Hạo cảm giác được một khẩu ngập trời ma khí bao phủ ở hắn, khiến hắn trong lòng cùng chiến. Vân vân. Ngưu Hạo thân thể chợt lui, dừng ở trên hư không Lưu Tinh, đặc biệt Lưu Tinh trong tay hắc kiếm khiến hắn gan dạ rung động, đạo, vương khí. Không sai. Lưu Tinh dừng ở người sau. Đừng đánh, thực lực ngươi rất tốt, cộng thêm vương khí trợ giúp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngưu Hạo liên tục phất tay, hôm nay Lưu Tinh đã không phải là một năm trước có khả năng so. Bất quá. Ngươi nếu là nghĩ bằng cái này vương khí cứu ta đi ra ngoài, vậy cũng chớ phí tâm tư. Ngưu Hạo lắc đầu nói, tu vi của hắn tại tinh hải hải cảnh, qua nhiều năm như vậy cũng không biết thi triển nhiều ít thủ đoạn, căn bản không phá nổi cái này chịu đựng giới. Ta nếu là có thể cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể hay không đi theo ta? Lưu Tinh dừng ở Nộ huyết man Ngưu đạo. Nộ huyết man Ngưu trầm ngâm, trong lòng hắn thực sự không muốn khuất phục bất luận kẻ nào, thế nhưng hắn ở chỗ này vây được quá lâu, biệt khuất rất. Thật muốn đi ra ngoài đại giết vừa thông suốt. Cho ta một ngày. Nộ huyết man Ngưu dừng ở Lưu Tinh liếc mắt, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại thung lũng ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, khoanh chân ngồi xuống, đem chiếc nhẫn chữ vật trung thạch đầu vực giới lấy ra nữa, nói nhỏ, ngưng thần tinh khí, tâm niệm vừa động, lại vừa đi ra. Còn có, Dư Côn, ngươi ở bên trong trước ngây ngốc, chờ cho ngươi lựa chọn tốt thể xác sau khi, nữa gọi ngươi đi. Lưu Tinh thanh âm chui vào thạch đầu vực giới nội. Khoảng chừng nửa ngày sau, Trác Long cùng Thu Thủy Lạc từ thạch đầu vực giới nội đi tới, hai người giật mình nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh, kia vực giới nội. Trác Long nói, bị Lưu Tinh ngắt lời nói, Trác đại ca, trước khi tình thế khẩn trương vẫn chưa nói cho các ngươi biết, cái này miếng thạch đầu nội cất giấu một tiểu vực giới, là hiện nay Phách Thiên Tông Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy Phách Thiên Vũ Vương di thể. Không sai, Lưu Tinh, chỉ là cái này Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới tại sao sẽ ở trên người ngươi? Trác Long cùng Thu Thủy Lạc đều rất ngạc nhiên. Việc này nói rất dài dòng, khiến Ngã Mạn Mạn nói cho các ngươi biết ta. Lưu Tinh liền đem đi cầu cứu tứ quý lão nhân sự tình nói ra, về sau còn nói phá 1000 năm tàn trận, nghe Trác Long cùng Thu Thủy Lạc âm thầm khiếp sợ. Sự tình chính là như vậy, Trác Long đại ca, mong rằng ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta, một khi việc này truyền vào Phách Thiên Tông trong tai, ta sợ là có họa sát thân. Lưu Tinh nhìn Trác Long nói, huynh đệ yên tâm đi, bực này đại sự, ta Trác Long sao lại lung tung nói, lại nói, ta Trác Long cũng không phải người như vậy. Trác Long gật đầu. Lưu Tinh vẫn tương đối tin tưởng Trác Long, bằng không cũng sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu. Được rồi, Lưu Tinh, nơi này là nơi nào? Trác Long quét liếc chung quanh hỏi. Thu Thủy Lạc nhìn coi đạo, nơi này là Táng Long Sơn Mạch. Đối, là Táng Long Sơn Mạch. Lưu Tinh gật đầu cười cười. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc cả kinh đạo, Lưu Tinh, ngươi tới nơi này làm gì, kêu Ngưu Yêu đây. Ngưu Yêu. Trác Long cả kinh đạo, ở đây còn có Ngưu Yêu. Ừ, ta lần này đến đây chính là mang đi Ngưu Yêu cùng ta cùng nhau phản hồi phi tuyết, ta một người phản hồi phi tuyết, sợ là ứng phó không được. Nếu là có hắn giúp đỡ, định có thể thành sự. Lưu Tinh nói. Hắn nguyện ý không? Thu Thủy Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn sẽ. Lưu Tinh tựa hồ rất là tự tin. Trong nháy mắt một ngày đi qua, ở chỗ sâu trong truyền đến cự động tĩnh lớn thanh âm, một đầu cả người tản ra huyết quang cự ngưu chậm rãi đi tới, hắn thân cao thật lớn, tựa như một tòa núi nhỏ kiểu di động mà đến, đại địa chân chiến, làm cho Lưu Tinh ba người lấy làm kinh hãi. Ngưu Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tinh nhìn cả người huyết quang cự ngưu lạnh mi hỏi. Tiểu tử, ta nghĩ xong, tùy ngươi đi. Bất quá ta Ngưu Hạo không muốn làm người tọa kỵ, lại không biết làm người nô lệ, ngươi nếu không phải có thể đáp ứng, liền rời đi à. Ngưu Hạo lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh. Lưu Tinh cười cười nói, đương nhiên, ta có tọa kỵ. Em gái ngươi, hỗn đản tiểu tử. Hắc Thủy Huyền Giao nhô đầu ra, đem Lưu Tinh phá mắng một trận. Ta lại không nói ngươi. Lưu Tinh nhướng mắt. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, lỗ vốn vương một mực trông nom ngươi, kết quả là còn không bằng cái này đần ngưu, bản vương nổi giận. Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lan. Lưu Tinh giận dữ, một cái tát phiến ra, trực tiếp đem Hắc Thủy Huyền Giao chụp bay ra ngoài. Tiểu hỗn đản, bản vương cùng ngươi không để yên, không có vĩ đại anh minh bản vương, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ ngạo thị Bắc Tuyết. Cặc cặc giác. Hắc Thủy Huyền Giao đầu tiên là phà mắng, sau đó ngửa đầu cặc cặc phá lên cười. Lưu Tinh đối với hắn rất là không nói gì, mặc kệ sẽ hắn. Tiểu tử, ngươi dám miệt thị bản vương, hảo hảo hảo. Ngươi chờ cho ta, chờ bản vương luyện hóa hoa ngọc, tìm ngươi nữa tính sổ. Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, thở phì phò hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Trác Long, Thu Thủy Lạc cùng Nộ Huyết Man Nhu đều sợ ngây người. Cái này một người một thú cũng quá khác người a. Lưu Tinh xấu hổ cười cười, nhìn Nộ Huyết Man Nhu đạo, tọa kỵ ta có, ngươi cũng thấy đấy, về phần nô lệ sao? Ta Lưu Tinh cần nếu không phải là nô lệ, mà là giúp đỡ. Giúp đỡ? Nộ Huyết Man Nhu căm tức nhìn Lưu Tinh đạo. Nguyên lai tiểu tử ngươi là muốn cho ta giúp ngươi giết người. Coi là vậy đi. Lưu Tinh thừa nhận, gật đầu. Ngưu nhãn cô lỗ lỗi chuyển động một chút, Ngưu Hạo đột nhiên ngửa đầu phá lên cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi coi như là tìm đúng người, giết người, ta Ngưu Hạo thích nhất, nói đi, giết ai. Đi ra ngoài trước lại nói đi sao. Lưu Tinh bạch liễu tha nhất nhãn. Đúng đúng đúng, đi ra ngoài trước. Ngưu Hạo có chút cấp bách khó giàn nổi, hắn biệt khuất lâu lắm. Hận không thể hiện tại phá tan chịu đựng giới đi ra ngoài đại náo một phen. Lưu Tinh lắc đầu cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy đi ra ngoài sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 405, tin dữ. Tiểu tử, ta đây không phải là đang đợi ngươi phá cái này cấm giới sao? Ngưu Hạo trừng Lưu Tinh một cái nói, tiểu tử ngươi còn sững sờ cái gì? Nhanh lên động thủ a. Lưu Tinh trừng Nộ Huyết Man Ngưu một cái nói, cứ như vậy cứu ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Tiểu tử. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngưu Hạo căm tức nhìn Lưu Tinh. Ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh trừng hắn liếc mắt. Được rồi, tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Nộ Huyết Man Ngưu trừng Lưu Tinh liếc mắt, há mồm nói ra bản thân yêu đan so gương mặt đều đại, mặt trên tản ra hung hãn huyết khí, còn có một tia huyết sắc hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt. Lưu Tinh hài lòng gật đầu, bắt đầu ở hư không vẽ khế ước đồ án, tiên huyết tích lạc trên đó dung nhập đồ án nội, tiếp theo ấn rơi ở yêu đan bên trên. Ông. Trong sát na, một cổ khí tức kinh khủng từ yêu đan bên trên truyền vào Lưu Tinh trong cơ thể, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, cảm giác được thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn tuân ra mà đến. Không phải đâu. Trác Long lấy làm kinh hãi, liền cái này có thể đột phá sao? Thu Thủy Lạc cũng kinh ngạc, cái này đột phá cũng quá đơn giản a. Oanh. Toàn bộ bên trong cốc thiên địa linh khí quần quận mà đến, hóa thành đại dương mênh mông nuốt sống Lưu Tinh. Tiểu tử, chiếm ta tiện nghi a. Ngưu Hạo giận dữ, hơi thở của hắn trái lại yếu đi rất nhiều, bất quá cũng không có rơi xuống đến tinh hải hai cảnh dưới, hắn hóa thành hình người, dừng ở Lưu Tinh buồn bực không thôi, tiểu tử này thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Lưu Tinh cả người đắm chìm trong thiên địa linh khí trong ông dương, mang trên mặt vẻ tươi cười, khoảng chừng thập phần chuông toàn bộ linh khí nhảy vào trong cơ thể, hóa thành quần quận chân nguyên, nước cuộn trào không gì sánh được, hơn thế, hai tay hắn mở rộng, bên trong cốc vật thể đều phiêu động, nhộn nhịp vây bắt thân thể hắn xoay tròn. Toái, khẽ quát một tiếng, những thứ kia phiêu động thạch đầu, mộc đầu, lá khô trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cách không thao túng, năng lực càng ngày càng mạnh. Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được định thiên cựu cảnh cường đại, trong lòng kích động không thôi. Hắn rốt cục đạt được tầng thứ này, tại tu vi thượng cùng Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa Lạc Nhật, Cơ Vấn Nguyệt ba người đủ bình, trong óc linh hồn thể cũng chiến động, tản ra cường đại hồn lực. Ông, một tôn cổ đỉnh phiêu tại lòng bàn tay bên trên, Lưu Tinh nhìn Ngưu Hạo một cái nói, giúp ta. Tốt. Ngưu Hạo gật đầu, trong cơ thể hung hãn thu khí đánh vào Lưu Tinh trong cơ thể, tiếp theo, cổ đỉnh tản ra tia sáng chói mắt, chợt nhảy vào hư không. So núi nhỏ đều phải khổng lồ trong nháy mắt đánh vào hư không thượng tầng kia khí màng thượng. Thình thịch long. Một tiếng vang dội, chỉ thấy kia khí màng trong nháy mắt phá diệt điểm. Tiếp theo Ngưu Hạo trên người một cổ cường hãn khí tức nhảy vào thung lũng. Cả người hắn trong nháy mắt bước ra thung lũng đi tới trên hư không, lên tiếng thét dài, kỳ âm rung trời. Mẹ nó, lão tử rốt cục đi ra a, ha ha ha ha. Một cổ cường hãn huyết khí từ trên người Ngưu Hạo khuyết tán ra tới, toàn bộ thung lũng bị hắn phá hủy rơi. Lúc này, xa tại Bắc Tuyết Thành Vũ Vương Điện Nội, một ngọn núi thượng, một vị mặc thanh sắc áo tang nam tử, khẽ nhíu mày. Có ý tứ, dĩ nhiên phá ta cầm giới. Thanh sắc áo tang nam tử trên mặt hiện lên một tia thú vị vẻ, nhìn phương Tây, tựa hồ thấy được Lưu Tinh phá vỡ hắn cầm giới đích tình cảnh, cười khẽ một tiếng cũng không có để ý. Khổng Mạo, tốc tới. Thanh sắc áo tang nam tử nói nhỏ một tiếng, rất nhanh, Khổng Mạo xuất hiện ở nam tử trước mặt không người nói, Khổng Mạo bái kiến kiếm vương. Miễn lễ. Kiếm vương nam tử phất phất tay nói, lần này thiên bảng đệ nhất danh thế nhưng kêu Lưu Tinh. Đúng vậy. Khổng Mạo gật đầu. Ừ, hắn rất tốt, nghìn vạn đừng cho hắn đã chết. Kiếm vương nam tử nói. Khổng Mạo minh bạch. Khổng Mạo gật đầu, lại nói, Ô Bằng bị Lưu Tinh cho giết chết, việc này xử lý như thế nào? Ô Bằng không coi vào đâu, không cần đi để ý tới. Kiếm vương nam tử lãnh đạm nói. Có thể Ô Bằng là yêu Hoàng Sơn nhìn chúng một trong những nhân vật. Khổng Mạo đạo. Yêu Hoàng Sơn. Kiếm vương nam tử cười lạnh một tiếng nói, việc này không cần phải xen vào, ngươi đi đi, trông chừng Lưu Tinh, nghìn vạn đừng cho hắn có việc. Khổng Mạo minh bạch. Khổng Mạo gật đầu rất nhanh ly khai. Táng Long Sơn mạch bên ngoài, Lưu Tinh cất bước ra, Ngưu Hạo theo sát phía sau, Trác Long cùng Thu Thủy Lạc đều rời sang Ngưu Hạo, bởi vì Ngưu Hạo quá bá đạo, mà lại không giảng đạo lý, không một lời hợp liền muốn động thủ. Ngưu Hạo, ngươi không là muốn giết người sao? Lưu Tinh cười cười nói. Hiện tại sao? Ngưu Hạo hỏi. Đương nhiên, lần đi hướng Tây, có cái âm sát sơn mạch, bên trong ở đều là nhận không ra người của người, ngươi biết nên làm như thế nào à? Lưu Tinh cười lạnh nói. Âm sát tông sao? Ngưu Hạo lạnh nhạt nói, cái này chó má tông môn lại vẫn tồn tại, xem ta đi giết hắn. Ngưu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào hư không trong chớp mắt biến mất. Lưu Tinh, làm như vậy là không phải là không quá tốt. Thu Thủy Lạc nói. Không có gì không tốt lắm, âm sát tông lão quái năm đó đuổi giết ta phụ thân. Ta không thể thân thủ giết hắn, coi như là không sai, Ngưu Hạo thích giết chóc, để hắn đi à. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, chợt mang theo hai người bay về phía Yến Sơn. Yến Sơn bên trên còn có quân đội đóng quân, nhưng người vô cùng thiếu. Ai? Thấy tam đạo thân ảnh đáp xuống Yến trên đỉnh núi, đoàn người nhất thời xông tới. Nguyễn Binh Dương, đại soái đây. Nhìn kia sắp xếp chúng ra thanh niên tướng quân, Lưu Tinh khẽ nhíu mày nói, tướng quân kia sửng sốt, người sau dĩ nhiên nhận thức hắn, rất nhanh hắn liền thấy Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh công tử, ngươi là Lưu Tinh công tử. Nguyễn Binh Dương tỉ mỉ nhận sau khi phát hiện là Lưu Tinh, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nguyễn Binh Dương, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tinh sửng sốt nói, hôm nay ta không trong quân đội, không cần đối với ta đi này đại lễ. Ô ô, có thể Nguyễn Binh Dương dĩ nhiên khóc lên. Lưu Tinh trong lòng mơ hồ có cảm giác xấu, nắm Nguyễn Binh Dương quát, Nguyên Soái đây. Nguyên Soái, hán, hán. Nguyễn Binh Dương thôn thôn ha ha, khiến Lưu Tinh đại giận dữ hét. Nói mau. Nguyên Soái hắn được ban cho đã chết. Nguyễn Binh Dương cắn răng quát. Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh thân thể một trận lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây phong cái gì cho má? Bùi Khánh Long đối với hắn có thể nói là tốt, cũng rất tín nhiệm hắn, mà lại truyền hắn quỷ binh diễn luận. Đến nay Lưu Tinh đều phi thường cảm kích Bùi Khánh Long, hiện tại Nguyễn Bình Dương nói Bùi Khánh Long được ban cho đã chết, nhất thời khiến hắn trong lòng sinh ra vô biên tức giận. Ai làm? Lưu Tinh giận dữ, con ngươi nội đều là huyết quang, nắm Nguyễn Bình Dương quát. Bùi Khánh Long quốc chi đại soái, cả đời trung quân vì nước, hãn vệ giang sơn, công lao dung trời, phi tuyết bách tính không một không hiểu kỳ danh, hôm nay được ban cho chết, tuyệt đối là hàm đoan mà chết. Phi tuyết quân vương. Nguyễn Bình Dương thống khổ nói, tại ngươi thất tung không lâu sau, phi tuyết nội truyền đến chấn tin tức kinh người, Bùi Khánh Long đại soái bị quân vương ban cho cái chết, táng vơi tuyết long sơn, nguyên nhân cấu kết địch quốc, cử binh tạo phản phần tội. Thôi lắm. Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, chuẩn bị sát nhập hoàng thành trung đi, đây là Nguyễn Bình Dương nắm Lưu Tinh đạo, đây là đại soái trước khi chết để lại cho người thư. Lưu Tinh trong lòng tức giận không gì sánh được, Bùi Khánh Long thế nhưng Lịch Hàn Thiên sư phụ huynh, Lịch Hàn Thiên làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn sư huynh đi tìm chết đây. Tin bịa viết, Lưu Tinh tiểu huynh đệ, thân khải. Lưu Tinh, ngươi thấy phong thư này thời điểm, lão Bùi ta sợ là đã là bỏ mình, nhớ kỹ, không cần báo thù cho ta, ta Bùi Khánh Long cả đời trung tâm vì nước, là dân, mặc dù không dám nói đại anh hùng, nhưng cũng không thẹn thiên địa, hôm nay được bàn cho chết, ta Bùi Khánh Long cũng không câu oán hận, quân khiến thần chết, thần phải chết, ghi nhớ kỹ, mặc báo thù cho. Trong lòng ta duy nhất không bỏ xuống được còn là phi tuyết bình minh bách tính, sau này bọn họ sợ là phải xử tại nước sôi lửa bỏng trong, hy vọng ngươi có thể vươn viện thủ, cứu vớt thiên hạ, nhất định là công đức vô lượng, còn có, không để cho ta nhi tử báo thù cho, tìm được hắn, khiến hắn quá bình thường thời gian A4. Trong thơ nói rất nhiều nội dung, nhìn một chút, Lưu Tinh con ngươi nội đã ướt nước, trang giấy từ trong tay chảy xuống, phiêu trên mặt đất. A. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra, tờ giấy kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thiết băng, ngươi đáng chết. Lưu Tinh con ngươi nội huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía hoàng thành chạy như điên. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc lại càng hoảng sợ, Trác Long cũng là sửng sở, hô, Lưu Tinh, đừng kích động. Có thể Lưu Tinh nơi nào sẽ nghe, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất, Thu Thủy Lạc cùng Trác Long ở sau người đuổi theo. Hoàng thành ở chỗ sâu trong, hoàng cung. Tiết Băng ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn bên trái cầm đầu tóc bạc thanh niên áo trắng, thanh niên vô cùng yêu, thần sắc rất lạnh. Không Tuyết lao tổ, sẽ chờ Cửu Nhi trở về, hắn trở lại một cái, chúng ta liền triệt để động thủ, diệt Vân Hải thư viện. Thiết Băng nhìn Hạng Phi Tuyết nói, ừ, hôm nay 6 đại gia tộc toàn bộ nhốt dâng lên, còn kém Vân Hải thư viện, Huyền Ma Tông, Âm Sát Tông, cái này tam cự đầu, chờ Phong Thiên trở về, cũng là nên động thủ lúc. Thiết Phong Thiên người rất trẻ tuổi, ôn tồn âm cũng không so thương lão. Ai, 6 đại gia tộc tuy bị nhốt, có thể bọn họ cao thủ của gia tộc toàn bộ trốn, cái này nên làm thế nào cho phải? Thiết Băng cao mày. Ừ, bọn họ đều tụ tập tại tinh thần sân mạch, không nổi. Muốn tiêu diệt tinh thần cung phi thường dễ. Hạng Phi Tuyết lạnh lùng nói. Lưu Trọng Dương nhất tâm hiểm, nếu là ở nhờ tinh thần cung lực lượng sát nhập hoàng cung, đến lúc đó Vân Hải thư viện Cốc Nhược Hư lão già kia cũng nhân cơ hội xuất thủ, Không Tuyết lao tổ sợ là không đỡ được a. Thiết Băng đạo. Hạng Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, đạo, 6 đại gia tộc người, ngoại trừ mấy người lao ra hỏa đảo tàu ở ngoài, những người khác toàn bộ bị nhốt, ngươi nghĩ bọn họ dám động thủ sao? Như thế, có thể chấm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao kia Lưu Tinh còn chưa có chết đây. Thiết Băng cao mày nói. Hắn lúc này cũng không có lòng xem ca vũ, liền bình lui những thứ kia ca cơ vũ cơ, nhìn Hạng Phi Tuyết, trong đại điện chỉ còn lại có hắn hai người. Lưu Tinh. Hạng Phi Tuyết cười lạnh một tiếng nói, hắn có thể hay không phản hồi Phi Tuyết còn là một không biết bao nhiêu, một cái người chết mà thôi, sợ hắn làm cái gì. Đối, một người người chết mà thôi. Thiết Băng gật đầu, đột nhiên phát hiện cung điện bên ngoài rất là an tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có. Hơn nữa sắc trời cũng tối xuống, là trời tối sao? Người. Tiết Băng hô một tiếng, cũng không có tiến đến, hắn ngay cả hô mấy tiếng, vẫn là không ai tiến đến. Hạng Phi Tuyết con ngươi chút ngưng lắc mình đi tới đại điện ngoài cửa, quét một đám, con ngươi nhất thời chiến động. Xích. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được kinh khủng sắc bén kiếm quang từ hư không mây đen tầng quá mót bắn mà đến, đối về bị giết tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 406, giết yêu giết vương. Giết. Cảm thụ được cấp xạ mà đến sắc bén kiếm quang, Hạng Phi Tuyết hai mắt nhất thời đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng quanh thân đều là kiếm khí xoay tròn dựng lên, kinh khủng kiếm đạo ý chí lực lượng khuếch tán ra, hóa thành tuyệt thế lợi kiếm hướng phía hư không thượng mây đen chém tới. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang kịch liệt va chạm, trong nháy mắt hủy diệt số tòa cung điện, Tiết Băng ăn kinh hãi, vội va đi tới. Đã thấy Tuyết Không Tuyết thân thể lay động, nhảy vào bên trong tầng mây, một kiếm xé nát tầng mây, liền thấy một vị mặt đen ngân bảo bóng người. Cầm trong tay một thanh hắc sắc ma kiếm, hai mắt huyết hồng căm tức nhìn hắn. Các hạ là ai? Vì sao sát nhập ta Phi Tuyết Hoàng Cung? Hạng Phi Tuyết thanh âm thương lão trầm thấp, căm tức nhìn người sau, trong tay nhiều hơn tới một thanh băng kiếm. Giết! Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, căm tức nhìn Hạng Phi Tuyết một câu nói chưa nói, hắc kiếm ầm ầm giữa chém ra, cường đại ma quang kiếm khí xé rách thiên địa hướng phía người sau lướt đi. Muốn chết! Hạng Phi Tuyết giận dữ, Lưu Tinh bất quá là định thiên thất cảnh tu vi, cũng dám ở trước mặt hắn cuồng vọng, không phải là muốn chết là cái gì? Phi Tuyết tuyệt diệt! Hạng Phi Tuyết gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý chí tàng ra, trong nháy mắt đem Lưu Tinh bao phủ trong đó, vô số đạo kiếm khí hướng phía Lưu Tinh chém giết đi, hình thành kiếm trận. Không sai, Phi Tuyết tuyệt diệt, một chiêu này tốt, Phi Tuyết hoàng thất nên tuyệt diệt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay hắc kiếm lần thứ hai quái, trực tiếp bị hủy Hạng Phi Tuyết Phi Tuyết kiếm trận, khiến hắn lấy làm kinh hãi. Các hạ rốt cuộc là ai? Hạng Phi Tuyết hơi lui một bước, căm tức nhìn Lưu Tinh. Ngươi không phải nói ta là người chết sao? Làm sao sẽ không biết ta là ai? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Ngươi là Lưu Tinh? Hạng Phi Tuyết trong lòng lộn bột một chút, Bắc Tuyết Thành Vi gia cùng với Bắc Thú Sơn Trang không phải là chặn giết Lưu Tinh sao? Lẽ nào không có? Còn có Phong Lăng hai nhà cũng sẽ không bày đặt Lưu Tinh ly khai, lẽ nào bọn họ cũng không có ly khai? Còn có Lưu Tinh thế nào biến thành cái dạng này, tựa như yêu tựa như ma? Không sai, là ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, cho ngươi thất vọng rồi, ta không có chết, cho nên sẽ trở lại, ha ha ha. Giết. Lưu Tinh lần thứ hai gầm nhẹ, thân ảnh lay động, thi triển Vân Hải Huyễn Ảnh, thân pháp nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt đến Hạng Phi Tuyết trước mặt, một kiếm đánh xuống. Hạng Phi Tuyết giận dữ, quắc, không có chết, ta cho ngươi triệt để chết hết. Giết. Đinh. Trường kiếm tấn công, Hạng Phi Tuyết trong tay băng kiếm trong nháy mắt bị chém đứt, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Xích. Một đạo trăng rằm kiếm hình cung đối về Hạng Phi Tuyết chém tới, Hạng Phi Tuyết không có kiếm, cả người hóa thành một đạo bạch quang kiếm ảnh giết hướng Lưu Tinh, còn có một tia tinh thần lực rơi vào trên người hắn, tản ra cường đại giết lực. Thình thịch xích. Lưu Tinh hắc kiếm đón đỡ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn đạt được định thiên cựu cảnh, nội lực hơn 5.000 vạn lại vẫn không địch lại Hạng Phi Tuyết. Chết! Hạng Phi Tuyết gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Giết hắn! Phía dưới Tiết Băng bên trong cặp mắt bốc hỏa, gầm nhẹ nói. Ầm ầm. Trên hư không, hai người thân ảnh có qua có lại không ngừng giao thủ, rất nhanh đưa tới số lớn cấm vệ chiến sĩ, đem phía dưới cho vi đổ. Phu Hoàng, chuyện gì xảy ra? Tiết Hồi Tuyết tại nha hoàn vòng vây dưới mà đến. Dừng ở trên hư không mây đen chung hai đạo thân ảnh hỏi, là ai đang cùng lão tổ tranh đấu? Lưu Tinh. Thiết Băng lạnh lùng nói. Cái gì? Là Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết lấy làm kinh hãi, ngay cả vội vàng nắm được Tiết Băng cánh tay đạo, phụ hoàng, khiến lão tổ tha hắn à, Lưu Tinh hắn không thể chết được. Vô liêm sỉ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiết Băng hung hăng trừng Tiết Hồi Tuyết liếc mắt quát dẹp đường, người này không chết, chính là ta Phi Tuyết Họa, ngươi sẽ không thật là thích tiểu tử này à? Ta. Tiết Hồi Tuyết tinh mỹ gương mặt của thượng lộ ra ảm đạm vẻ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hừ, Tuyết Nhi, chớ tự mình đa tình, Lưu Tinh hắn không có khả năng ưa thích ngươi, hắn sẽ chỉ là chúng ta hoàng thất đại địch, hắn không chết, Phi Tuyết tất vong. Thiết Băng lạnh lùng nói. Phu hoàng, có thể hắn căn bản không có có lỗi với Phi Tuyết ta. Tiết Hồi Tuyết thống khổ nói. Không có sao. Thiết Băng lạnh nhạt nói, không có hắn vì sao giết hoàng cung tới. Phu hoàng. Có thể hay không khiến ta khuyên hắn một chút. Tiết Hồi Tuyết nói, liền hướng nhảy tới một bước hô, Lưu Tinh, đừng đánh. Mây đen bên trên, Lưu Tinh cùng Hạng Phi Tuyết mãnh liệt va chạm lóe lên mà mở. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Tiết Hồi Tuyết lạnh nhạt nói, ngươi có lời gì, hiện tại nói mau, đừng chậm trễ ta thời gian. Lưu Tinh, ngươi đừng có như vậy được không? Tiết Hồi Tuyết nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi thiên phú cường đại, tu luyện không nớt, không cần phải. Đem mệnh chôn vùi tại lão tổ trong tay. Ngươi không bằng quy thuận ta phụ hoàng, tiếp tục làm của ngươi đệ nhất hầu gia. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, chợt dừng ở Tiết Hồi Tuyết lạnh nhạt nói, sau cùng cũng bị hắn cho ban cho cái chết sao. Ha ha ha, đệ nhất hầu gia. Tiểu gia ta không lạ gì. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một kiếm đối về Tiết Hồi Tuyết vạch tới, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp vỡ vụn phía dưới cung điện. Muốn chết. Hạng Phi Tuyết gầm nhẹ một tiếng, hóa thành kiếm quang hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Tiết Hồi Tuyết hét thảm một tiếng. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết tới. Tuyết Nhi. Tiết Băng bảo trụ Tiết Hồi Tuyết, đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết, người này không giết, tất là ta Phi Tuyết Họa. Tiết Hồi Tuyết si ngốc tại Tiết Băng trong ngực, trong lòng dần dần băng lạnh xuống, vừa mới Lưu Tinh nếu muốn giết nàng, nàng cảm thụ được Lưu Tinh trong mắt sát ý lạnh như băng, hoàn toàn xuất từ nội tâm, thực sự nếu muốn giết nàng, vì sao? Đây là vì sao? Lẽ nào hắn không biết ta đã thích hắn sao? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Tại sao phải cho phụ hoàng đối nghịch? Vì sao? Tiết Hồi Tuyết hướng về phía mây đen bên trên quát mắng đạo, thanh âm thê lạnh. Hừ, ngươi và Tiết Phong Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn mượn hơi ta mà không thành, lại muốn hại chết ta, còn có, Tiết Phong Thiên cậu tặc kia, khiến người ta bắt đi phụ vương ta, ngươi tới câu dẫn ta, thật cho là mình là một đồ vật sao? Trên hư không truyền đến Lưu Tinh thanh âm lạnh lùng. Làm sao ngươi biết? Tiết Hồi Tuyết sửng sốt. Giấy vĩnh viễn không gói được hỏa, là ngươi thân ca ca chính miệng nói cho ta biết. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, một bên cùng Hạng Phi Tuyết kịch đấu, một bên cười lạnh nói, được rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, Tiết Phong Thiên kia cẩu tặc đã bị ta một kiếm bổ. Cái gì? Nghe vậy, đoàn người nhộn nhịp chấn kinh trụ. Lưu Tinh đánh chết cửu hoàng tử Tiết Phong Thiên. A. Trong sát na, Tiết Hồi Tuyết phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, té xỉu ở Tiết Băng trong ngực, Tiết Băng hai mắt xin ngốc, trong mắt phun ra lửa giận tới, hướng về phía hư không thượng quát, Lưu Tinh, ngươi cái xuất sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi giết chấm cửu nhi. Ha ha ha, một kiếm đánh chết. Lưu Tinh cuồng cười một tiếng, hóa thành sắc bén kiếm quang giết hướng Hạng Phi Tuyết. Diệt. Hạng Phi Tuyết y bảo cổ động, vô số đạo kiếm khí từ hắn y bảo dưới cấp xả ra, tại trước mặt hình thành từng đạo băng kiếm đồ trận. Tiếp theo hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi ra ngoài. Phá cho ta. Lưu Tinh thôi động ma lực, cầm trong tay ma kiếm văng ra ngoài, nội lực một hoành, ma kiếm hóa thành cực quang nhằm phía kia băng kiếm đồ trận, phốc suy. Hắc kiếm trong nháy mắt từ băng kiếm đồ trận bên trên đi xuyên qua, một kiếm xen vào Hạng Phi Tuyết trái tim bên trên, ma quang kiếm ảnh trong nháy mắt sẽ rách Hạng Phi Tuyết y bảo. Hạng Phi Tuyết con ngươi trừng tròn vo, căm tức nhìn cắm ở trên ngực hắc sắc ma kiếm, hỏi, cái này là cái gì kiếm? Ma vương chi kiếm. Lưu Tinh thân ảnh nhảy qua tới, xuất hiện ở Hạng Phi Tuyết trước mặt, một chưởng đánh vào chuôi kiếm bên trên, hắc sắc ma kiếm trực tiếp xuyên thấu Hạng Phi Tuyết thân thể, trái tim bị chấn nát. Thình thịch. Đúng lúc này, Hạng Phi Tuyết thân thể đột nhiên nổ tung, Lưu Tinh bất ngờ bị tạc bay ra ngoài, tiên huyết chảy như điên lên ra. Muốn chết. Hạng Phi Tuyết dĩ nhiên hy sinh thân thể tới bị thương nặng hắn, linh hồn thể phi trốn. Chết cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, hoang cổ thánh đỉnh trong nháy mắt đánh ra. Trong sát na đuổi theo phi trốn linh hồn thể, Hạng Phi Tuyết con ngươi nội đều là tuyệt vọng chi thanh, phát ra một đạo thê tiếng kêu thảm thiết, đã bị hoang cổ thánh đỉnh chấn giết, hồn phi phách tán. Đã chết. Hạng Phi Tuyết đã chết. Trời ạ, cái này Lưu Tinh cũng cường hắn a. Trên mặt đất, Tiết Băng con ngươi kịch liệt run rẩy, đặc biệt Lưu Tinh đánh giết Hạng Phi Tuyết, nhất thời khiến hắn tuyệt vọng. Giết, truyền ta lệnh, giết chết sáu tộc. Tiết Băng đứng lên, điên cuồng hét lên một tiếng, tiếp theo hướng Lưu Tinh đánh tới. Ai dám? Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trên một đầu hắc dao bay ra, vọt người trên hư không, căm tức nhìn đám người chung quanh, chỉ cần ai dám động một cái, lập tức nuốt ăn. Làm sao bây giờ? Nhìn khổng lồ hắc dao, đoàn người hết hồn, không một người dám động. Đừng đi, Phi Tuyết xong, chúng ta không muốn làm kẻ chết thay. Có một vị thống lĩnh nói, Tiết Băng nghe được, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đạt được kia thống lĩnh trước mặt một trưởng oanh hạ, trực tiếp giết kia thống lĩnh. Truyền ta lệnh. Giết chết sáu tộc, ai không tuân theo, chết. Tiết Băng quát. Hữu dụng không? Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, một kiếm chém tới, Tiết Băng một cánh tay trong nháy mắt vứt bay ra ngoài. A. Tiết Băng ôm cụt tay phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phụ hoàng. Đột nhiên tỉnh táo lại Tiết Hồi Tuyết thấy Tiết Băng cụt tay phát ra tiếng kêu thảm thiết, hướng phía Tiết Băng nhào tới. Xích. Lại là một đạo kiếm quang lóe ra, Tiết Hồi Tuyết còn không có nhào tới, đã bị chấn bay ra ngoài, Tiết Băng cánh tay lại chặt đứt một cái. Lưu Tinh nghịch tặc, đại nghịch bất đạo chi đồ, ngươi giết chấm a. Tiết Băng con ngươi nội đều là chết ý, hắn đã tuyệt vọng. Không muốn. Tiết Hồi Tuyết nhọn gào lên. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, đi bước một đối về Tiết Băng đi đến, lạnh nhạt nói, ta Lưu Tinh từ nhỏ chưa từng có xin lỗi qua ai, cũng không có nghĩ muốn giết ai, vì sao đối với ta đau khổ bộ dạng bước, ta chẳng qua là muốn tu luyện mà thôi, ta không sai, vì sao nơi trốn hãm hại với ta, vì sao chảo cha ta. Phốc suy. Một kiếm chém ra. Tiết Băng một chân bị kiếm khí cắn nát, Lưu Tinh vừa đi vừa nói chuyện, lạnh lùng hỏi, Bùi Khánh Long đại soái, trung tâm vì nước, là Phi Tuyết lập hạ công lao hắn mã, vì sao phải ban cho cái chết hắn? Vì sao? Đây là vì sao? Ngươi có thể giải thích sao? Phốc suy. Tiết Băng mặt khác một chân bị chạm, cả người nằm trên mặt đất thượng, trên mặt đất đều là tiên huyết, hắn hai mắt tuyệt vọng dừng ở hư không thượng mây đen, trầm mặc không nói, hình như là đang nhớ lại. Lưu Tinh chậm rãi đi tới, mắt nhìn xuống Tiết Băng. Diện vô biểu tình, lạnh nhạt nói, muốn hồi ức sao? ngươi ngay cả hồi ức tư cách có hay không, biết không? Kiếm giơ lên, lại hạ xuống, tiên huyết bay ra, rơi xuống nước tại Tiết Hồi Tuyết trên mặt của. Nàng lúc này con ngươi tĩnh tròn vo, nhìn trận to hai mắt Tiết Băng, nàng cổ họng giữa dĩ nhiên không phát ra thanh âm nào tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 407, Hồi Tuyết bắt đầu. Tiên huyết rơi xuống nước tại Tiết Hồi Tuyết trên mặt của, trận to hai mắt nàng nhìn qua thập phần dữ tợn, nàng mắt thấy phụ hoàng tại trước mặt nàng bị người giết chết, một điểm hoàn thủ dư địa cũng không có. Vì sao? Vì sao a? Tiết Hồi Tuyết ngẩng đầu lên gào thét, vừa vặn một đạo thiểm điện từ hư không xả qua, chiếu sáng Tiết Hồi Tuyết khuôn mặt dữ tợn, tiếp theo đó là ù ù lôi âm truyền đến, một giọt mưa ba một tiếng rơi vào trên mặt của nàng. Lưu Tinh không để ý đến Tiết Hồi Tuyết, hờ hững xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn lướt qua đoàn người, quát dẹp đường, sáu tộc người ở nơi nào? Tại, trên mặt đất cung ở chỗ sâu trong. Mấy vạn thị vệ nhộn nhịp ném binh khí trong tay, một vị thống lĩnh lắp bắp nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đột nhiên phóng lên cao, tùy ý vũ thủy rơi ở trên người, nhảy vào một tòa cung điện phía trên một kiếm bổ ra kia cung điện, lộ ra địa cung cửa vào, chợt hóa thành một đạo lưu quang xông vào đi vào. Địa cung nội cực kỳ khổng lồ, sáu tộc người bị rất rắn chắc lồng sắt tử giam giữ, trên người nhốt xiềng xích, thấy mặt đen ngân bảo người tiến đến, sáu tộc người toàn bộ chấn kinh trụ. Không tốt, giết người của chúng ta tới. Muốn chết, ta không muốn chết. Mẹ nó, Tiết gia, ta Mạnh Tiêu Dương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Địa cung nội mệt nhọc mấy vạn phân chúng, toàn bộ đều là sáu tộc người, không có người làm, so sánh với người hầu đã sớm chết. Như Lâm Vân Đồ, Mạnh Trường Cung, Địch Nung, Lưu Huy, Phạm Trọng, Bạo Thiên canh bọn người bị giam ở trong đó, bọn họ thấy mặt đen người, con ngươi nội đều là lanh mang. Xích. Trong sát na, một đạo hắc quang kiếm ảnh càn quét toàn bộ địa cung, đại bộ phận lồng sắt trong nháy mắt bị chém rách, bao quát trên người mọi người xích sắt cũng bị cắn nát, có thể bọn họ cũng không sự, không có bị kiếm khí thương tổn, đoàn người đều là ngẩn ngơ, cứu bọn họ sao? Lưu Tinh nhìn lướt qua, không nhìn thấy Mạnh Thức Quân, Phạm Phạm, Thang Dục Nhi, trong lòng thật không tốt. Đà tạ ân cứu mạng. Đọc truyện tại HT. TP, chòe nù ạ toài đoàn người nhộn nhịp nhảy ra, đối về Lưu Tinh ôm quyền con người. Tiếp theo Lưu Tinh phá vỡ Lưu Huy lồng sắt, Địch Nhung lồng sắt, Mạnh Trường Cung lồng sắt còn có Phạm Trọng lồng sắt, lưu lại Lâm Vân Đồ cùng Bạo Thiên canh lồng sắt không có phá vỡ. Đoàn người hơi sừng sờ, Lâm gia một vị thanh niên tiến lên một bước, đạo, bằng hữu, cứu cứu Lâm gia chúng ta gia chủ a. Ngươi khiến ta cứu hắn. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, hắn khuôn mặt tuy nói biến thành đen, có thể thanh âm không có đổi, nghe được thanh âm của hắn, đoàn người đều là ngẩn ngơ. Lưu Tinh. Lâm Vân Đồ cùng Bạo Thiên canh mặt của hai người sắc nhất thời khó coi. Tự mình động thủ a. Lưu Tinh đứng ở hai cái lồng sắt tử trước mặt, nhìn chằm chằm Lâm Vân Đồ cùng Bạo Thiên canh lạnh lùng nói, hắn có thể cứu Lâm gia cùng Bạo gia những người khác, thế nhưng Lâm Vân Đồ cùng Bạo Thiên canh nhất định phải chết. Lưu Tinh, ngươi cái xuất sinh. Lâm Vân Đồ trong mắt đều là lửa giận, Lưu Tinh giết con của hắn, thù này không báo, thề không làm người, có thể hắn hiện tại bất quá là tù nhân, kia có năng lực đi đánh chết Lưu Tinh. Chết đi. Lưu Tinh lười tại Lâm Vân Đồ trên người làm lỡ thời gian, hắc sắc ma kiếm xẹt qua, một đạo sắc bén kiếm khí đem Lâm Vân Đồ bổ là hai nửa, trực tiếp chết thảm tại lồng sắt tử nội, tiếp theo kiếm quang lóe ra, chém Bạo Thiên canh. Thấy như vậy một màn, Lâm gia cùng Bạo gia người nhộn nhịp chấn kinh rồi, có thể Lưu Tinh thực lực quá mức cường đại, bọn họ cũng không dám ra ngoài thành, lặng lẽ ly khai địa cung, hướng phía nhà mình chạy đi. Thức Quân, Phàm Nhi, Dược Nhi đây. Địa cung nội không có nàng môn ba người thân ảnh của, khiến Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được lo lắng. Lưu Tinh, các nàng ba người trốn, hiện tại hẳn là tại Vân Hải Thư Viện. Mạnh Trường cũng nói, Phạm Trọng cũng là gật đầu. Nguyên lai như vậy, tốt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Tiết Băng đã bị ta giết, Hạng Phi Tuyết Lao Nhi cũng bị ta giết, Phi Tuyết Kiếm Tông ta muốn hắn diệt. Hôm nay Phi Tuyết Kiếm Tông Trường Công cựu thực lực mạnh nhất, các ngươi có thể cùng nhau liên thủ sát nhập Phi Tuyết Kiếm Tông, ta đi trước Vân Hải Thư Viện một chuyến. Nghe vậy, đoàn người đều kinh hãi. Hạng Phi Tuyết đã chết. Thiết Băng Quân Vương cũng đã chết. Phi Tuyết Hoàng Thất chẳng phải là xong chưa? Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Lưu Tinh từ lâu ly khai. Ngày này, Phi Tuyết nhiều chỗ truyền đến chấn tin tức kinh người, Đông Bắc vực Âm Sát Tông bị một cái ngưu nhân tiêu diệt, Hoàng Thất bị một vị mặt đen thiếu niên giết chết, Hạng Phi Tuyết chết vào hoàng cung, Tiết Hồi Tuyết công chúa một đêm đầu bạc, điên rồi. Trong hoàng cung máu chảy thành sông, mười mấy vạn tướng sĩ đánh tơi bời đầu hàng. Sáu tộc Lâm gia cùng Bạo gia tiêu thất. Mạnh Trường Cung đám người liên hợp lại giết hướng Phi Tuyết Kiếm Tông, ngay cả ở vào Tây Địa Huyền Ma Tông đều giết Hoàng Cung cùng với Phi Tuyết Kiếm Tông. Vân Hải Sơn Mạch bên ngoài, rừng cây nội, Diệp Phóng Lao Nhi dừng ở Vân Hải Sơn Mạch, trong lòng cười nhạt, hừ, cốc được hư, muốn không được bao lâu, ngươi sẽ chết tại Vân Hải Thư Viện nội, các ngươi hết thể đều phải chết. Vân Hải Thư Viện mang có ta Diệp Phong tới trưởng quản, ta sẽ một lần nữa tới soạn nhạc Vân Hải Thư Viện kỷ nguyên mới, ha ha. Sau lưng hắn, một đạo thân ảnh đứng bất động ở tán cây thượng, lạnh lùng nhìn hắn, nghe hắn điên cuồng cười to, một lúc lâu sau khi, thở dài một cái. Ai? Diệp Phong cả kinh, phía sau kinh ra mồ hôi lạnh, xoay người nhìn lại, lại thấy một đạo sắc bén kiếm quang đối về bổ giết mà đến. Phốc suy. Hắc sắc kiếm quang vô cùng sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ hắn phòng ngự, kiếm quang từ mi tâm chém qua, một đạo vết máu xuất hiện, Diệp Phong lao mắt trừng tròn vo, nhìn chằm chằm kia ngân bảo mặt đen người, ngón tay chỉ, phun ra cái ngươi chữ tới, thần quang tăng giả, một đầu mới ngã xuống đất. Liên loại người như ngươi còn muốn soạn nhạc Vân Hải kỷ nguyên mới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đi tới Diệp Phong lao nhi trước thi thể, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, từ hắn trên thi thể nhảy tới, hướng Vân Hải thư viện đi đến. Vân Hải thư viện trước trên quảng trường, một đạo ngân bảo mặt đen người hạ xuống, bị chúng thiếu niên ngăn cản ở. Ngươi là ai? Gần nhất Vân Hải thư viện đề phòng xâm nghiêm, ngay cả một con ruồi cũng không phải là không đi vào, rất nhanh đều biết vị trưởng lão từ bên trong cửa bay ra ngoài, cầm đầu là ông Mai Tuyết còn có đại trưởng lão cùng với tôn trưởng lão đám người. Các hạ là người phương nào? Ông Mai Tuyết dừng ở Lưu Tinh, lạnh lùng quát lên, trên người có một cổ cực hàn kiếm khí nỡ rộ dựng lên. Lưu Tinh. Lưu Tinh phun ra hai chữ tới, Vương Mai Tuyết đám người nhất thời sửng sốt. Lưu Tinh. Ngươi nói ngươi là Lưu Tinh. Vương Mai Tuyết đám người rõ ràng có chút không tin, Lưu Tinh thế nào biến thành như vậy, sắc mặt tối đen không nói, còn khổ nhăn, như là cái lao nhân một dạng. Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên, thi triển đạp vân bộ, Yến Vân Sông xuất hiện ở Vương Mai Tuyết trước mặt, nhất thời khiến người ta đàn con ngươi sáng ngời, đích thật là Lưu Tinh tuyệt học. Ngươi thật là Lưu Tinh. Vương Mai Tuyết hỏi lần nữa. Đích thật là ta. Lưu Tinh cười cười nói. Lưu Tinh, ngươi thế nào biến thành như vậy? Vương Mai Tuyết rất là kinh ngạc. Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói. Việc này nói rất dài dòng. Vừa đi vừa nói chuyện A. Tốt. Vương Mai Tuyết mang theo Lưu Tinh tiến nhập Vân Hải Thư Viện. Những thiếu niên kia các đệ tử nghe được Lưu Tinh tên. Từng cái một trận mắt hốt mồm. Đây là gần nửa năm qua Phi Tuyết Vương Triều điền truyền nhân vật truyện kỳ. Lưu Tinh, ta dĩ nhiên thấy được Lưu Tinh công tử. Trời ạ. Hôm nay vận may thật sự là quá tốt. Lưu Tinh đi rồi, đoàn người nội buộc phát ra hàng loạt tiếng kinh hô âm. Vân Hải đỉnh trong đại điện, Lưu Tinh gặp được Nịch Hàn Thiên, thấy được Mạnh Thức Quân đám người, các nàng đích sắc bình yên vô sự, Lưu Tinh treo một lòng để xuống. Tiểu tử, rốt cục đã trở về. Một đạo hờ hững thanh âm truyền đến, Lãnh Kiếm Hồn xuất hiện ở trên quảng trường, dừng ở Lưu Tinh cũng là sửng sở. Đồ Nhi, ngươi thế nào biến thành như vậy? Lãnh Kiếm Hồn bắt lại Lưu Tinh vai quan tâm hỏi. Sư tôn. Ta đây là bị hỏa thiêu, tự mình đốt tự mình, không có chuyện gì. Lưu Tinh cười nói. Được rồi, ngươi trở về, hạng Phi Tuyết kia lão nhi biết không? Còn có trên đường đi có hay không truy sát ngươi? Lãnh Kiếm Hồn liền vội vàng hỏi. Có, bất quá đã không sao, hạng Phi Tuyết cũng đã chết, sư tôn không cần lo lắng. Lưu Tinh cười nói. Lãnh Kiếm Hồn đám người lấy làm kinh hãi, đạo, ngươi nói cái gì? Hạng Phi Tuyết đã chết. Ai giết? Ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Đoàn người nhất thời ngây dại. Ha ha ha, tiểu tử, thật là làm cho ta dễ tìm a. Đột nhiên, một đạo cuồng phách tiếng cười từ Vân Hải bầu trời vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh tránh hiện ra, đúng là một thân hắc bào Ngưu Hạo. Ngưu Hạo xuất hiện, Vân Hải thư viện nội một đạo bàn tay khổng lồ vô ra. Lao già kia, đừng vội cản rỡ. Ngưu Hạo gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, đánh phía kia cự trưởng, thình thịch long một tiếng, hai cổ cường hãn khí tức tại Vân Hải bầu trời lan đến mà đến. Khí lãng vô biên hình thành phong bạo cuộn sạch mà mở. Cốc Nhược Hư thoáng hiện thân ảnh tới, lại là một trưởng đối về Ngưu Hạo vô tới. Sư tổ, mau mau ngừng tay. Lưu Tinh thân thể nhón lên, che ở Cốc Nhược Hư trước mặt đạo, hắn là ta mang tới. Cốc Nhược Hư lúc này mới sửng sốt ngừng tay, đạo, Lưu Tinh, hắn thế nhưng yêu, ngươi làm sao sẽ cùng hắn trà trộn cùng một chỗ. Sư tổ, yêu cũng không đều là tội ác tài trời, đúng không? Lưu Tinh cười nói. Như thế. Cốc Nhược Hư gật đầu. Đưa mắt nhìn Ngưu Hạo liếc mắt, hắn nghĩ Ngưu Hạo thực lực rất mạnh. Được rồi, ngươi nói ngươi giết hạng Phi Tuyết kia lão yêu. Cốc Nhược Hư có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, hắn khiến Tiết Băng Ban cho cái chết Bùi Khánh Long đại soái, ta dưới cơn nóng giận sát nhập trong hoàng cung, vừa vặn hắn đã ở, nhất định giải quyết rồi. Lưu Tinh gật đầu, Cốc Nhược Hư ngược hít một hơi lãnh khí, tỉ mỉ nhìn lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Lưu Tinh lúc rời đi chỉ định thiên một cảnh, hôm nay định thiên cửu cảnh. Cái này tấn chức tốc độ thật là làm cho hắn thẹn thùng, xem ra lúc đầu ánh mắt của hắn rất độc ác, nhận định Lưu Tinh nhất định có thể quật khởi Vân Hải, quả nhiên là. Hạng Phi Tuyết vừa chết, Phi Tuyết nội duy chỉ có Vân Hải thư viện mạnh nhất. Tiểu tử, Âm Sát Tông ta cho ngươi diệt, một người cũng không đào tẩu, còn có cái lao quỷ muốn phản kháng, bị ta một quyền oanh đã chết. Nưu Hạo Cấp cười ha ha đạo, đoàn người nghe được lời của hắn, từng cái một khiếp sợ không thôi. Một quyền oanh đã chết. Đây cũng quá cường hãn bá đạo a. Tốt, đều tụ tập được cùng nhau, đỡ phải ta đi tìm. Trong lúc bất chợt, hư không chi thanh một đạo hờ hững thanh âm truyền đến, kinh khủng âm ba đinh thai nhức óc, nghe được thanh âm này, Nưu Hạo cùng Cốc Nhược Hư sắc mặt hai người đại biến. Tinh hải cảnh cường giả. Trên hư không, ba đạo ngân bào lão giả chậm rãi hiện thân, ở bên cạnh họ còn có một vị tóc bạc nữ tử, nhìn kỹ lại, kia tóc bạc nữ tử dĩ nhiên là Tiết Hồi Tuyết, hoàng thất sau cùng một vị công chúa. Lưu Tinh, ngươi nhất định phải chết. Tóc bạc nữ tử con ngươi nội đều là huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hiện ở trong lòng chỉ hận, cứu hận, đối Lưu Tinh cứu hận, có yêu chuyển thành vô tận cứu hận, nàng phát thệ cuộc đời này phải giết Lưu Tinh vi phụ vi huynh báo thù rửa hận. Cồn vật bi, khi F. Chương 408, Ngân Phát Nam Tử. Vân Hải hư không thượng xuất hiện ba vị ngân bào người, người cầm đầu là trung niên nam tử, thần sắc lãnh khốc, một đầu ngân phát phiêu ở sau người, có vẻ vô cùng bá đạo, hai người khác là lão giả, một người trong đó Lưu Tinh còn ra mắt, đúng là Ngân Hỏa Tông Tử Dương lão giả. Ba người phía sau chính là một đầu tóc bạc Tiết Hồi Tuyết, thấy Tiết Hồi Tuyết đầy đầu tóc bạc, Lưu Tinh con người hơi chút ngừng. Tại trong hoàng cung hắn cũng không có giết Tiết Hồi Tuyết, tuy rằng hoàng thất có sai, có thể Tiết Hồi Tuyết tội không đáng chết, hắn Lưu Tinh không phải là giết lung tung người, không phải là vô ác bất tắc người, chỉ giết người đáng chết. Hắn dừng ở Tiết Hồi Tuyết, phát hiện Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội đều là hận, đối với hắn hận, hận như vực sâu, đã không cách nào hóa giải tình trạng. Thật muốn như vậy sao? Lưu Tinh dừng ở Tiết Hồi Tuyết, thanh âm lạnh lùng nói, nếu không phải là Tiết Phong Thiên nơi trốn hãm hại cùng ta, nơi trốn bộ dạng bước, ngay cả ta tiến nhập Tuyệt Ma Thâm Nguyên thử luyện, hắn đều theo Bắc Thú Sơn Trang liên hợp đưa ta vào chỗ chết, lẽ nào ta Lưu Tinh tùy ý bị giết sao? Lưu Tinh, ngươi tốt độc, ngươi thật là ác độc, ca ca ta đã chết, chết không gặp người, ngươi nghĩ thế nào nói liền nói như thế nào, còn muốn lừa gạt ta Tiết Hồi Tuyết sao? Tiết Hồi Tuyết mắt đỏ căm tức nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh lắc đầu nói, lừa ngươi, lẽ nào đây hết thảy không phải là ngươi và anh ngươi trong lúc đó dự mưu sao? Không có, ta chưa từng có dự mưu qua ngươi, ca ca ta chỉ là hỏi qua ta có thích hay không ngươi, ta không có chút đầu, có thể về sau ta phát hiện ta thích ngươi, có thể ngươi lại sâu sâu bị thương ta, thậm chí giết phụ hoàng, giết ca ca, có thể ngươi như trước hảo hảo sống, bọn họ có hãm hại ngươi sao? Tiết Hồi Tuyết băng lãnh quát lên. Lưu Tinh nở nụ cười, tại trong hoàng cung Tiết Băng nhất tâm nếu muốn giết hắn, Tiết Hồi Tuyết ở bên cạnh cũng nhìn thấy, lúc này vì sao nói xạo đây? Hắn không muốn nhiều lời, lạnh lùng quét Tiết Hồi Tuyết đạo, nếu muốn báo thủ, mặc dù hướng về phía ta đến đây đi. Hừ, ta nhất định sẽ nắm ngươi, thân thủ cắt lấy của ngươi thịt, một chút đem ngươi giàn vặt đến chết. Tiết Hồi Tuyết con ngươi băng lãnh, vô tình, tràn đầy cứu hận. Sư tôn, giúp ta bắt hắn lại, ta muốn hôn tay giàn vặt chết hắn. Tiết Hồi Tuyết đối về cầm đầu ngân phát nam tử nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, sư tôn. Tiết Hồi Tuyết dĩ nhiên bái Ngân Hỏa Tông tinh hải cảnh cường giả là sư tôn. Yên tâm đi, đồ nhi, hôm nay ở đây mọi người, một cái cũng trốn không thoát. Ngân bào nam tử cười lạnh một tiếng, đại thủ huy động, nhất thời một cổ khí cháo đem toàn bộ Vân Hải Sơn Mạch cho bao phủ ở bên trong, như to lớn lồng giam tiểu vây khốn Vân Hải thư viện mọi người. Thật cuồng khẩu khí. Nưu Hạo căm tức nhìn kia ngân phát nam tử, người sau đích sắc có cuồng tư bản, nhân vì thực lực rất mạnh. Người chính là Lưu Tinh. Ngân phát nam tử ánh mắt sắc bén rơi vào Lưu Tinh trên người, lạnh lùng hỏi. Không sai, là ta. Lưu Tinh dừng ở người sau. Tốt. Ngân phát nam tử gật đầu, con ngươi nội có ngân sắc hỏa diễm lóe ra, lạnh nhạt nói, tự phế tu vi à. Ha ha ha. Lưu Tinh tóc đen phiêu động, dừng ở ngân phát nam tử cười lạnh nói, tự phế tu vi. Ngu như vậy so mà nói ngươi cũng có thể nói ra miệng. Ừ. Ngân phát nam tử con ngươi chút ngưng, Lưu Tinh dĩ nhiên không muốn tự phế tu vi. Khiến thần sắc hắn càng lạnh hơn. Ngươi đã không muốn, vậy hãy để cho bọn họ tự mình động thủ đi, Từ Dương, phế đi hắn. Ngân phát nam tử lạnh lùng nói, Từ Dương một bước bước ra, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đừng xem ngươi thiên bảng đệ nhất danh, một dạng muốn chết tại ta Ngân Hỏa Tông trong tay. Từ Dương một bước bước ra, đối về Lưu Tinh đánh giết đi qua. Cũng ngay, Nưu Hạo che ở Lưu Tinh trước người, cuồng phách một quyền đánh ra. Băng Long, hai người mãnh liệt đối hoành. Vân Hải đỉnh đều trở nên run rẩy. Từ Dương một trưởng cũng không có chiếm tiện nghi, bị Nưu Hạo đánh bay ra ngoài. Yêu. Từ Dương lấy ra lui người ra rừng ở Nưu Hạo, tức giận quát dẹp đường, ngươi cái này yêu nhân, tìm đường chết. Nói, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai giết hướng Nưu Hạo. Đăng trái tim đen đú ám nhập, choẹ nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Lao già kia, ta muốn oanh chết ngươi. Ngưu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên không mà khí, cuồng phách quả đấm của hướng phía Tử Dương đánh tới. Hắn tu vi tại tinh hải hải cảnh, Tử Dương tinh hải tam cảnh, tuy nói cao hơn hắn một cảnh giới, có thể hắn cậy mạnh kinh khủng, ngược lại cũng không hãi sợ Tử Dương, hai người tại trên hư không có túi bụi. Dẫn đầu ngân phát nam tử cao mày, lại nhìn bên cạnh một người, lão giả kia một bước bước ra, giết hướng Lưu Tinh, lúc này cốc nhược hư động, tàn thủ liệt thiên trưởng, ầm ầm giữa đối về người sau vô tới. Muốn chết. Lão giả kia giận dữ, trên lòng bàn tay ngân sắc hỏa diễm lượn lờ, một trưởng vô hạ, mang theo lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Cốc nhược hư một trưởng bị người sau đánh rơi xuống mặt đất, miệng phun tiên huyết. Lưu vừa chuẩn bị nghĩ thôi động hoang cổ thánh đỉnh đánh giết lão giả kia, đột nhiên bị gương đồng lão giả chặn lại nói, đừng nhúc nhích dùng hoang cổ thánh đỉnh, trên hư không ẩn nút còn có người, không biết bọn họ có phải hay không cùng nhau, khí tức rất mạnh, đừng vội vận dụng lá bài tẩy. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, trên hư không ẩn nút kinh người, chẳng lẽ là Phách Thiên Tông? Còn là Bắc Tuyết những tông môn khác? Giết! Lưu Tinh cầm trong tay hắc sắc ma kiếm, bay lên trời, đối về kia ngân bảo lão giả lướt đi, lãnh kiếm hồn đám người khiếp sợ nhìn, bọn họ là không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn. Cốc nhược hư lấy hơi, đồng dạng bay lên trời, cùng Lưu Tinh sóng vai giết hướng lão giả kia. Ngân phát nam tử cùng Tiết Hồi Tuyết dừng lại tại trên hư không lặng lặng nhìn, đặc biệt Tiết Hồi Tuyết, trong mắt đều là cừu hận, không hy vọng Lưu Tinh đã chết, tốt nhất là bị nàng thân thủ giết chết, như vậy khả năng vi phụ vi huynh báo thủ. Vân Hải Sơn mạch bên ngoài trên hư không, thân đổ bốn người đi ngang qua, cảm thụ được Vân Hải Sơn mạch thượng chiến đấu, dừng lại một chút. Gì, nghĩ không ra nho nhỏ này Phi Tuyết Vương triều nội, còn có cái này nhóm cường giả chiến đấu. Lệnh Hồ thanh niên lấy làm kinh hãi. Bốn người đúng là thân đồ bọn họ, nhất năm dưới năm đầu tiên là đi Tuyệt Ma Thâm Nguyên lịch lãm một đoạn thời gian, tiếp theo đi tới Ma Thú Sơn Mạch, hôm nay chuẩn bị phản hồi hoang vực, lại ở chỗ này gặp cường giả đại chiến. Mau nhìn, kia mặt đen nhân thủ trung cầm hắc sắc ma kiếm. Ta thế nào cảm giác như là Lưu Tinh đây? Lệnh Hồ thanh niên kinh ngạc một tiếng. Là của hắn, hắn thế nào biến thành? Thân đồ cũng là đại nhíu. Bốn người bọn họ cũng không có tới gần, chỉ là xa xa quan sát. Cửu Thiên Ngân Hỏa, đại đốt diệt. Ngân Bảo lão giả gầm nhẹ một tiếng, ngân sắc hỏa diễm từ thân thể hắn thượng gào thét ra, hóa thành to lớn ngân sắc hỏa diễm trưởng hướng phía Lưu Tinh cùng Cốc Nhược Hư chấn áp mà đến. Tàn thủ liệt tiên. Cốc Nhược Hư gầm nhẹ một tiếng, bàn tay khổng lồ phá diệt mà lên, cùng kia ngân sắc hỏa diễm trưởng đối hoành, nếu không phải là võ công cường hãn, kia ngân sắc hỏa diễm trưởng tộc có thể diệt sát Cốc Nhược Hư, tính là như vậy, Cốc Nhược Hư cũng là bị chụp tiên huyết chảy như điên, rơi trên mặt đất thân thể đập vào đại địa nội, mất đi sức chiến đấu. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, cái này ngân bảo lão giả so Tử Dương đều phải kinh khủng, chí ít tinh hải bốn cảnh, thực lực ngập trời, không dùng tới hoang cổ thánh đỉnh, chỉ bằng vào trong tay hắc sắc ma kiếm, hắn căn bản không đồng ý có thể là người sau đối thủ. Lại nói, hắn hiện tại cũng vô pháp chân chính thôi động ma kiếm lực lượng. Thình thịch xích. Một trường oanh tới, Lưu Tinh thân thể rung động, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể cấp xạ đánh vào đại địa nội. Tiếp theo hắn lần thứ hai lao ra, lại là một kiếm đối về kia ngân bảo lão giả bổ tới. Minh ngoan bất linh. Ngân bảo lão giả con ngươi nội lộ vẻ tức giận, thiên bảng đệ nhất nhân, thực lực thật đúng là kinh khủng, là tối trọng yếu là cái này Lưu Tinh tuổi không lớn lắm, tương lai thành tích khó có thể đánh giá. Chết. Ngân bảo lão giả lần thứ hai giống giận, bàn tay đánh ra, một cổ đao ảnh thoáng hiện cắn nát Lưu Tinh kiếm quang, nhất đao bổ về phía Lưu Tinh, thật lớn hủy diệt đao mang theo thiên địa phần thế, đao ý chí ầm ầm giữa chém rụng xuống, lần thứ hai đem Lưu Tinh bổ vào đại địa nội, cả người đều là tiên huyết. Lưu Tinh. Mạnh Thức Quân đám người nhìn tâm thương yêu không dứt. Vân Hải Sơn mạch ở ngoài, Trác Long cùng Thu Thủy Lạc vội vàng xông đến, liền thấy xa xa hư không thượng thân đồ bốn người, bọn họ cũng không để ý tới, thẳng đến Vân Hải thư viện, thế nhưng bị một cổ cực mạnh khí cháo ngăn trở ở bên ngoài. Làm sao bây giờ? Thu Thủy Lạc tiêu nóng nảy. Trác Long không có đại nhăn, một kiếm xẹt qua, kiếm quang chém ra. Đứng ở trước mặt hư không thượng, kia khí cháo rất là rắn chắc, chẳng những không có phá hỏng, trái lại chấn vỡ kiếm quang của hắn. Hai vị, không muốn phí tâm tư, các ngươi căn bản vào không được. Thân đồ bốn người bay tới, nhìn Thu Thủy Lạc cùng Trác Long nói, hai người này bọn họ đều gặp. Đẹp quá. Lệnh Hồ thanh niên nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc, lộ ra lướt một cái kinh diễm vẻ. Không chỉ là hắn, ngay cả ôm tỷ bà Tiêu Tiên Tử đều là sửng sốt, người sau mị sắc còn muốn tại nàng bên trên, để cho nàng sinh lòng một tia ước ao. Vẹn vẹn ước ao mà thôi. Thân đồ ánh mắt cũng rơi vào Thu Thủy Lạc trên người, không phải không thừa nhận, Thu Thủy Lạc đích sắc rất đẹp, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Chỉ bạch đi đeo kiếm thanh niên hơi quét Thu Thủy Lạc liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Tiên Tử trên người, mang theo nụ cười ôn nhu. Trác Long cùng Thu Thủy Lạc đứng ở khí cháo ở ngoài không có công kích nữa, vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, nhưng trong lòng thập phần sốt ruột. Ngân Bảo lão giả rơi vào Vân Hải trên quảng trường, trong cơ thể kinh khí ầm ầm giữa tăng ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đem đoàn người chấn bay ra ngoài, có vài người trực tiếp chân choáng váng, như mạnh thức quân đám người tu vi thấp, trực tiếp bị chấn hôn mê đi qua. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngân Bảo lão giả đại thủ đối về hố đất nội thân ảnh của chỗ tới, đúng lúc này, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang đối về Ngân Bảo lão giả đâm tới, quỷ dị không gì sánh được. Lan. Ngân Bảo lão giả lông mi đại nhăn, đứng lên, giơ tay lên một trường vỗ ra, trước mặt không gian bị chấn nát, một trường đánh vào kia kiếm quang bên trên, kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, một đạo trường kiếm tránh hiện ra, đồng dạng bị hắn một trường nổ nát, thình thịch xích. Ngân Bảo tay của lão giả trường trong nháy mắt rơi vào lãnh kiếm hồn trên lồng ngực, một trường đem lãnh kiếm hồn đánh bay đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Cho ta đi tìm chết. Ngân Bảo lão giả căm tức nhìn lãnh kiếm hồn, Định Thiên bắt cảnh tiểu lão nhi, cũng dám đối với hắn hạ sát thủ, muốn chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, hố đất nội một đạo thân ảnh trở nên giữa lao tới, đối về Ngân Bảo lão giả bóng lưng bổ tới. Chết. Cực mạnh ma quang kiếm ảnh bổ về phía Ngân Bảo lão giả, lão giả chỉ có thể vứt bỏ lãnh kiếm hồn, quay người một trường đánh giết, đồng thời, quanh thân chán phóng kinh khủng đao ý, đem lưu tinh cho lồng bao ở trong đó. Con kiến hôi đồ vật, thật cho rằng lão phu giết không được ngươi sao? Ngân Bảo lão giả giận dữ, mở miệng chảy như điên, nhất thời trên hư không có tinh quang rớt xuống, dung nhập đao ý bên trong, trong sát na, kia lóe ra đao ý hóa thành một trường kinh khủng đồ án, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm lóe ra hào quang. Tinh đao chi lực. Lưu Tinh sắc mặt chợt biến. Cồn vật bi, KF. Chương 409, hoàng thành phân loạn. Tinh thần lực. Tinh hải cảnh cường giả đặc hữu năng lực một trong, có thể căn cứ tự thân thuộc tính cùng với tu luyện võ công tới hấp thu thương khung ở chỗ sâu trong bất đồng thuộc tính tinh thần lực lượng cho mình sử dụng. Trước khi Lưu Tinh đánh giết Bắc Thú Sơn Trang Tam Trường Lão, hắn cũng chưa kịp thi triển đã bị Hoang Cổ Thánh Đỉnh chấn áp mà chết, về sau đổ phách thế nhưng thi triển, như trước bị Hoang Cổ Thánh Đỉnh chấn áp mà chết. Nhìn trên đỉnh đầu bao phủ tinh thần đao đồ án, tựa như một tòa thiên địa đao trận, Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra một tia lệ mang. Người sau căn bản không cần thi triển thiên phú võ hồn, chỉ bằng vào tinh hải cảnh uy lực là có thể đánh chết hắn, dư giả. Không dùng tới Hoang Cổ Thánh Đỉnh, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh con ngươi nội lệ mang lóe ra, trên hư không ẩn nút người không có xuất thủ, rất hiển nhiên cũng là tới giết hắn của người, căn bản sẽ không động thủ tương trợ. Thình thịch. Ngay Lưu vừa chuẩn bị muốn thôi động Hoang Cổ Thánh Đỉnh anh phá kia tinh thần đao đồ án thời điểm, một đạo cực mạnh kiếm quang từ trên hư không cấp xạ mà đến, trực tiếp xuyên thấu Ngân Phát Nam Tử bố trí khí cháo, kiếm quang đánh vào Ngân Bảo lão giả thi triển tinh thần đao trên đồ án, kia cường hãn mang theo vô tận sát ý đồ án, trong nháy mắt vỡ nát ra. Lúc đó dừng tay a. Trên hư không, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân ra, người này bạch y râu tóc bạc trắng, dừng ở phía dưới đoàn người, lạnh lùng nói: "Khổng Mạo." Ngân Phát Nam Tử ngẩng đầu, dừng ở trên hư không lão giả, là Ôi Trao Ngưng Mi, Khổng Mạo thế nào tới? Thấy Khổng Mạo, Lưu Tinh trong lòng vui vẻ, nguyên lai trên hư không ẩn nút thân ảnh là Khổng Mạo trưởng lão. "Ngân Hòa huynh, mang theo người của ngươi đi thôi." Khổng Mạo dừng ở Ngân Phát Nam Tử nhàn nhạt nói, chợt môi khẽ nhúc nhích đạo: "Lưu Tinh tạm thời không thể chết được, hắn nhất định phải đi hoang vực tham gia thần bí di tích chi tranh, chờ sau khi đi ra, các ngươi nghĩ thế nào giết hắn đều được, hiện tại không thể, cho ta Vũ Vương điện một cái mặt mũi a." Nghe vậy, Ngân Phát Nam Tử con ngươi chút ngưng, nhìn Khổng Mạo liếc mắt. Khổng Mạo căn bản không có cần phải đối với hắn ăn nói khép nép, nhưng lại như vậy, khiến hắn không tiện cự tuyệt. "Tốt." Ngân Phát Nam Tử gật đầu một cái nói, "Khổng Mạo trưởng lão hiện thân, người này tạm lưu một mạng, ngày khác gặp gỡ, định giết không buông tha." Nói xong, hắn hô, "Thử Dương, Ly Hỏa, đi." Đại thủ phá diệt khí cháo, mang theo Tiết Hồi Tuyết nhảy vào hư không đi. Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội đồng thời huyết hồng vẻ, mắt thấy muốn giết Lưu Tinh, lại bị xuất hiện Bạch Tỷ lão đầu cho chỗ lẫn, để cho nàng thập phần tức giận. "Hô." Lưu Tinh thật dài thở phào, vội vàng hướng đến Khổng Mạo hành lễ. "Lưu Tinh, hai tháng sau, đừng quên đi Vũ Vương Điện." Khổng Mạo nhìn Lưu Tinh liếc mắt, cười nói: "Hai tháng sau khi, ta Lưu Tinh thì sẽ đến đúng giờ." Lưu Tinh gật đầu, sau đó Khổng Mạo thân ảnh biến mất tại trên hư không, kia cổ áp lực cũng đi theo tiêu thất. Cốc Nhược Hư cũng nhận thức Khổng Mạo, chỉ là thấy qua, cũng không có nói chuyện, nghĩ không ra Lưu Tinh có thể được đến Khổng Mạo trông nom, thật là làm cho người ta cao hứng. Nguy cơ hóa giải, Lưu Tinh chống rông không nớt, vội vã tìm kiếm một chỗ gian phòng bắt đầu tu luyện. Cái khác thụ thương người, bị Nghịch Hàn Thiên đám người trị liệu. Trác Long cùng Thu Thủy Lạc nhảy vào Vân Hải Đỉnh, biết được Lưu Tinh không có việc gì sau khi, yên tâm xuống tới. Thân đồ bốn người nhìn một chút ly khai Phi Tuyết. Thu Thủy Lạc cùng Nghịch Hàn Thiên muốn gặp, phụ nữ ôm cùng một chỗ. Mẹ ngươi khỏe không? Nghịch Hàn Thiên hỏi. Mẫu thân tốt, chỉ là không thể ly khai Nguyệt Nữ Cung. Thu Thủy Lạc nhìn cha nàng nói, phụ thân, có thời gian, ngươi đi xem mẫu thân à, trong lòng nàng còn đang nhớ kỹ ngươi. Nàng! Nghịch Hàn Thiên con ngươi nội có kích động, có vui vẻ, nhưng là muốn đến Nguyệt Nữ Cung cường đại, hắn tâm hoàn toàn lực. Ba ngày sau, Lưu Tinh từ gian phòng đi tới. Hắn lúc này, trên mặt cháy đen da thối lui, lộ ra nhắn nhủi trần chuột như ngọc da thịt, thanh tú tuấn lãng, giữa hai lông mày mang theo bức người anh khí, con ngươi cứng cỏi mà sắc bén. Sư tổ, sư tôn, các ngươi không có sao chứ? Nhìn trong đại điện lo lắng mọi người, Lưu Tinh cười cười hỏi. Đoàn người thấy Lưu Tinh không có việc gì, cũng đều triển lộ dáng tươi cười. Không có việc gì, một điểm nhỏ thương, sớm thì tốt rồi. Cốc Nhược Hư cười nói, nói nhẹ ho khan vài tiếng. Sư tổ, khiến ta chữa thương cho ngươi a. Lưu Tinh nhìn Cốc Nhược Hư nói. Lưu Tinh, thực sự không cần, ngươi còn có chuyện muốn làm, nhanh đi làm a. Cốc Nhược Hư nói. Việc cần hoàn thành. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hôm nay Phi Tuyết đã không có chuyện của hắn a. Lãnh Kiếm Hồn Đạo, Lưu Tinh, hôm nay Phi Tuyết hoàng thất một bằng, sáu tộc bị ngươi cứu ra, những thứ kia lão tổ phản hồi, tổ kiến quân đội bắt đầu xâm chiếm hoàng thành, bọn họ đều chém giết. Cái gì? Lưu Tinh sửng sốt, cái này sáu đại gia tộc thật đúng là bất an tinh a. Đặc biệt ngươi Lưu gia, Lưu Trọng Dương âm thầm tổ kiến 30 vạn đại quân, 3 ngày nội triệu tập cùng một chỗ, lúc này đã giết hướng hoàng thành. Lãnh Kiếm Hồn nói. Lưu Trọng Dương. Nghe được tên này, Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng xuống tới. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Tinh thân ảnh lay động, xuất hiện ở Vân Hải bầu trời, Hắc Thủy Huyền Giao tránh hiện ra, mang theo Lưu Tinh hướng phía hoàng thành phương hướng phóng đi. Ha ha, như thế chuyện đùa tình, làm sao có thể thiếu ta? Ngưu Hạo cuồng tiếu một tiếng, lao ra đại điện đuổi theo Lưu Tinh thân ảnh của đi. Trác Long cùng Thu Thủy Lạc đám người nhìn một chút không có đuổi theo. Tinh Thần Sơn Mạch, Tinh Thần Cung. Trong đại điện, Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đám người tĩnh ngồi ở trong đó thương nghị sự tình. Hiên, động thủ đi, công tử đã trở về, hơn nữa giết Hạng Phi Tuyết, có người nói tại Vân Hải Thư Viện cũng có đánh một trận, về sau bị một vị bạch y lão đầu hù dọa đi, công tử tường an vô sự, hiện tại sáu tộc bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, là công tử diệt sát hoàng thất, chúng ta không thể để cho ngôi vị hoàng đế rơi vào kỳ tay người khác. Triệu Nguyên Phách dừng ở Hiên nói, bốn vị đường chủ cũng nói. Hiên hộ pháp, Triệu hộ pháp nói không sai, ta tử tam tình nguyện ý mang 3.000 quân mã sát nhập hoàng thành, là công tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Một thân tinh thần y bảo thiếu niên, ước chừng 20 tuổi, khí tức rất mạnh, mơ hồ có đến chân nguyên lực lượng tại trên người hắn ba động, trên trán mang theo tinh thần che chở ngạch, đúng là Tử Tam Thả. Hiên thần sắc lãnh mạc, đưa mắt nhìn Tử Tam Thả liếc mắt. Ngoại trừ trước khi 36 vị nô lệ ở ngoài, về sau tuyển nhận đệ tử chung, duy chỉ có Tử Tam Thả thiên phú đáng sợ nhất, hôm nay đã đạt được định thiên một cảnh. Hiên, không muốn chần chờ, lúc này đúng là đại thời cơ tốt. Triệu Nguyên Phách nói. Hiên lại nhìn một chút Triệu Nguyên Phách, một lúc lâu đạo, tốt, vậy động thủ đi. Lưu Tinh không ở mấy ngày nay, bọn họ cũng âm thầm chuẩn bị binh mã, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh cường tướng. Vương Chiêu Sinh, ngươi nhanh đi cùng Yến Sơn Nguyễn Binh Dương tướng quân thư từ qua lại, khiến hắn mang theo 50 vạn đại quân sát nhập hoàng thành. Công tử tuy nói tha 6 đại gia tộc, nhưng chúng ta không thể tùy tiện buông tha bọn họ. Triệu Nguyên Phách phân phó Chu Tức Đường đường chủ. Vương Chiêu Sinh gật đầu đứng lên. Phía sau một đối hỏa diễm cánh chim lóe ra, hóa thành một đạo hỏa quang tiêu thất tại tinh thần trong đại điện. Không ai có thể cùng công tử tranh. Hiên đứng lên, thần sắc lãnh mạc, chợt vung tay lên, từ tam thả đi đầu sông ra ngoài, từ sau sơn triệu tập 3.000 thiết kỵ, nột hô một tiếng hướng phía tinh thần sơn mạch hạ phóng đi, phá quan đoạt thành. Hoàng thành đại loạn, từ 3 ngày trước mà bắt đầu đại loạn, Lâm thị nhị lão, Bạo thị tam lão, Phạm gia lão tổ, nhộn nhịp trở về, tại bên trong hoàng thành tranh đấu. Đông địa Mạnh gia xuất binh cắt cứ Đông địa, Bắc địa Địch gia xuất binh cắt cứ Bắc địa, Nam địa Lưu gia Lưu Trọng Dương đám người mang theo 30 vạn đại quân sát nhập hoàng thành. Phạm gia triệu tập chỉ 10 vạn binh mã, Phạm gia vốn có không tính là tranh đoạt cái gì ngôi vị hoàng đế, nhưng vì tự bảo vệ mình còn là triệu tập binh mã, tiêu hao không ít tài lực. Lưu Trọng Dương, ngươi cái lao nhi, dạ tâm thật là không nhỏ. Lâm gia nhị lão, cùng với Bạo gia tam lão còn có Phạm gia lão tổ nhộn nhịp dừng ở Lưu Trọng Dương cùng với Lưu Trọng Sơn đám người. Tiết thị đã diệt, Phi Tuyết vô chủ, quần hùng nổi lên bốn phía, ta Lưu thị thuận thế làm, tính cái gì dạ tâm. Lưu Trọng Dương đứng ở một đầu phi ưng bên trên căm tức nhìn Lâm Gia Nhị Lão, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải là một dạng âm thầm thao luyện binh mã. Lâm Gia Nhị Lão cùng với Bạo Gia Tam Lão đám người không lời nào để nói. Giết đi. Lâm Thị Nhị Lão nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ huy động, tướng sĩ bắt đầu xung phong liều chết. Lâm Thị Nhị Lão cùng Bạo Thị Tam Lão biết được Lưu Tinh đánh chết Lâm Vân Đồ cùng Bạo Thiên Canh sau khi, vốn muốn nghĩ là báo thủ, có thể là với Lưu Tinh thực lực cường đại, cộng thêm Vân Hải Thư Viện cùng với Tinh Thần Cung là hậu trường, lại cũng không dám tìm kiếm Lưu Tinh. Hơn nữa, Phi Tuyết Kiếm Tông bị sáu tộc liên hợp phá diệt, Trương Công Cựu chờ chư vị trưởng lao trốn chết, còn có Âm Sát Tông truyền đến bị diệt tin tức, Phi Tuyết triệt để làm rối loạn. Một ngày này, bên trong Hoàng Thành giết thiên hôn địa ám, khắp nơi đều là tiên huyết, Hoàng Thành bên trong của người bỏ trốn mất dạng. Ngao! Trên hư không, một đạo kinh khủng thú giống chi thanh lan đến mà đến, tiếp theo hai đạo kiếm quang từ tầng mây nội chặt chém xuống, đang cùng Lưu Trọng Dương đấu túi bụi Lâm Gia Nhị Lao, trong nháy mắt bị kia kiếm quang xé rách, tại chỗ tử vong. Ai? Bạo Gia Tam Lão nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên không, hướng phía hư không đánh giết đi ra ngoài. Ba đạo hắc sắc kiếm quang trong giây lát từ tầng mây nội bổ rơi xuống, Tam Lão kêu thảm một tiếng, bị đánh chết ngã rơi trên mặt đất. Lâm Gia cùng Bạo Gia người thấy như vậy một màn, kinh hoàng kêu thảm thiết, bắt đầu chạy trối chết. Bọn họ nóng nảy đại quân cũng chạy tứ tán. Lưu Trọng Dương đứng ở phi ương bên trên, dừng ở mây đen bên trong, chỗ đó tựa hồ có một cái khổng lồ quái thú, tựa như mãng tựa như dao. Phạm Gia lão tổ lông mi đại nhăn, lập tức mang theo gia tộc người trở về nhà không tham dự tranh đoạt. Về phần 10 vạn đại quân lưu lại tinh anh chiến sĩ, lưu làm thị vệ, những người khác toàn bộ phân phát. Hoàng thành bên trong, 30 vạn đại quân ngửa đầu dừng ở hư không, là ai? Muốn cùng Lưu gia chống lại? Lưu Trọng Dương, Lưu Trọng Sơn lông mi đại nhăn, Lưu Uy thân là gia chủ, cũng dừng ở hư không. Mây đen tán đi, một cái to lớn hắc giao xuất hiện ở đoàn người trong mắt, thấy kia hắc giao, hơn 10 vạn tướng sĩ nhộn nhịp run rẩy. Là Lưu Tinh. Lúc này Lưu Tinh trên người cháy đen ra thối lui, lộ ra hình dáng tới, khuôn mặt cũng không có quá biến hóa lớn, tướng sĩ trung đủ võ giả, tự nhiên là có người nhận thức Lưu Tinh, liếc mắt nhận ra. Lưu Tinh. Lưu Trọng Dương đầu tiên là sửng sốt, chợt phá lên cười đạo, Lưu Tinh, làm rất tốt. Đặc biệt Lưu Tinh hai kiếm chém giết Lâm Gia Nhị Lao, tu vi thập phần cường đại, xem ra Phi Tuyết Thiên Hạ là hắn Lưu gia, không người dám cùng với tranh phong. Xích. Một đạo sắc bén kiếm quang đống nhiên chém ra. Hướng phía Lưu Trọng Dương lướt đi. Thấy cấp tốc mà đến kiếm quang, Lưu Trọng Dương trong lòng kinh hãi, thân thể lóe lên né tránh, dưới chân phi ưng trong nháy mắt bị chém giết mà chết. Lưu Tinh, ngươi là cái này làm cái gì? Lưu Trọng Dương né tránh, dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường. Cồn vật bi, khi F. Chương 410, Hắc Y Yêu Vương. Một đạo kiếm quang chém về phía Lưu Trọng Dương, Lưu ra tất cả mọi người kinh hãi lên, Lưu Xuyến đám người thấy Lưu Tinh thời điểm, còn mừng rỡ như điên. Khi thấy Lưu Tinh đi đánh chết Lưu Trọng Dương, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Lưu Tinh, ngươi ra tay với ta là vì nào? Lưu Trọng Dương né tránh, dừng ở Lưu Tinh, hắn thế nhưng Lưu Thị Tông tộc Lao Tổ Tông, hôm nay đại quân sát nhập Hoàng Thành, Lâm Thị Nhị Lao chết thảm, Lâm gia phá diệt, Bạo gia giống như vậy, đúng là hắn Lưu Thị điều khiển Phi Tuyết Giang Sơn thời điểm, cái này Lưu Tinh tới giết hắn, điên rồi phải không? Lưu Trọng Sơn khẽ nhíu mày, không nói gì, hắn tuy nói cùng Lưu Trọng Dương là huynh đệ. Biểu hiện ra cùng, âm thầm tuyệt không cùng. Hôm nay gia chủ là con của hắn Lưu Huy, Lưu Trọng Dương bất mãn trong lòng nhưng cũng không nói gì mà nói. Lưu Tinh đánh chết Lưu Trọng Dương, hắn hơn phân nửa đoán được một ít. Vì sao? Lưu Tinh đứng ở hắc giao bên trên rừng ở Lưu Trọng Dương nở nụ cười lạnh, đạo, Lưu Trọng Dương, chuyện chính ngươi làm tình, lẽ nào ngươi không nhớ sao? Ta xem ngươi thật là lão hồ đồ a. Lão phu làm qua cái gì? Lưu Trọng Dương ngưng mi, hôm nay Lưu Tinh tu vi cường đại. Chiến lực càng kinh khủng, hắn căn bản không phải Lưu Tinh đối thủ, mặc dù thật làm qua cái gì sự tình, hắn cũng muốn giả bộ hồ đồ. Ha ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, một chút dừng ở Lưu Trọng Dương lạnh nhạt nói, phụ thân ta là thế nào bị người bắt đi? Còn có ta phụ thân năm đó là thế nào ngộ hại? Còn có, là ai đem cha ta chạy về nhánh tộc lại bị người bán đứng? Ngươi lẽ nào không muốn biết là ai chăng? Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Lưu Trọng Dương. Lưu Trọng Dương láo trái tim co quắp một chút. Chấn định tự nhiên đạo, là ai? Khiến Lao Phu biết, tất nhiên khiến hắn tỏa cốt dương hồi. Ha ha, khá lắm tỏa cốt dương hồi. Lưu Tinh dừng ở Lưu Trọng Dương cười lớn một tiếng, thần sắc dần dần sửng sốt một chút tới, nghệ tình ngươi là Lưu Thị Tông tộc trưởng bối phân thượng, ta khiến ngươi chết thể diện điểm, tự mình tự sát ta. Lưu Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Xuyến cái này đại tỷ đại đứng dậy, dừng ở Lưu Tinh hỏi, nói như thế nào Lưu Trọng Dương cũng là Lưu Thị tộc trưởng. Lưu Tinh tính là thực lực cường đại, cũng không có thể như vậy vô lễ a. Như vậy, sau này còn làm sao đối mặt Lưu Thị tông tộc người đây? Lưu Thị người, bất luận là tông tộc còn là nhánh tộc, đều nghe kỹ cho ta. Việc này không có quan hệ gì với mọi người, là ta Lưu Tinh cùng Lưu Trọng Dương trong lúc đó ân oán, ta Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo toàn bộ tông tộc người. Lưu Tinh đầu tiên là nhìn Lưu Xuyến liếc mắt, tiếp theo nhìn quét Lưu Thị tông tộc mấy vạn người, lạnh lùng nói, Lưu Trọng Dương, hắn dã tâm bừng bừng, tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ đến cực điểm, năm đó cha ta không muốn cùng hắn hợp mưu giết chết hoàng thất, lại âm thầm hồi hắn hãm hại, thế cho nên Bắc Tuyết cảnh các đại thế lực đuổi giết ta phụ thân, nếu không phải là có quý nhân tương trợ, cha ta từ lâu liều mạng bên ngoài. Việc này ngược lại cũng thôi, trở về gia tộc, Lưu Trọng Dương là với uy hiếp, đem cha ta đuổi ra tông tộc, bước đến Lưu Vân Trấn. Sau này thời gian trôi qua lâu, nghị kia quý nhân không có khả năng tái xuất hiện, lại bắt đầu hướng hoàng thất tiết lộ cha ta đi tung, thế cho nên bị nắm đi, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Các ngươi nói, hắn đáng trách sao? Đáng chết sao? Lưu Tinh dừng ở Lưu Thị mọi người, lạnh lùng hỏi. Đoàn người trong lòng nghiêm nghị, nguyên lai còn có bực này sự tình, bọn họ thật đúng là không biết. Lưu Trọng Sơn dừng ở Lưu Trọng Dương bóng lưng, âm thầm lắc đầu, hắn cũng biết là việc này, kiếp nạn này là tránh không được. Một ít người trẻ tuổi không biết, không có nghĩa là hắn Lưu Trọng Sơn không biết. Ha ha ha ha cáp. Lưu Trọng Dương cuồng nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy một tia dữ tợn, tiếng cười đình chỉ, hắn dừng ở trên hư không Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, nếu bị ngươi biết, ta Lưu Trọng Dương cũng không có gì đáng nói, cung tiến thủ, chuẩn bị, bán. Cung tiến thủ cấp tốc chuẩn bị hướng phía trên hư không Lưu Tinh bắn chết đi. Lưu Trọng Dương, xem ra ngươi thật là đáng chết. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh. Vốn có hắn chỉ là muốn dự định phế đi Lưu Trọng Dương, nếu Lưu Trọng Dương bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Giết! Lưu Tinh thân thể bên trên hộ thể khí cháo lóe ra ra, những thứ kia mũi tên bay tới rơi vào khí cháo phần trong nháy mắt bị chấn nát. Lưu Trọng Dương con ngươi chút ngưng, phóng người lên hướng phía hoàng thành ở ngoài chạy như điên. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân thể lóe ra hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Cặc cặc giác! Người phía dưới nghe kỹ cho ta, cái này Phi Tuyết Vương vị là Lưu Tinh. Các ngươi ai cũng đừng cho ta tranh, ai dám tranh bản vương ăn hắn. Trên hư không hắc dao cặc cặc cười, hù dọa đoàn người, tiếp theo vọt người hướng phía hoàng thành bên ngoài phóng đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Di, là công tử. Từ Tam Thả mang theo 3.000 thiết kỵ dũng manh không gì sánh được, giết hoàng ngoài cửa thành, thấy trên hư không hai đạo thân ảnh bay ra, phía sau nhất người ta cầm hắc kiếm, tóc đen phiêu động, không phải là Lưu Tinh sao. Tam chữ công tử, chúng ta còn giết hay không? Một vị tướng sĩ nhìn Từ Tam Thả hỏi. Đương nhiên giết, giết cho ta vào bên trong hoàng thành, ai dám phản kháng, cho ta băm thành thịt nát. Từ Tam Thả hét lớn một tiếng, đứng núi chịu sào. Lưu Tinh đuổi theo Lưu Trọng Dương, hắn trái lại muốn nhìn người sau trốn nơi nào. Hai mấy giờ sau khi, Lưu Trọng Dương còn đang trốn, trốn chết phương hướng dĩ nhiên là Ma Thú Sơn Mạch. Ừ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, dừng ở Lưu Trọng Dương bóng lưng, cái này lao nhi đi Ma Thú Sơn Mạch làm cái gì? Tiểu tử. Bằng tốc độ ngươi đuổi theo hắn dễ dàng, vì sao không truy? Hắc Giao đuổi theo trừng mắt Lưu Tinh hỏi. Trước hết chờ một chút. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, tiếp tục đi theo. Rất nhanh, Lưu Trọng Dương nhảy vào Ma Thú Sơn Mạch nội. Ma Thú Sơn Mạch, Lưu Tinh trước đây cũng không chỉ một lần tới, có một lần cùng Hiên cùng nhau đi tới nơi này, ở ngoại vi vực sâu trước mặt thấy qua ở chỗ sâu trong có một vị bóng đen người. Lưu Trọng Dương tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi ở chỗ sâu trong. Những ma thú kia gặp phải hơi thở của hắn nhộn nhịp tranh né, Lưu Tinh một đường đi theo, hắn trái lại muốn nhìn Lưu Trọng Dương tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch nội làm cái gì. Lưu Trọng Dương khỏe miệng lộ ra cười nhạt tới, Lưu Tinh thật là ngu, thật cho là hắn tốt giết sao. Rất nhanh, đến rồi Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi, trước mặt là mây mù phiêu động vực sâu, đi xuyên qua liền là Ma Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, vực sâu đối diện tán cây bên trên, ngang đứng thẳng một đạo thân ảnh, hắn đưa lưng về phía Lưu Trọng Dương mặt mũi của. Lưu Trọng Dương thấy hắc nhân kia, nhất thời đại hỉ, bay lên không bay đi. Lưu Tinh bỗng nhiên chế trụ cước bộ, đứng ở vực sâu sát biên giới, dừng ở Lưu Trọng Dương. Hắc Giao cũng rơi vào Lưu Tinh bên cạnh, dừng ở đối diện tán cây thượng hắc y nhân kia, tóc dài, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng. Lao giả kia, nguyên lai là cùng Ma Thú Sơn Mạch nội yêu có cấu kết. Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên lanh ý. Tiểu tử, cái gì yêu? Ngưu Hạo từ trên hư không hạ xuống, hắn theo sát Lưu Tinh đuổi qua đây. Rơi vào Lưu Tinh bên cạnh, Ngưu Hạo nhìn về phía vực sâu đối diện tấm lưng kia người, con ngươi run lên, kinh hô, yêu vương. Ngươi nói hắn là yêu vương. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nhìn Ngưu Hạo hỏi. Ngưu Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh, nắm Lưu Tinh cánh tay của đạo, đi mau, đây tuyệt đối là yêu vương, ta có thể cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu kiên kỵ. Lưu Tinh có thể cảm nhận được Ngưu Hạo tay của đang run rẩy, tựa hồ rất là sợ hãi. Tham gia, chủ nhân. Lưu Trọng Dương đi tới hắc y nhân kia phía sau, trực tiếp quỳ xuống đi xuống. Một màn này, làm cho Lưu Tinh giật mình phẫn nộ. Lưu Trọng Dương cái lao nhi, rất không cốt khí, dĩ nhiên quỳ lệ một đầu yêu là chủ nhân, thật là mất hết Lưu thị tổ tông mặt. Lưu Trọng Dương, không giết ngươi, ta Lưu Tinh thể không là người. Lưu Tinh giận dữ, cước bộ rung động hướng phía vực sâu đối diện bay vút đi. Tiểu tử, sau khi từ biệt. Ngưu Hạo đưa tay chộp một cái, dĩ nhiên không có nắm. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắc Giao cũng quát, hắn tự nhiên cũng nhìn ra hắc y nhân kia là yêu vương, đang ở phỏng đoán người sau rốt cuộc là cái gì yêu vương. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra tức giận, mặc kệ nhiều như vậy trước hết giết Lưu Trọng Dương lại nói. Vâng! Một cổ cường hãn yêu khí hướng phía Lưu Tinh nào tới, Lưu Tinh vừa địa đã bị cường hãn yêu khí cho chấn áp lại, vô luận hắn dây rủa như thế nào đều cảm giác được có một cái bàn tay đang bắt đến hắn, không thể động đậy. Lưu Trọng Dương, phi tuyết ngươi có thể chiếm lĩnh. Hắc y nhân vẫn không có xoay người, hắn thật dài tóc đen hơi phiêu động, thanh âm cũng có chút êm tai, rất là yêu. Hồi chủ nhân, không có. Lưu Trọng Dương con người run lên nói. Không có. Vậy ngươi đi tới nơi này làm cái gì? Hắc ý nhân thanh âm đột nhiên thay đổi lạnh lùng dâng lên. Chủ nhân, đều là tiểu tử này, là hắn phá hủy chuyện tốt của ta. Lưu Trọng Dương hung tợn chỉ vào Lưu Tinh, nếu không phải Lưu Tinh hắn có thể xâm chiếm phi tuyết, đăng cơ xưng vương. Đồ vô dụng. Hắc ý nhân tay háo bảo huy động, lộ ra một con tựa như ngọc chất vậy bàn tay thon dài tựa như bạch ngọc, so tay của nữ nhân cũng muốn giỏi hơn cảm, gợi cảm. Lưu Tinh cũng hoài nghi, cái này yêu vương là một nam sao. Có thể nghe thanh âm tuyệt đối là cái nam. Phốc suy. Lưu Trọng Dương bị người sau tay háo bảo vung lên, trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa, tiên huyết chảy như điên, trên mặt còn không có vẻ tức giận vẻ, cấp tốc bay tới lần thứ 2 quỳ xuống, rất là thành kính. Lưu Trọng Dương, ngươi cái lao giả kia, ngươi thật là ném Lưu thị tổ tông mặt. Lưu Tinh trong lòng giận dữ. Lưu Trọng Dương con ngươi nội lóe ra tức giận, trong sát na huyết quang lóe ra, hóa thành một đạo lưu quang đối về Lưu Tinh đánh tới. Lan. Hắc y nhân tay háo bảo lần thứ 2 huy động, trực tiếp đem Lưu Trọng Dương lấy ra vào vực sâu bên trong. A a a, cứu ta. Lưu Trọng Dương ngã vào vực sâu nội, phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn thế nhưng biết vực sâu nội kinh khủng, ngã đi vào cũng đừng nghĩ sống đi ra. Thật là trừng phạt đúng tội, đáng chết, đáng tiếc, không phải là ta thân thủ giết hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, thân thể hắn thượng như trước bị yêu khí khống chế, khó có thể động tác, hắn lạnh lùng dừng ở hắc y nhân kia, lạnh nhạt nói, ngươi vì sao khiến hắn chiếm lĩnh phi tuyết? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hắc y nhân không có xoay người, còn là như vậy lẳng lặng đưa lưng về phía Lưu Tinh, đáp phi sở vấn nói, ngươi tên là Lưu Tinh. Đúng vậy. Lưu Tinh dừng ở người sau bóng lưng, đúng lúc này, trên người bao phủ yêu khí tiêu thất vô ảnh. Ngươi và Hiên là huynh đệ. Hắc y yêu vương tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Lưu Tinh vẫn là hai chữ. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hắc y yêu vương thân ảnh lãnh đạm nói. Lưu Tinh hơi ngưng mi lạnh nhạt nói. Ta trả lời ngươi hai vấn đề, có thể ngươi vẫn không trả lời ta kia hai vấn đề. Ngươi trái lại rất có ý tứ. Hắc y nhân rốt cục xoay người lại, một trương tựa như nữ nhân kiểu xinh đẹp mặt khiến Lưu Tinh trong nháy mắt ngây dại. Ngươi là nam hay nữ? Lưu Tinh trong lòng rất nhịn không được, dừng ở người sau hỏi. Cồn vật bi, thì F. Chương 411, phi tuyết đứng đầu. Ngươi là nam hay nữ? Thấy người sau dung mạo sau khi, Lưu Tinh ngạc nhiên vạn phần, thực sự nhịn không được hiếu kỳ liền hỏi. Ngươi quan tâm hẳn không phải là vấn đề này. Hắc y xinh đẹp yêu vương dừng ở Lưu Tinh cười nhạt, nụ cười kia quả nhiên là dốc hết thiên hạ, nhất tiếu bách mị sinh, điên đảo chúng sinh. Lưu Tinh chân mày nhăn thành đồng bằng chữ, dừng ở người sau thật lâu không nói gì. Tự kia cổ yêu khí tiêu thất sau khi, cũng nữa không cảm giác được người sau trên người yêu khí, nếu không phải là thanh âm là nam tử, lần đầu tiên gặp qua người của hắn, tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành nam tử. Ngươi vì sao khiến Lưu Trọng Dương chiếm lĩnh phi tuyết? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Lưu Tinh càng làm trước vấn đề hỏi một lần, dừng ở người sau, trong lòng hắn đích xác hết sức tò mò, người sau thân là yêu vương, thực lực thông thiên, hà tất ủng hộ Lưu Trọng Dương đi chiếm lĩnh phi tuyết đây? Từ phía sau ngươi vượt sâu cái kia giới tuyến bắt đầu, bên ngoài ta không cách nào đặt chân, ma thú sơn mạch tuy rằng rất lớn, người bên ngoài có thể đi vào tới, ta nhưng không cách nào đi ra ngoài, ngươi không cảm thấy ta rất thương cảm, rất đau xót sao? Hắc ý yêu vương dừng ở Lưu Tinh. Khoe miệng có yêu mị dáng tươi cười. Lưu Tinh hơi sừng sờ, xoay người nhìn phía sau vực sâu liếc mắt, lẽ nào ở đây cũng có cấm giới không được? Tiểu tử, đích thật là cấm giới, Bất quá cái này cấm giới so với trước kia ngươi phá vỡ cấm giới cường đại vô số lần, mặc dù là đến rồi vũ vương cảnh giới cũng khó mà phá vỡ, cũng không cần vọng tưởng. Đột nhiên, gương đồng lão giả thanh âm của truyền vào Lưu Tinh trong lỗ tai, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, đáp lại nói, ta không có ý định phá vỡ cái này cấm giới. Trước mặt ngươi đầu này yêu, là một đầu hồ yêu, là một nữ tử, nàng ảo thuật rất mạnh, khác bị nàng lừa. Gương đồng lão giả dặn dò, khiến Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi. Người sau quả nhiên là cái nữ tử. Hồ yêu. Trời ạ, truyền thuyết hồ yêu là vạn yêu trong lớn nhất có linh tính, linh trí có thể cùng nhân loại so sánh với, xem ra là thực sự. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Một lúc lâu, hắn xoay người lại dừng ở hồ yêu vương đạo, ngươi cũng không có chân chính trả lời vấn đề của ta. Đúng vậy, ngươi có tư cách gì để cho ta tới trả lời con ngươi? Hồ yêu vương dừng ở Lưu Tinh, khoe miệng hơi mang theo mấy phần cười nhạt. Đã như vậy, cáo tử. Lưu Tinh lạnh lùng đưa mắt nhìn người sau liếc mắt, nói. Chúng ta còn có thể gặp lại. Hồ yêu vương cũng không có ngăn cản Lưu Tinh ly khai, nói chỉ là một câu như vậy. Lưu Tinh cước bộ hơi chần chờ một chút, con ngươi vòng vo chuyển, đang suy tư người sau trong lời nói ý. Gặp lại. Tại sao muốn gặp lại đây? Nơi này có cường đại cấm giới, hắn không phá nổi, sau này cũng sẽ không trở lại, người sau cũng ra không được, làm sao có thể sẽ gặp lại? Tốt nhất không gặp. Lưu Tinh lạnh lùng trở về bốn chữ. Xuyên qua cấm giới bay về phía vực sâu đối diện, nếu Lưu Trọng Dương đã chết, ma thú sơn mạch cũng không có gì hay ngây ngô. Hồ yêu vương không có đối với hắn hạ sát thủ đã khiến hắn thật bất ngờ, còn có ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có bao nhiêu như hồ yêu vương như vậy yêu tồn tại, Lưu Tinh thực sự không biết, cũng không muốn biết, nói chung ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong là kinh khủng chi địa, sau này còn là bất đi tuyệt vời. Lưu Tinh rơi xuống vực sâu đối diện, xoay người nhìn hồ yêu vương liếc mắt, chỉ thấy người sau chính đối với mình cười. Khiến hắn cả người nổi da gà lên, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh ly khai. Ngưu Hạo cũng nhìn chằm chằm hồ yêu vương nhìn thoáng qua, xoay người bước nhanh rời đi. Hắc Giao như có điều suy nghĩ, đi ở mặt sau cùng. Hồ yêu vương nhìn Lưu Tinh rời đi, khoe miệng mang theo nụ cười quyến rũ, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng, trong lúc bất chợt, thân ảnh cùng y phục đều phát sinh biến hóa. Biến thành một vị thân mặc bạch y nữ tử, trên đầu cắm ngọc châm bức dung, dung dung mạo xinh đẹp kinh người, cười trong lúc đó khuynh quốc khuynh thành. Mê hoặc chúng sinh. Lưu Tinh, chúng ta còn có thể gặp lại. Giọng nói đều biến thành giọng nữ, nàng mị hoặc cười, hơn nữa ngươi còn có thể giúp ta hồ tộc thoát khốn. Lưu Tinh đã đi xa, tự nhiên là nghe không được nàng lời này. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ngưu Hạo đuổi theo Lưu Tinh hỏi, Lưu Tinh nhìn hắn một cái đạo, ngươi xem ta như là có chuyện gì sao? Không có việc gì. Vậy không thì phải. Lưu Tinh bạch liễu tha nhất nhãn. Hắc Thủy Huyền Giao một đường trầm mặc, không ra tiếng. Hắn tổng cảm giác mới vừa mới nhìn đến của người ảnh rất quen thuộc, có thể lại không nói ra được. Lao con rệp, người đang suy nghĩ gì? Lưu Tinh xoay người nhìn Hắc Giao trầm mặc không nói, hỏi. Không, không có gì. Hắc Giao lắc lắc đầu to lớn, đạo, bản vương là đang suy nghĩ, kia yêu vương nếu như người nữ thật tốt, còn có thể đòi tới cho ngươi làm vợ. Lưu Tinh đầu đầy hắc tuyến, cái này lao con rệp đều là chút gì quỷ tâm tư. Ha ha, ta nghĩ có thể. Ngưu Hạo cũng ngửa đầu cười to treo gẹo nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, lại là một cái không đứng đắn a. Đi ngang qua tinh thần sơn mạch thời điểm, Lưu Tinh trực tiếp đi tinh thần cung. Công tử. Thấy Lưu Tinh hai người xuất hiện, Triệu Nguyên Phách cùng Hiên nhộn nhịp nên ra đại điện, đặc biệt Hiên thấy Ngưu Hạo thời điểm, tử địa nhìn chằm chằm Ngưu Hạo xem. Ngưu Hạo cũng là sửng sờ, nhìn chằm chằm Hiên nửa ngày lạnh nhạt nói, ngươi là yêu. Ngươi lúc đó chẳng phải. Hiên con ngươi đồng dạng rất lạnh, nhìn chằm chằm Ngưu Hạo lạnh lùng nói. Trong sát na, trên người hai người có yêu khí cường đại ba động mà đến, cực kỳ cường liệt, tại Ngưu Hạo trên người mơ hồ nổi lên một tôn đầu châu rít gào thiên địa. Nộ huyết mang Ngưu. Hiên hơi sừng sờ, chợt yêu khí nội liễm, khiến Ngưu Hạo buồn bực là hắn cũng không có cảm thụ đi ra Hiên là cái gì yêu tộc. Còn ngươi? Ngưu Hạo hỏi. Hiên viên. Hiên lạnh lùng phun ra hai chữ, trong sát na Ngưu Hạo Ngưu nhãn trừng tròn vo, nhìn chằm chằm Hiên nhìn nửa năm, chính muốn nói gì, lại phát hiện Hiên ánh mắt không đúng. Nín nửa ngày đạo, chưa từng nghe qua. Hiên hừ lạnh một tiếng, rất không thèm để ý. Có thể Ngưu Hạo trong lòng âm thầm khiếp sợ, không được nhìn chằm chằm Hiên xem, con ngươi ở chỗ sâu trong có một tia kính nể. Cái này Lưu Tinh đều để ở trong mắt, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm biết Hiên có đại lai lịch. Hiên Viên Thị, yêu tộc, là một cái thật lâu xa cường đại yêu tộc hoàng tử. Từ vừa mới Ngưu Hạo xem Hiên ánh mắt, Lưu Tinh càng thêm có thể xác định nội tâm hắn nghĩ. Công tử. Từ Tam Ninh đã mang theo đại quân sát nhập hoàng thành là công tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Triệu Nguyên Phách ở bên cạnh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh nhướng mày, đạo, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm cái gì? Đương nhiên là làm phi tuyết chủ a. Triệu Nguyên Phách có chút ngây ngốc nhìn Lưu Tinh, vấn đề này còn phải hỏi sao? Không có hứng thú. Lưu Tinh lắc đầu, chợt nhìn chằm chằm Hiên Nhìn một chút, Định Thiên tam cảnh, Triệu Nguyên Phách cũng tiến nhập Định Thiên một cảnh, bốn đại đường chủ tối cao là Kim Sơn Long Định Thiên hai cảnh, cái khác đều là Định Thiên một cảnh. Tinh Thần Cung nội cũng coi như đều biết vị Định Thiên cảnh cường giả, ngược lại cũng rất tốt. Đi thôi, đi trước hoàng thành, đừng làm cho Từ Tam Ninh đảo loạn, ngôi vị hoàng đế ai ngờ ngồi ai ngồi, ta sẽ không ngồi. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Tinh Thần Cung có Kim Sơn Long bốn vị đường chủ trấn thủ, Lưu Tinh mang theo Ngưu Hạo, Hiên, Triệu Nguyên Phách thẳng đến hoàng thành đi. Bên trong hoàng thành, Từ Tam Ninh mang theo 3000 thiết kỵ cùng 30 vạn đại quân giằng co, không hề ý sợ hãi. Lưu Trọng Sơn dừng ở Từ Tam Ninh, trong lòng âm thầm khiếp sợ, người sau thiên phú thật đúng là rất cao, Tinh Thần Cung nội của người, thật đúng là kinh khủng, Phi Tuyết phá diệt, Âm Sát Tông bị người tiêu diệt, có thể lại đi ra cái ngôi sao cung. Hôm nay Phi Tuyết Tông môn coi như là ba chân thế chân vạc, Vân Hải Thư Viện, Huyền Ma Tông, Tinh Thần Cung. Lao đầu, ta nói ngươi khiến phải không khiến. Từ Tam Ninh kiếm chỉ Lưu Trọng Sơn, lạnh lùng quát, Phi Tuyết Giang Sơn là ta Tinh Thần Cung công tử, ai dám tranh đoạt? Ta một kiếm bổ hắn. Tinh Thần Cung công tử. Đoàn người hơi sửng sở, đó không phải là Lưu Tinh sao? Lưu Tinh diệt hoàng thất, giết hạng Phi Tuyết, thậm chí ngay cả Âm Sát Tông bị diệt đều sợ cùng hắn có quan hệ. Hôm nay Phi Tuyết trên dưới đều bị Lưu Tinh quét dọn, ngay cả Lâm gia cùng Bạo gia đều phá diệt, chung quanh mà chạy. Độc còn lại Đông Địa cùng Bắc Địa, hai nhà không dự định tranh đoạt, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hôm nay Phi Tuyết luận nhà ai mạnh nhất, tự nhiên làm thuộc Lưu thị gia tộc, có thể Lưu thị bên trong gia tộc là mạnh nhất, không thể nghi ngờ đó là kinh thế tuyệt diễm thiên tài, Lưu Tinh, Lưu Xuyến, Lưu Thiền, Lưu Mãn, Lưu Chiến Hổ, Lưu Thần, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn, Lưu Đoàn, Lưu Lệnh, Lưu Minh vân vân, phàm là cùng Lưu Tinh một lần lớn lên thiếu niên, không có chỗ nào mà không phải là từ trong lòng đối Lưu Tinh kính nể cùng bội phục. Bọn họ chứng kiến đến Lưu Tinh từ nhánh tộc quật khởi đến tông tộc, rồi đến Vân Hải Thư Viện, về sau danh Dương Phi Tuyết, nhưng hôm nay cước bộ của hắn càng chạy càng xa, Dương danh Bắc Tuyết, có thể bọn họ đâu. Nghĩ đến Lưu Tinh tên, các vị thanh thiếu niên mặt lộ suy nghĩ vẻ, hình như là về tới 3 năm trước khi thông thường, trong chớp mắt đã qua hơn 3 năm, thời gian trôi qua thật là thật nhanh. Lưu Xuyến thậm chí còn nghĩ tới tại Đông Nam vực ngay cả mưa thành cùng Lưu Tinh cùng nhau hộ viện tam ngày, đoạn thời gian đó coi như là hắn trong đời khó quên nhất. Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn nghĩ tới bọn họ cùng nhau thử luyện cái kia tháng, Lưu Tinh lần lượt rung động lòng của bọn họ. Lưu Thiền nghĩ tới Lưu Tinh bị trục xuất một màn, nghĩ tới Lưu Vân chấn thượng tỷ đấu một màn. Đoàn người trong đầu đều ở đây hào tưởng đạo kia hơi thân ảnh gầy gò, thân ảnh của hắn tại trong đầu càng ngày càng rõ ràng, kia mỗi tiếng nói cử động, khiến người ta đàn rất trầm mặc. Lưu Trọng Sơn đồng dạng rất trầm mặc, chỉ là hắn định lực còn hơn ở đây mọi người. Một lúc lâu sau khi, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Tam Ninh đạo, Phi Tuyết, bản chính là của hắn thiên hạ. Thiên hạ của hắn. Lưu Tinh thiên hạ. Ha ha, lão đầu coi như ngươi thức thời, không ngại nói cho ngươi biết, ngoài thành còn có 50 vạn đại quân chờ, ngươi nếu là dám nói một chữ không, bọn họ lập tức giết tiến đến. Từ Tam Ninh ngửa đầu cười, Lưu Trọng Sơn mất cười một tiếng, lắc đầu, đúng lúc này một đạo lãnh mạc thanh âm cắt đứt Từ Tam Ninh nói đạo, giết cái đầu ngươi a. Từ Tam Ninh sửng sốt, xoay người đang muốn mắng to, khi thấy sắp xếp chúng ra thân ảnh của sau khi, kinh hoàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vội vàng hướng đến đi tới Ngân Bảo thiếu niên hành lễ. Từ Tam Ninh, bái kiến công tử. Từ Tam Ninh chăm chú nói. Miễn miễn. Lưu Tinh phất phất tay, nhìn Từ Tam Ninh một cái nói, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Hắc hắc. Từ Tam Ninh gãi đầu một cái. Lưu Tinh bước nhanh đi tới Lưu Trọng Sơn trước người đạo, Trọng Sơn ra ra, Phi Tuyết đứng đầu, ta liền không làm, vẫn có Lưu Huy thúc thúc để làm a, ta Lưu Tinh nhàn vân giã hạc xế vào, không thương câu thúc. Về phần Phạm gia, ta nghĩ bọn họ sẽ ủng hộ, Đông Địa cùng Bắc Địa, cũng đều giao cho ta, không có người phản đối, nếu tiết ra diện, Phi Tuyết luôn luôn phải có mới chủ, ta để cử Lưu Huy thúc thúc. Lưu Tinh nói rất chân thành, khiến Lưu Huy có chút thấp thỏm lo âu, dù sao vị trí này hắn chưa từng có nghĩ tới, cho nên có vẻ rất luống cuống. Cồn vật bi, thì F. Chương 412, Long Tượng Đại Sư. Lưu Tinh, không thể. Lưu Huy sửng sốt nửa ngày liền vội vàng lắc đầu, quản lý gia tộc có thể. Quản lý Giang Sơn, hắn Lưu Huy tự nhận không có cái này năng lực, lời nói Giang Sơn dễ, thủ Giang Sơn khó khăn. Khiến ta quản lý gia tộc hay là có thể, Phi Tuyết Giang Sơn cũng không phải đi a. Lưu Huy cười khổ nói. Lưu Tinh cười cười nói, Lưu Huy thúc thúc, ta nghĩ ngươi có thể quản tốt, bất quá là cho Lê Dân Bách tính một cái an ổn thái bình thời gian, có người quấy rối tự nhiên có nói biển thư viện hỗ trợ thanh lý. Lưu Tinh, đối với ngươi. Phụ thân, ngươi cũng đừng thôi bỉ. Lưu Xuyên tiến lên nói, hôm nay bên trong gia tộc nhất đức cao vọng trọng chính là Lưu Trọng Sơn, gia gia nàng, có thể gia gia nàng lão Lưu rõ ràng sẽ không ngồi vị trí này, Lưu Tinh chí không ở Phi Tuyết, Phi Tuyết luôn luôn phải có mới chủ. Lưu Huy chừng Lưu Xuyên một cái nói, nữ hài tử nhà, không nên nhiều lời như vậy. Lưu Xuyên hướng về phía Lưu Huy thẻ lưỡi, lùi qua một bên. Thúc thúc, cứ quyết định như vậy, chọn xong ngày tốt, tế thiên đại điển, ta nhất định sẽ tới tham gia. Lưu Tinh cười nói. Lưu Huy trầm ngâm một chút đạo, Lưu Tinh, như vậy đi, ta tạm thay Phi Tuyết mới chủ, bất luận ngươi khi nào trở về, vị trí này một mực cho ngươi cất giữ. Nếu không, thúc thúc ta cũng không ngồi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, được rồi. Kế tiếp, Lưu Tinh khiến từ Tam Ninh đám người quân đội giao cho Lưu Thị gia tộc, ngay cả Hoàng Thành ở ngoài Nguyễn Binh Dương cũng quy thuận Lưu Thị gia tộc, tạm phong làm nguyên soái. Lưu Tinh còn lại là mang theo Hiền, Triệu Nguyên Phách, Lưu Hạo ba người lì khai. Phi Tuyết đại loạn mấy ngày mới hoàn toàn an tĩnh lại, Lưu Thị thắng được mới chủ việc truyền khắp Phi Tuyết, không bao lâu Đông Địa cùng Bắc Địa truyền đến mà nói, nguyện ý ủng hộ Lưu Thị tông tộc. Tinh Thần Cung, Trác Long, Thu Thủy Lạc, Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi năm người đến. Lưu Tinh, thật là nghĩ không ra ngươi thật lợi hại a. Trác Long nhìn lớn như vậy Tinh Thần Cung, âm thầm kinh ngạc, Tinh Thần Cung nội của người phải không nhiều, nhưng mỗi người thực lực cường đại, trái lại một chỗ tốt thế lực. Ha ha. Lưu Tinh cười cười, đây là trước kia hắn sáng lập thế lực, là bởi vì kia 36 vị nô lệ không chỗ có thể, cộng thêm hắn cần giúp đỡ giết chết Tây Địa Trần gia, liền sáng lập Tinh Thần Cung, nghĩ không ra hôm nay Tinh Thần Cung tại trở thành Tam Đại Tông Môn một trong. Tinh ca, kế tiếp ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Mạnh Thức Quân chán trong lúc đó có nhẹ nhẹ đau buồn âm thầm, của nàng Tu Vi cùng Lưu Tinh kém càng ngày càng xa, nàng sợ sau này mình không còn có tư cách cùng Lưu Tinh như vậy thật chặt ngồi. Quân quân. Lưu Tinh vuốt ve Mạnh Thức Quân mái tóc đen nhánh, bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai của hắn đạo, kế tiếp ta muốn đi tìm tìm cha ta, hoàn thành Vũ Vương Điện nhiệm vụ, sau khi liền cho ngươi tìm kiếm Cửu Âm Đại Khí Công hoặc là Cửu U Tụ Hồn Thảo. Tinh ca. Mạnh Thức Quân có chút cảm động nhìn Lưu Tinh, không nghĩ tới Lưu Tinh còn nhớ rõ trong cơ thể nàng Cửu Âm U Minh Nước sự tình. Phạm Phàm cùng Thang Dược Nhi có chút ước ao, nàng hai người tuy rằng cũng ưa thích Lưu Tinh, có thể cùng Mạnh Thức Quân so với, các nàng cũng không như Lưu Tinh đối với các nàng cũng không phải là nam nữ yêu, ngược như là một loại huynh muội yêu. Phạm Nhi, tấu một khúc. Lưu Tinh nhìn có chút mất hứng Phạm Phàm, cười nói. Phạm Phàm quệt quệt miệng đạo, được rồi, sẽ vì các ngươi tấu một khúc. Giang hồ ngu nữ nhân. Dứt lời, tiếng đàn phiêu động tại tinh thần trong đại điện, thậm chí cả cái ngôi sao sơn mạch đều bao phủ tại nơi loại vong yêu si tình giang hồ mộng trong, khúc đàn kích động nhân tâm, làm người ta hãm sâu trong đó. Kế tiếp Thang Dược Nhi đem thuật dịch dung truyền cho chân chính truyền cho Lưu Tinh, nàng biết Lưu Tinh rất cần muốn vật này. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh, còn nhớ rõ ta chết đi ra ra sao? Thang Dược Nhi nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh hơi ngưng mi, trên mặt lộ ra một tia đau đớn đạo, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, đều là ta Lưu Tinh một tay tạo thành. Không, Lưu Tinh, ta không trách ngươi. Thang Dược Nhi lắc đầu. Sau này ta không thể bồi ngươi, không thể tại bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt tự mình. Còn có không muốn phụ quân nhi tỷ tỷ đối tình của ngươi ý. Thang Dược Nhi nói nhỏ nói. Dược Nhi, ngươi làm sao? Lưu Tinh phát hiện Thang Dược Nhi thần sắc có chút không quá bình thường, nắm cổ tay của nàng hỏi. Không, không có việc gì. Thang Dược Nhi lắc đầu nói, Lưu Tinh, thuật dịch dùng, ta đã chuyển cho ngươi, đại thiên dược thảo trải qua là ta thang gia trị bệnh điện, tại trong đầu ta trí nhớ, không cách nào cùng ngươi xem, kế tiếp ta sẽ ở lại tinh thần cùng một đoạn thời gian, làm một vị dược sư. Sau đó liền đi truy tầm ta nghĩa huynh, nghe nói hắn đã ly khai Phi Tuyết. Tần cung sao? Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ngươi còn là chớ đi, liền đứng ở tinh thần cung A, bên ngoài quá nguy hiểm, vạn nhất gặp phải người xấu, ngươi khiến lòng ta làm sao có thể ăn. Không có chuyện gì, tốt xấu ta cũng tu vụ A, ba phần quy nguyên khí công, rất lợi hại đây, không tin ngươi xem. Thang Dược Nhi ánh mắt hồng hồng, nói liền là Lưu Tinh thi triển ba phần quy nguyên khí công, ba đạo quang thải tại nàng lòng bàn tay lưu động. Có thể nàng không thèm để ý chút nào, ánh mắt đều ở đây Lưu Tinh trên người, có một giọt thanh lệ ngã nhào. Dược Nhi. Lưu Tinh trong lòng đồng dạng rất khó chịu, hắn cùng với Thang Dược Nhi trong lúc đó gan dạ nói không rõ không nói rõ đích tình ý quan hệ, hắn quan tâm Thang Dược Nhi hết thảy, thậm chí còn hơn quan tâm Mạnh Thức Quân, chỉ là xuất từ nội tâm quan ái, bảo vệ, muốn làm của nàng thủ hộ tinh lực, hắn đối Thang Dược Nhi không có chút nào khinh nhẫn chi tâm. Lưu Tinh, ngươi đừng bảo là, ta sẽ không quên của ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Than Dược Nhi thần tình nói, trong lúc bất chợt tại Lưu Tinh trên gương mặt hôn một chút, về sau cầu đến lệ xoay người rời phòng. Lưu Tinh si ngốc dừng lại ở bên trong phòng, thật lâu không nói gì. Bên ngoài phòng, Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thu Thủy Lạc nhìn Than Dược Nhi mắt đỏ đi tới, ba người sửng sốt, Mạnh Thức Quân đạo, Dược Nhi, hắn khi dễ ngươi. Không, không có, là ta làm khó hắn. Than Dược Nhi liền vội vàng lắc đầu. Xa xa tròi nghỉ mát nội Trắc Long đám người thấy như vậy một màn, đều là im lặng lắc đầu, Lưu Tinh mị lực thật đúng là đại a, lại khiến nhiều như vậy mỹ nhân vì hắn lo lắng. Ta Trắc Long nếu là có thể được một vị như vậy giai nhân, cuộc đời này không tiếc cũng. Trắc Long cảm khái đạo. Hiên trầm mặc không nói, Triệu Nguyên Phách ha ha cười, bốn vị khác đường chủ cũng là cười lắc đầu, từ Tam Linh đạo, Trắc Long đại ca, bằng kiếm của ngươi thuật, nhất định có thể hấp dẫn đến càng nhiều mỹ nữ. Phải không? Trắc Long nhìn từ Tam Linh một cái nói, đối với ngươi hai mươi mấy, cũng không gặp mỹ nữ nhìn thêm ta liếc mắt ta. Vấn đề nhân phẩm. Cách đó không xa Ngưu Hạo nói. Trắc Long nhướng mắt, nhân phẩm hắn tuyệt đối không thành vấn đề là hắn mị lực không bằng Lưu Tinh. Lưu Tinh dừng lại ở bên trong phòng, giờ khắc này, hắn có chút không dám đi ra, không biết nên như thế nào đối mặt nàng môn. Thở sâu. Lưu Tinh nhìn bên ngoài liếc mắt, còn là đi ra ngoài. Ha ha, đều đứng ở đến để làm chi. Đi tới sau, bốn nữ ánh mắt đầu nhìn phía hắn, trong nháy mắt đó, Lưu Tinh lại có chút xấu hổ, mặt đỏ. Lưu Tinh, ngươi có đúng hay không khi dễ Dược Nhi muội muội? Mạnh Thức Quân đi tới nắm Lưu Tinh cổ áo của hỏi. Không, tuyệt đối không có, ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Lưu Tinh nhướng mắt. Nàng kia thế nào khóc đi tới? Mạnh Thức Quân không nghe theo bất nào. Lưu Tinh khinh bỉ một phen đạo, Dược Nhi là vui vẻ, ngươi không thấy được nàng đang cười sao? Mạnh Thức Quân sửng sốt, quát lên, ngươi cho chúng ta đều là người mù a. Ách. Lưu Tinh tránh thoát Mạnh Thức Quân ma chảo, hướng phía xa xa bỏ chạy. Quân Quân, việc này sau này hãy nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạnh Thức Quân ở phía sau quát lên. Lưu Tinh là cũng không quay đầu lại đi. Trong nháy mắt ngũ ngày trôi qua, Lưu Huy đăng cơ thời gian định tốt ngày 3 ngày sau, mời được Vân Hải Thư viện viện trưởng, Huyền Ma Tông tông chủ, Tinh Thần Cung cung chủ cùng với Phạm gia, Mạnh gia, Địch gia tam đại gia tộc tham gia điển lễ. Lưu Tinh vẫn chưa tự mình đi, khiến Tử Tam Linh tạm thay hắn đi trước chúc mừng mới chủ đăng cơ. Lúc này, Tinh Thần Cung bên ngoài trên sơn đạo, Lưu Tinh, Thu Thủy Lạc, Ngưu Hạo, Hiên, Trắc Long năm người xoay người dừng ở Tinh Thần Cung, yên lặng không nói gì. Nay vừa đi, không biết nào ngày có thể trở về. Mạnh Thức Quân, Than Dược Nhi, Phạm Phàm tạm lưu Tinh Thần Cung người cầm quyền, Lưu Tinh giao cho Triệu Nguyên Phách quản lý. Hiên muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài sông sáo, Lưu Tinh quyết định mang cho hắn cùng nhau. Đi thôi. Ánh mắt từ đứng trên đỉnh núi Tam Vị trên người cô gái thu hồi, Lưu Tinh thở sâu, bay lên không. Ngưu Hạo đám người theo sát phía sau, Thu Thủy Lạc vẫn ở chỗ cũ nhìn Mạnh Thức Quân ba người, một chút hở hững xoay người lì khai. Vân Hải Thư Viện. Một vị mặc áo xám đại bào lão giả mang theo một vị thanh niên xuất hiện ở đây Thư Viện Sơn Môn trước, lão giả tuổi chừng 50 tuổi tả hữu, rất là tinh tráng, cũng không rất ngại lão, đầu hắn phát quang ngắn, hầu như có thể thấy ra đầu, con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Dừng ở Vân Hải Thư Viện, mở miệng nói, Cốc Nhược Hư, Dư Thiển Long trước tới bái phòng. Thanh âm của hắn hóa thành từng vòng âm ba truyền vào Vân Hải Thư Viện nội trấn của người đàn đầu ông tác hưởng. Ha ha ha, nguyên lai là Phi Long Long Tượng Tông Long Tượng Đại Sư. Một đạo lãng tiếng cười từ Vân Hải Thư Viện ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếp theo một đạo nguyệt sắc trường bào lão giả xuất hiện ở Vân Hải Thư Viện bên ngoài, không bao lâu, Lãnh Kiếm Hồn đám người cũng xuất hiện. Cốc Lao Nhi, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi còn sống. Dư Thiển Long nhìn Cốc Nhược Hư, con ngươi nội tinh mang lóe ra. Ha ha, ngươi cũng chưa chết, ta há có thể trước ngươi một bước. Cốc Nhược Hư nết miệng cười nói. Lão bằng hưu muốn gặp, để ta đứng như vậy. Long tượng đại sư cười lạnh một tiếng. Cốc Nhược Hư cười nói, thỉnh. Vân Hải đỉnh trong đại điện, Cốc Nhược Hư đem Dư Thiển Long thỉnh vào ghế trên. Hai người coi như là lão bằng hưu, Dư Thiển Long là Phi Long Vương hướng nội duy nhất cường giả, tinh hải cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, lúc còn trẻ bọn họ liền quen biết. Cũng thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Cốc Nhược Hư, lần này Dư Mô đến đây cũng không việc khác, chính là vì đệ tử ta Long Giác đòi cái công đạo. Dư Thiển Long đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề. Nga. Cốc Nhược Hư kinh ngạc nhìn một chút Long Tượng Đại Sư bên người thanh niên mặc vàng óng ánh y bảo đúng là Long Giác, hán đạo, vị công tử này, chúng ta cũng không đắc tội à. Lưu Tinh ở đâu? Long Tượng Đại Sư nhìn lướt qua hỏi. Cốc Nhược Hư hiểu, nguyên lai là Lưu Tinh gây nên, lúc này cười nói. Hôm nay Lưu Tinh quý vì một tông đứng đầu, tuy nói bái sư ta Vân Hải Thư Viện, nhưng đã không phải là ta Vân Hải Thư Viện đệ tử, ngươi nếu là tìm lời của hắn, hay là đi tinh thần cung a? Ừ. Long tượng đại sư hơi sừng sờ, nghĩ không ra Lưu Tinh tuổi còn trẻ, lại đang Phi Tuyết nội sáng lập tông môn, còn có ngày gần đây tới hắn nghe nói Phi Tuyết đổi chủ, đổi thành Lưu Thị, mới chủ Lưu Huy, mà không phải Lưu Tinh, trong lòng đang buồn bực, nguyên lai Lưu Tinh thành lập tông môn của mình. Cồn vật bi, thì F. Chương 413, cầu hôn. Lưu Tinh, thiên bảng đệ nhất, Phi Tuyết phần vinh quang, toàn bộ Bắc Tuyết cảnh người đều biết hiểu việc này, Lao Phu đối với hắn cũng là sinh lòng hiếu kỳ. Khổ nổi ta đây không tranh khí đệ tử, lão phu không thể làm gì khác hơn là đăng môn tới đòi cái công đạo, nếu hắn không ở nơi này, kia cốc lão nhi, cáo tử. Dư Thiển Long khẽ nhíu mày, chợt đứng dậy từ biệt. Tìm ta làm cái gì? Đúng lúc này, đại điện ở ngoài vang lên một đạo hờ hững thanh âm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Vân Hải trên quảng trường. Lưu Tinh một bước bước vào trong đại điện, ánh mắt rơi vào áo bào cho tóc ngắn trên người lão giả, sau đó chuyển qua Long Giác trên người, chỉ thấy Long Giác hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Dư Thiển Long thấy Lưu Tinh, con ngươi hơi sáng lên, Lưu Tinh dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, ngươi nghe đồn chung nhìn qua còn trẻ hơn, con ngươi sắc bén, khí tức sâu không lường được. Ngươi chính là Lưu Tinh. Dư Thiển Long kinh ngạc hỏi. Không sai. Lưu Tinh dừng ở Dư Thiển Long đạo, tiền bối cũng là đại sư nhân vật, dĩ nhiên vì tiểu bối việc, không xa vạn lý đi tới Vân Hải Thư Viện, cũng không sợ dẫn người không phải chê. Khá lắm xảo thiệt như hoàng. Dư Thiển Long dừng ở Lưu Tinh một cái nói, tiểu bối việc. Lão Phu vốn không dư can thiệp, đối với ngươi cái này bất thành khí đệ tử bị người đánh, Lão Phu cũng không có thể ngồi yên không lý đến đúng không, không thì ta Long Tượng Tông sau này tại Phi Long Vương hướng còn có nào uy nghiêm. Ừ, nói cũng phải. Lưu Tinh gật đầu, dừng ở Dư Thiển Long đạo, ngươi nghĩ thế nào làm? Liền nói thẳng A. Lão Phu không làm khó dễ ngươi, nhận ta tam trưởng việc này bắc qua, đương nhiên ngươi có thể hoàn thủ. Dư Thiển Long dừng ở Lưu Tinh cười nhạt nói, khỏe miệng có một tia lanh ý. Tam trưởng. Cốc Nhược Hư cau mày nói, Dư lão quỷ, ngươi cái này là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Lẽ nào ta Vân Hải Thư Viện không có tinh hải cảnh chính là nhân vật sao? Cốc Lao Nhi, ngươi khẩn trương cái gì? Lưu Tinh thiên bảng đệ nhất, ngay cả Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ đều không làm gì được hắn, nhận ta tam trưởng tuyệt đối không có vấn đề là hắn có dám hay không? Dư Thiển Long dừng ở Cốc Nhược Hư. Cốc Nhược Hư biết rõ Dư Thiển Long thực lực, tu luyện khí công, lấy lực lượng đến sưng, nội lực hùng hồn vô cùng. Bá đạo đến cực điểm. Lưu Tinh ngưng mi cười nói, nếu Long Tượng đại sư có này nhã hứng, Lưu Tinh có gì không dám, phụng bồi chính là. Lưu Tinh, không thể sơ suất. Cốc Nhược Hư liền vội vàng nói. Lưu Tinh gật đầu. Tốt, thật là hậu sinh khả úy. Dư Thiển Long khỏe môi nết lên cười nhạt, bên người Long Giác cũng hung hăng chừng Lưu Tinh liếc mắt. Vân Hải trên quảng trường, Lưu Tinh cùng Dư Thiển Long tương đối mà đứng, người sau trong cơ thể có không gì sánh được nội lực hùng hậu gào thét ra, Long Tượng khí công. Từng tầng một trưởng lực tại Dư Thiển Long quanh thân hình thành, làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thiên hạ võ học, thật đúng là kỳ lạ không gì sánh được, các loại khí công võ học đều không ai có thể tưởng tượng ra tới. Lưu Tinh bàn tay huy động, tàn thủ liệt thiên trưởng, bàn tay kéo dài vô lực, nhưng là lại có một cổ cường hãn trưởng kình từ trên bàn tay lan đến mà mở. Cắt. Long Tượng đại sư một bước bước ra, tầng kia tầng trưởng lực ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo dấu bàn tay hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Bang oanh. Lưỡng đạo hung hãn trưởng lực mãnh liệt đụng vào nhau, Lưu Tinh tàn thủ kình lực đạo nhìn như kéo dài đến tiếp sau chi lực cực kỳ bá đạo, có tàn phá chi lực. Ừ. Dư Thiển Long khẽ nhíu mày, chỉ bằng vào trưởng lực, Lưu Tinh nội lực dĩ nhiên có thể cùng hắn chống lại, làm hắn lấy làm kinh hãi. Hảo tiểu tử, nhận ta đệ nhị trưởng. Dư Thiển Long gầm nhẹ một tiếng, cước bộ hơi nhảy qua động, dưới chân sàn nhà nhất thời hẽ. Long Tượng đạp thiên. Lưu Tinh hơi ngưng mi nhìn chằm chằm Dư Thiển Long kia thay đổi trưởng lực. Tựa như vạn long cự tượng chạy như điên tới, bá đạo vô cùng. Điểm tinh chỉ. Lưu Tinh nhìn cự ly, tính toán tinh chuẩn sau khi, phải đầu ngón tay ngưng tụ ra cựu đạo tinh quang tụ chung một chỗ, chất hóa thành kinh khủng chỉ lực hướng phía Dư Thiển Long trưởng lực đánh tới. Thình thịch xích. Sắc bén chỉ lực trong nháy mắt xuyên phá Dư Thiển Long trưởng lực, xuyên phá hắn chân nguyên, trực tiếp oanh kích trên ngực Dư Thiển Long, có thể Dư Thiển Long vẫn chưa động, chỉ là khiếp sợ dừng ở Lưu Tinh. Tốt. Dư Thiển Long chấn vỡ Lưu Tinh chỉ lực. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, thảo nào Long Giác tại Lưu Tinh trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, thiên bảng đệ nhất thiên tài, thật đúng là không phải là hư danh. Đệ tam trưởng. Dư Thiển Long gầm nhẹ một tiếng, nghiền nát đích thực nguyên lần thứ hai ngưng tụ đến, hóa thành một đạo to lớn trường ảnh, tựa hồ mang theo đầu rồng phần như hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Cựu trọng kính bạo quyền. Lưu Tinh trên nắm đấm xuất hiện 9 tầng quyền kình, hơn 5000 vạn nội lực trong nháy mắt bạo tăng tới hơn 6000 vạn, ầm ầm giữa hướng phía Dư Thiển Long trưởng ảnh đánh tới. Bang oanh. Thiên địa trở nên run lên, quyền trưởng va chạm ầm ầm nổ tung, kinh khủng khí lãng như cơn lốc tiểu cấp tốc khuyết tán ra. Cốc Nhược Hư bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ, định thiên cảnh của người đều bị khí lãng chấn bay ra ngoài. Nhất khiếp sợ chính là Dư Thiển Long bản thân, trên người chân nguyên tiêu thất, dừng ở lưu tinh thật lâu không nói gì. Hắn tinh hải cảnh tùy tiện tam trưởng lưu tinh cũng không thể tiếp được, có thể hắn thi triển võ học còn chưa tính là thông thường, tuyệt phẩm võ học, cứ như vậy tam trưởng không có làm sao lưu tinh, sắc mặt cực vi khó coi. Long giác, đi. Dư Thiển Long không mặt ở lại Vân Hải Thư Viện, khẽ quát một tiếng hướng phía Vân Hải Thư Viện đi ra ngoài. Dư lão quỷ, đi thong thả, không tiễn. Phía sau truyền đến Cốc Nhược Hư tiếng cười. Hừ. Dư Thiển Long mang theo Long giác khẽ hừ một tiếng, hóa thành lưu quang rời đi. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Cốc Nhược Hư đám người đi tới quan tâm hỏi. Ta không sao, kia Long Tượng Đại Sư nội lực đích sắc rất cường đại. Lưu Tinh nhìn Dư Thiển Long rời đi bóng lưng, nhàn nhạt nói. Kế tiếp, Lưu Tinh tại Vân Hải Thư Viện dừng lại một ngày, Thu Thủy Lạc vừa lúc cùng Lịch Hàn Thiên kéo vào phụ nữ quan hệ giữa, Trác Long, Hiên, Ngưu Hạo ba người trái lại rất buồn chán. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh năm người ly khai Vân Hải Thư Viện, chuẩn bị đi trước Bắc Tuyết Cảnh. Phi Tuyết Vương triều chuyện tình, Lưu Tinh cũng giao phó cho Vân Hải Thư Viện trông nom. Mấy ngày sau, Lưu Tinh năm người xuất hiện tại Thiên Nguyệt Đế Quốc Đế Đô, Thiên Nguyệt Thành. Đến Thiên Nguyệt Thành, Lưu Tinh cũng không có đi Nguyệt Gia, lần này hắn tới Thiên Nguyệt Thành mục tiêu là Phong Gia cùng Lang Gia. Có nghe nói hay không, Hoàng tử Thiên Quân Hạo hướng Nguyệt nhà Tam Tiểu Thư cầu hôn, Phong Gia cùng Lang Gia của người cũng theo đi vô giúp vui, đặc biệt Phong Kiếm Anh cùng Lang Dương hai người, lần này là có trò hay để nhìn. Đúng vậy, ta còn nghe nói Nguyệt Tâm Giao trong lòng có người, hình như là thiên bảng đệ nhất Lưu Tinh Công Tử. Hắc, có người nói Lưu Tinh Công Tử đã bị người giết đã chết, tốt đáng tiếc à, thiên bảng đệ nhất thì như thế nào, trời ghen tị anh tài, căn bản sống không lâu lâu. Không phải đâu, kia Lưu Tinh không phải là địa vị rất lớn sao. Đại cái gì à, nghe nói là một tiểu quốc tiểu tông môn đệ tử, thiên phú thực lực rất mạnh, có thể bối cảnh quá yếu, những thứ kia cường đại tông môn cố tình giết hắn, hắn khởi có thể còn sống. Thiên Nguyệt Thành Nội, đoàn người thấp giọng nghị luận. Lưu Tinh an tĩnh nghe, nghị luận thanh âm của hắn không nhiều lắm, phần lớn đều là nói Thiên Nguyệt Đế Quốc Hoàng thất Thiên Gia Hoàng tử Thiên Quân Hạo cùng với Lăng Dương, Phong Kiếm Anh đám người đồng thời đi Nguyệt Gia cầu hôn chuyện tình, hơn nữa ngay hôm nay. Tiểu tử, không sai a, những người ở nơi này giống như đều biết tên của ngươi. Ngưu Hạo vỗ Lưu Tinh đầu vai nói. Lưu Tinh không nói chuyện, trầm mặc đi tới, hắn còn muốn có muốn hay không đi Nguyệt Gia. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Lưu Tinh, ngươi có thể đã tới. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, là Mục Kiếm, hơi sửng sờ đạo, Mục Kiếm đại ca, có chuyện gì sao? Đám người chung quanh nhộn nhịp chấn kinh rồi, đều nhìn về Lưu Tinh, vừa mới kia nói Lưu Tinh đã chết của người, cũng ngây dại. Hắn chính là Lưu Tinh sao? Thiên bảng đệ nhất. Đi mau, theo ta đi Nguyệt Gia. Mục Kiếm cầm lấy Lưu Tinh cánh tay của hướng Nguyệt Gia phương hướng kéo đi. Hắn đi ra vốn là muốn đi Phi Tuyết đi tìm Lưu Tinh, nghĩ không ra mới ra môn liền gặp, khiến hắn rất là vui vẻ. Này. Một kiếm đại ca, đến cùng chuyện gì a? Lưu Tinh ở phía sau phiền muốn hỏi. Ngươi không có nghe nói sao? Một kiếm buồn bực nói, Thiên Quân Hạo, Lang Dương, Phong Kiếm Anh, cái này tam người quái dị muốn kết hôn Nguyệt Tâm Giao, xính lễ đều hạ, ngươi chẳng lẽ không xuất ruột? Cái này quản ta chuyện gì a? Lưu Tinh vẻ mặt phiền muộn. Lưu Tinh, thua thiệt ta còn bắt ngươi làm thân huynh đệ, tam tiểu thư chuyện tình, thế nào không có quan hệ gì với ngươi đây? Một kiếm hơi giận nói. Ngươi không biết Tam Tiểu Thư ưa thích ngươi sao? Không biết ta. Lưu Tinh nhướng mắt. Ta, ngươi. Ngươi theo ta đi, hiện tại đi Nguyệt Gia, đem ba người kia không vừa mắt ra hỏa cho ta đuổi đi. Một kiếm lôi kéo Lưu Tinh nói. Một kiếm đại ca, đây là tháng gia sự tình, ta Lưu Tinh tốt như vậy đi xen vào đây. Lưu Tinh bỏ qua một kiếm tay nói. Ngưu Hạo cùng Hiên hai người cau mày, nghĩ thầm lẽ nào Nguyệt Tâm Giao lớn lên nhục nhã. Nhưng vì cái gì nhiều người như vậy đi cầu hôn đây? Chỉ Thu Thủy Lạc cùng Trác Long biết Nguyệt Tâm Giao mỹ sắc, tuyệt thế giai nhân. Tinh, ngươi hay là đi a? Thu Thủy Lạc đi tới, nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói. Đi làm gì? Lưu Tinh nhướng mắt đạo, ta đi Nguyệt Gia, liền hô to Nguyệt Tâm Giao là nữ nhân của ta, các ngươi đều cút cho ta chứng sao. Các ngươi nghĩ cái này hợp lý sao? Lưu Tinh có chút hết trô nói rồi, đây không phải là hồ nháo sao. Trái lại bị hủy Nguyệt Tâm Giao danh dự, đến lúc đó hắn cái gì cũng không cho được Nguyệt Tâm Giao. Chẳng phải là bị thương người sau lòng của Lưu Tinh, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Một kiếm hỏi. Là. Kia nghe huynh đệ, hiện tại đi cứu Tam Tiểu Thư, lửa cháy đến nơi được chưa? Ai, vì sao đem nan đề đều giao cho ta? Trác Long cười hát hát nói, nếu không ta đi. Cũng tốt. Lưu Tinh gật đầu. Kia đi, nhanh lên dẫn đường. Trác Long cười hắc hắc nói, một kiếm ngẩn ngơ, Trác Long thực lực, hắn là biết, tự nhiên không dám nói gì, có thể Trác Long thích hợp sao. Đi thôi, ta đi, Lưu Tinh khẳng định cũng đi, ngươi gấp cái gì. Trác Long nhỏ giọng đưa lỗ tai nói, một kiếm con ngươi sáng ngời, lúc này phía trước dẫn đường. Lưu Tinh có chút im lặng lắc đầu, chỉ có thể đi theo. Xuyên qua rừng đào, đi tới Nguyệt Gia trên quảng trường, tại một kiếm dẫn đường hạ thẳng đến Nguyệt Gia tiếp khách đại điện. Lúc này, tại Nguyệt Gia tiếp khách trong đại điện, ngồi đầy người, ngay cả Nguyệt Thiên Sơn đều xuất hiện. Phong gia lão tộc trưởng Phong Vô Ba, Lang gia lão tộc trưởng Lang Diệu đã ở, tại đối diện bọn họ chỉ một vị người thanh niên, mặc vàng nóng ánh cẩm y liễu, đúng là hoàng tử Thiên Quân Hạo. Thiên Quân Hạo trên mặt có không hài lòng vẻ, dừng ở Phong Vô Ba cùng Lang Diệu hai người, đạo: "Phong Lang hai vị tộc trưởng, cái này là ý gì?" "Ha ha, Tam hoàng tử, lão phu là tới hướng Nguyệt nhà cầu hôn, không nghĩ tới hoàng tử đã ở, thất lễ." Lang Diệu một vị rất gầy gò lão giả, đối về Thiên Quân Hạo chắp tay nói: "Cồn vật bi, thì F." Chương 414, trong lòng sinh hận. Cầu hôn. Nghe được Lang Diệu nói, Thiên Quân Hạo chau mày, hắn tháng sau nhà cầu hôn, còn chưa ngồi nóng đít, Phong gia cùng Lang gia của người đã tới rồi, tới còn là gia tộc tộc trưởng. Phong Vô Ba cùng Lang Diệu hai người tại Thiên Nguyệt Đế quốc là phi thường có tiếng ngâm chính là nhân vật, hai người tự mình đăng môn, so với hắn cái này Tam hoàng tử cũng phải có mặt mũi, trừ phi Thiên Nguyệt Đế quốc đế vương tự mình xuất động, mới có tính áp đảo xu thế. Có thể nhường cho Thiên Nguyệt Đế vương tự mình đến Nguyệt gia cầu hôn điều này hiển nhiên là không có khả năng, Thiên Quân Hạo trong lòng làm sao không giận, hắn biết Phong Vô Ba cùng Lang Diệu là cố ý tới quấy rối. Ghế trên Nguyệt Thiên Sơn mang theo vẻ mỉm cười im lặng không lên tiếng nhìn mấy người bọn họ. Nguyệt Vô Kỵ đứng ở bên cạnh hắn, diện vô biểu tình. "Nguyệt lão ca, ngươi xem một chút, nhoáng lên hơn 20 năm, bọn nhỏ cũng đến rồi nên gả nên lấy niên kỷ linh, phóng nhãn Thiên Nguyệt Đế quốc, như chúng ta Phong gia Phong Kiếm anh như vậy thanh niên thiên tài hầu như khó tìm, lão đệ liền cho ta cái này cháu đăng môn cầu hôn, không biết Nguyệt lão ca trong lòng là nghĩ như thế nào?" Phong Vô Ba vô liêm sỉ cười, nói: "Khái khái." Nguyệt Thiên Sơn ho nhẹ hai tiếng, lúc này Lăng Diệu vội vã đoạt mà nói: "Nguyệt lão ca, chúng ta nhà Lang Dương cùng Tam Nhi chuyện nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lão đệ cũng mặt dày cho ta cái này cháu đăng môn cầu hôn." "Nguyệt gia gia." Thiên Quân Hạo nói, "Ta và Tâm Giao mới là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, giữa chúng ta cảm tình nhật nguyệt có thể thấy được, mong rằng khiến ta thấy Tâm Giao muội muội." Nguyệt Thiên Sơn cau mày, nhìn một chút Phong Vô Ba, lại nhìn một chút Lăng Diệu, tiếp theo ánh mắt rơi vào Thiên Quân Hạo trên người, đột nhiên cười nói, "Thời điểm không còn sớm, tới gần buổi trưa, như vậy đi, lão phu trước thiết tiến khoản đãi chư vị, về phần cầu hôn việc nha, trước phóng vừa để xuống." Nghe vậy, Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu nhìn nhau liếc mắt, Thiên Quân Hạo sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vội vã mà đến, tại Nguyệt Thiên Sơn bên thai nói nhỏ vài câu, Nguyệt Thiên Sơn đầu tiên là sửng sốt, chợt cười nói, "Tới quý khách, còn không nhanh lên mời đến tới." "Không, lão phu tự mình đi." Nói, Nguyệt Thiên Sơn đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Phong Vô Ba, Lang Diệu, Thiên Quân Hạo đám người sửng sốt, là ai tới? Khiến Nguyệt Thiên Sơn thất thố như vậy. Lẽ nào lại là đại nhân vật gì nhắc tới thân? "Nguyệt lão tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Một đạo trong sáng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mấy người đi theo đi ra ngoài, liền thấy mấy đạo thân ảnh từ đàng xa đi tới, khi thấy cầm đầu ngân bảo thiếu niên sau khi, Phong Vô Ba đám người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Là hắn?" Phong Vô Ba con ngươi nội lóe ra tức giận, Lang Diệu cau mày nói: "Tiểu tử này chính là Lưu Tinh sao?" "Không sai, chính là hắn." Phong Vô Ba tàn bạo nói. Thiên Quân Hạo chau mày, một câu nói chưa nói, Lưu Tinh cùng Nguyệt Tâm Giao quan hệ giữa, hắn cũng nghe nói. Có thể Nguyệt Vô Kỵ nói cho hắn biết, bọn họ bất quá là bằng hữu bình thường quan hệ. "Lưu Tinh, ngươi có thể tới ta Nguyệt gia, thật là làm cho lão phu rất là vui vẻ a." Nguyệt Thiên Sơn đối Lưu Tinh ấn tượng vô cùng tốt, đặc biệt Lưu Tinh đạt được thiên bảng đệ nhất, ngay cả Ngân Hỏa Lạc Nhật đều thua ở Lưu Tinh trong tay. Biên Vô Đạo ngay cả thở khí cũng không dám, thật là anh hùng khí khái. "Nguyệt lão tiền bối, tiểu tử là đặc biệt tới bái phòng thuận tiện tìm kiếm tứ quý tiền bối." Lưu Tinh mỉm cười nói. "Nga, tứ quý lão ca không ở nơi này." Nguyệt Thiên Sơn mặc dù biết Lưu Tinh mục đích, vẫn như cũ mỉm cười rất là vui vẻ. "Vô phương, Lưu Tinh là hơn quấy rồi mấy ngày, ở đây chờ tứ quý tiền bối đó là." Lưu Tinh cười nói. "Ha ha, như vậy rất tốt." Nguyệt Thiên Sơn càng cao hứng hơn, vỗ Lưu Tinh bả vai nói: "Lưu Tinh, lão phu chuẩn bị thiết tiến khoản đãi chư vị, ngươi cũng theo đến đây đi." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Lưu Tinh gật đầu, Nguyệt Thiên Sơn quét Lưu Tinh phía sau mấy người liếc mắt, đặc biệt Nưu Hạo, khiến trong lòng hắn vi kinh, Lưu Tinh bên cạnh ra ngoài, bên cạnh dĩ nhiên theo tinh hải cảnh cường giả, thật đúng là huy phong a. Còn có Trác Long Thiên phú phi phàm, thiên bảng đệ ngũ, cùng Lưu Tinh trà trộn cùng một chỗ, có thể nói là cường cường liên thủ. Về phần Phong Kiếm Anh, Lang Dương, Thiên Quân Hạo cùng Lưu Tinh người bên cạnh so với đều có chút không bằng, hắn thế nào sẽ tôn nữ gả cho những người đó. Ngọ Yến thiết lập tại Nguyệt Gia Thanh Phong Đỉnh, ngay cả Nguyệt Tâm Giao đều nhảy nhót ra tới tham gia Ngọ Yến, còn có Nguyệt Tâm Hàn. Thiên Nguyệt Đế Quốc, ngũ đại gia tộc, ngoại trừ Diêu gia ở ngoài, tròi nghỉ mát nội tụ tập tứ gia thanh niên thiên tài. Thấy Nguyệt Tâm Giao thời điểm, bọn ánh mắt đều thẳng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có đúng hay không thường xuyên đạp diệt. Ngưu Hạo thấy Nguyệt Tâm Giao thời điểm, cũng theo đó kinh diễm động dung, ghé vào Lưu Tinh bên cạnh không phục lắm nói. Lưu Tinh rất muốn xoay người phiến hắn một cái tát, thường xuyên đạp diệt có thể đi đào hoa sao. Lưu Tinh, ngươi có thể đã tới. Nguyệt Tâm Giao xuất hiện liền theo sát Lưu Tinh ngồi xuống, quệt mồm trách nói, ngươi sẽ không tới, ta sẽ bị người đoạt đi rồi. Ách! Cái đó và ta tới hay không có quan hệ sao? Lưu Tinh có chút im lặng nhìn Nguyệt Tâm Giao liếc mắt. Ngưu Hạo đám người cùng với Thiên Quân Hạo mấy người nghe được Lưu Tinh lời này, thiếu chút nữa phẫn nộ đứng lên quần đầu hắn. Không có lương tâm người, tức chết ta. Nguyệt Tâm Giao hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, chuyển đến Thu Thủy Lạc ngồi xuống bên người tới, nói thầm nói, ngươi tiểu, tỷ tỷ không để cho ngươi mở dạng. Nghe xong lời này, Lưu Tinh thiếu chút nữa khóc lên. Hắn là không có Nguyệt Tâm Giao tuổi tác lớn, có thể Nguyệt Tâm Giao giống như cũng chỉ so với hắn đại nhất 2 tuổi a, cũng không phần lớn thiếu, dĩ nhiên một bộ lao khí hoành thu hình dạng. Ngọ Yến bắt đầu, có thể Thiên Quân Hạo vẫn còn có chút nhịn không được, lần thứ 2 đề cập cầu hôn một chuyện. Nguyệt Thiên Sơn cau mày, nhìn một chút Nguyệt Tâm Giao, con ngươi sáng lên nói, Quân Hạo hoàng tử, Tam Nhi hôn sự không cô nàng có thể làm chủ không thể, có thể cô nàng hôm nay không ở, lão phu khó có thể làm chủ, nàng chắc là sẽ không nghe, nếu không như vậy đi, chờ Thanh Đồng đã trở về, lão phu hảo hảo cùng nàng thương nghị một phen. Nghe vậy, ngay cả Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu đều hết chỗ nói rồi. Nguyệt Thiên Sơn cái lão nhi rõ ràng là kia Nguyệt Thanh Đồng tới qua loa tắc trách chuyện này, bất quá cũng tốt, chỉ cần rảo Hoàng Nguyệt gia cùng Thiên gia đám hỏi chuyện tình là được. Bất quá bây giờ xem ra, Nguyệt Thiên Sơn tựa hồ không thế nào ưa thích Thiên Quân Hạo, trái lại để cho bọn họ cũng không cần phí tâm. Sau đó hai người ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, nếu Lưu Tinh đi tới Thiên Nguyệt Đế quốc, cũng không cần phái người đi phi tuyết giết hắn, thừa dịp hắn ra ngoài, nắm chặt cơ hội, một kích phải giết. Nói chung cũng không có thể khiến Nguyệt gia đạt được Lưu Tinh. Lưu Tinh hôm nay chính là con mánh hổ, giả lấy thời gian sau khả năng thành long, đến lúc đó muốn đánh chết liền khó khăn càng thêm khó khăn. Ngọ Yến bên trên cũng không phóng ba, Nguyệt Tâm Hàn thấy Nguyệt Tâm Giao cùng Lưu Tinh hai người mắt đi mày lại, trong lòng rất là buồn bực. Nàng vốn là xem Lưu Tinh có chút không vừa mắt, ngay cả nàng tam muội nàng cũng không quá ưa thích, trong lòng cũng ở trong tối thầm nghĩ chút kế sách, thế nào khiến hai người tách biệt, sau đó tốt mời được cao thủ tru diệt Lưu Tinh. Ngọ Yến qua đi. Nguyệt Thiên Sơn tự mình đưa đi Phong Vô Ba cùng Lăng Diệu. Phong Kiếm Anh cùng Lăng Dương sợ lọt vào Lưu Tinh độc thủ, cũng theo rời đi. Thiên Quân Hạo trái lại không có ly khai, đi tới Lưu Tinh thân vừa cười nói, Lưu Tinh công tử, tại hạ Thiên Quân Hạo, Thiên Nguyệt Đế quốc Tam Hoàng tử. Nga nga, nguyên lai là Hoàng tử Điện Hạ, thất kính, thất kính. Lưu Tinh vội vã ôm quyền. Không, không, ta là muốn nói, lần này ta tháng sau nhà là vì cầu hôn, ta và Tâm Giao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Hoàng tử Điện Hạ, ngươi là quá lo lắng, ta tới nơi này cũng không phải là cầu hôn, chỉ là tới đám người, Tâm Giao đây, cũng là bằng hữu ta, các ngươi sự tình trước kia cũng sẽ không hỏi đến, sự tình từ nay về sau cũng không tới phiên ta quản, cho nên đây, ngươi không cần phải lo lắng ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, nhìn Thiên Quân Hạo liếc mắt, trong lòng cười nhạt, người sau dĩ nhiên nghĩ lấy hoàng tử thân phận tới áp án, hắn Lưu Tinh cũng không phải ngồi không. Nghe xong Lưu Tinh nói, Thiên Quân Hạo mừng rỡ trong lòng, lại nghe Lưu Tinh lúc này lại mở miệng nói, bất quá đây, có một số việc cũng không phải là biết sớm đã có cảm tình, ngươi tới Nguyệt gia cầu hôn, có thể có hỏi qua Tâm Giao nghĩ cách, ngươi cũng biết nàng ưa thích người nào không? Ta. Thiên Quân Hạo nhất thời im lặng, hắn thật không có hỏi qua. Ha ha. Lưu Tinh nhìn Thiên Quân Hạo, cười cười hướng phía xa xa đi đến. Công tử, cái này tiểu hoàng tử thật đúng là không biết tự lượng sức mình, dám cho ngươi đoạt người vợ, có muốn hay không ta giết hắn? Ngưu Hạo tại Lưu Tinh bên cạnh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh thiếu chút nữa giận dữ nói, ngươi có thể hay không chớ có nói hiệu nói vượng. Vậy thì có cái gì, ta dám khẳng định, liền công tử vừa mới kia một phen mà nói, kia tiểu hoàng tử khẳng định ghi hận ngươi, trong lòng nói không chừng nghĩ làm sao làm chết ngươi. Ngưu Hạo nói nhỏ nói, ngươi câm miệng cho ta. Lưu Tinh nhướng mắt, bước nhanh ly khai. Lưu Tinh, chờ ta một chút. Nguyệt Tâm Giao từ tròi nghỉ mát nội lao tới, hướng phía Lưu Tinh đuổi theo. Tâm Giao. Thiên Quân Hạo lôi một chút, nhưng không có kéo Nguyệt Tâm Giao, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, nhìn liền cũng không có nhìn hắn vị hoàng tử này liếc mắt. Cốt két. Thiên Quân Hạo con ngươi nội hiện lên một tia lửa giận, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, nắm tay trong dây lát nắm chặt, có một cổ kim hoàng sắc nội lực nỡ rộ ra. Bình tĩnh. Lúc này, một con bàn tay thon dài khoát lên Thiên Quân Hạo trên đầu vai, hắn xoay người nhìn lại là Nguyệt Vô Kỵ. Không cố kỵ huynh, ngươi không phải là nói cho ta biết Tâm Giao cùng Lưu Tinh chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ sao? Thiên Quân Hạo có chút tức giận. Nguyệt Vô Kỵ lắc đầu nói, ta và Lưu Tinh không quen, Tâm Giao chuyện tình ta cũng không có lòng đi quản. Lúc đó nàng nói khiến ta giúp đỡ Lưu Tinh, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là phổ thông quan hệ, về sau phát hiện Lưu Tinh thực lực rất mạnh, mới đối với chuyện này nghiêm túc. Bất quá ngươi cũng không cần cấp bách, ta hỏi qua Tâm Giao, nàng cũng không có nói ưa thích Lưu Tinh. Nguyệt Vô Kỵ thản nhiên nói, có một số việc không thể nóng vội, dù sao ngươi và Tâm Giao chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Có thể nàng mới vừa rồi không có lý ta, yến hội thượng cũng không cùng ta nói mấy câu. Thiên Quân Hạo trong lòng có chút khổ sở. Ai, hoàng tử điện hạ, tâm tư của con gái ai có thể đoán được chuẩn đây? Nói chung, bình tĩnh, có tin tức gì ta sẽ chuyển cho ngươi. Nguyệt Vô Kỵ vỗ đầu vai hắn, đem Thiên Quân Hạo đưa đi. Này, ngươi chờ ta một chút. Nguyệt Tâm Giao rất sinh khí, chạy đến Lưu Tinh phía trước chặn đường nói, ăn xong rồi liền vỗ cái mông chạy người a. Lưu Tinh ôm ngực dừng ở Nguyệt Tâm Giao cười nói, ta nói Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xem một chút ngươi còn có một chút đại gia khuê tú hình dạng sao? Cái gì phủi mông một cái? Ngươi thấy ta phủi mông sao? Vô sỉ, lưu manh. Nguyệt Tâm Giao giận dữ, thanh tú quyền đối về Lưu Tinh mặt mũi của truy đi, lại bị Lưu Tinh bắt lại, nắm trong tay, ôn nhu quả đấm nhỏ, tựa như mỹ ngọc tiểu nhắn nhủi chân chuột. Hừ. Xa xa Thiên Quân Hạo đúng dịp thấy cái này tối một màn, trong lòng đều là lửa giận, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, bước nhanh ly khai. Cồn vật bi, thì F. Chương 415, Nguyệt Thanh Thiên. Vung. Nguyệt Tâm Giao bị Lưu Tinh cầm lấy nắm tay, tim đập có chút gia tốc, nhưng vì mặt mũi như trước rất sinh khí nói. Không được đánh lại ta, đệ đệ cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lưu Tinh nết miệng cười nói, thuận tiện liếc liếc mắt đi xa Thiên Quân Hạo, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thiên Quân Hạo tự giữ hoàng tử thân phận, lãnh đạo không nớt, Lưu Tinh phiền nhất chính là trong hoàng thất người. Người sau dĩ nhiên báo ra hoàng tử thân phận muốn cho hắn biết khó mà lui. Nguyệt Tâm Giao, hắn thật đúng là không muốn đi tranh. Lúc đó bị Nguyệt Thanh Đồng khinh thường. Lưu Tinh là vì muốn chứng minh mình có thể không có tư cách này hợp với Nguyệt Tâm Giao, hiện tại đến xem hắn tựa hồ căn bản không cần chứng minh cái gì, bởi vì hắn có tư cách này. Bất quá rất đáng tiếc, Nguyệt Thanh Đồng không ở. Kỳ thực Lưu Tinh trong lòng lo lắng còn có một chuyện khác, chính là ngày đó Nguyệt Thanh Đồng cứu hắn sau khi, về sau tại bên trong sơn động chuyện đã xảy ra, rốt cuộc là có phải hay không thực sự, hắn chỉ là nghe lão con dẹp nói như vậy, nhưng cũng không ấn tượng. Như việc này là thật. Hắn càng không thể đối Nguyệt Tâm Giao có không an phận phần nghĩ. Lại nói, bên cạnh hắn có Thu Thủy Lạc có Mạnh Thức Quân, thậm chí ở sâu trong nội tâm chôn giấu còn có mặt khác một đạo thân ảnh, kia khiến hắn căn bản không cách nào không nhớ thân ảnh của xinh đẹp xảo quyệt thiếu nữ, khuôn mặt đẹp cùng tà ác cùng tồn tại thiếu nữ, Mạc Tiểu Muội. Trái tim đen đú ám truy cập hở tờ tờ. Ê, để trái tim đen đú ám đọc chuyện hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày còn có thể tái kiến Mạc Tiểu Muội. Đêm khuya, nguyệt ra bầu trời bóng đêm đẹp vô cùng. Ngân Nguyệt như bản, tinh thần lóe ra, thỉnh thoảng có thanh phong phất qua thổi bay tóc dài, để cho lòng người vô cùng tốt. Lưu Tinh tâm sự nặng nề, khó có thể đi vào giấc ngủ, liền đứng ở tròi nghỉ mát nội ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần. Ai? Trong lúc bất chợt, hắn con ngươi chút ngưng, lệ mang lóe ra, dừng ở trước mặt cách đó không xa rừng trúc bên trên ngang lập một đạo thân ảnh, tựa hồ là một người trung niên nam tử, mặc nguyệt bào, thẳng tắp ngang đứng ở đó trong. Đưa lưng về phía ánh trăng khó có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Nghe được thanh âm, nam tử kia đột nhiên biến mất. Lưu Tinh sửng sốt, thân thể bay lên trời, thi triển Vân Hải huyễn ảnh xuất hiện ở trung niên nam tử kia mới vừa địa phương, ánh mắt quét ngang, cũng không nhìn thấy bóng người. Lẽ nào ta nhìn hoa mắt? Lưu Tinh cau mày, đúng lúc này, dừng chút phần cuối như trước nhìn một đạo thân ảnh, Lưu Tinh ngưng mi, cước bộ đạp động đuổi theo. Nơi này chính là Nguyệt gia. Thiên Nguyệt bên trong đế quốc hẳn không có mấy người có thể lẻn vào tiền đến, trung niên nam tử kia tất nhiên là Nguyệt gia người, không biết vì sao dẫn hắn, tựa hồ là hướng một chỗ trên ngọn núi dẫn đi. Lưu Tinh trong lòng suy nghĩ, đã ở cảnh giác, rất nhanh đi tới một chỗ thác nước bên trên, thân thể cất cao nhảy vào đỉnh núi rơi vào một viên tán cây bên trên, dừng ở vách đá thân ảnh của, nói, vị tiền bối nào dẫn ta tới đây? Không cần khẩn trương. Trung niên nam tử hơi xoay người lại. Nhờ ánh trăng lúc này mới có thể thấy rõ ràng gương mặt của hắn, mày rậm mắt to, khí chất thoát tục siêu nhiên, ngang đứng ở đó trong, bàng như cùng trời địa tương dung, lệnh Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Ta là phụ thân của Tâm Giao, Nguyệt Thanh Thiên, ngươi có thể gọi Nguyệt Thúc Thúc. Nguyệt Thanh Thiên nhìn Lưu Tinh cười nhạt nói. Nguyệt Thanh Thiên. Lưu Tinh hơi ngưng mi, liền vội vàng không người nói, Nguyệt Thúc Thúc tốt. Ừ. Nguyệt Thanh Thiên gật đầu một cái nói, ngươi tên là Lưu Tinh A. Đúng vậy. Lưu Tinh liên tục gật đầu, trong lòng có chút nghi vấn, chính còn muốn hỏi, lại phát hiện Nguyệt Thanh Thiên si ngốc nhìn hắn, khỏe miệng có tiêu ý nói, cùng mẹ ngươi lớn lên chân tướng. Lưu Tinh nhất thời ngây dại. Một lúc lâu sau khi, Lưu Tinh chấn định tâm thần nói, Nguyệt Thúc Thúc, ngươi ra mắt mẫu thân ta. Ừ, gặp một lần, khi đó ngươi còn chưa sinh ra. Bất quá, ngươi không cần hướng ta hỏi thăm mẹ ngươi tin tức, bởi vì ta hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt Thanh Thiên ngay cả đầu nói, lại sợ Lưu Tinh hỏi han, nói thẳng câu nói kế tiếp. Lưu Tinh trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Ta so phụ thân ngươi đánh có ngũ 6 tuổi, lúc đó cũng là tại thiên bảng chi tranh thượng tương thức, đều vì bằng hữu, về sau hắn bị người truy sát. Ta còn khiến phụ thân tự mình xuất thủ cứu qua hắn, bất quá rất đáng tiếc đi thời điểm phụ thân ngươi đã không biết tung tích, sinh tử chưa biết, nữa về sau sẽ không có nghe nói qua phụ thân ngươi hạ lạc, có người nói hắn đã chết. Không có, phụ thân không chết, là bị Bắc Thu Sơn Trang của người cho bắt đi. Nói Lưu Tinh xuất ra Hắc Lân Ma Diễm Lệnh, nói, đây là phụ thân biến mất thời điểm lưu lại. Hắc Lân Ma Diễm Lệnh. Nguyệt Thanh Thiên tiếp nhận Lưu Tinh lệnh bài trong tay, tỉ mỉ liếc mắt nhìn. Đích thật là Bắc Thú Sơn Trang trưởng lao cấp bậc nhân vật khả năng có Hắc Lân Ma Diễm Lệnh. Lưu Tinh đánh chết Bắc Thú Sơn Trang người nhiều như vậy, trực tiếp đem bọn họ đánh thành thịt cạn, đã quên từ trên người bọn họ lục soát vài thứ, nghe được Nguyệt Thanh Thiên nói thầm, trong lòng có chút âm thầm hối hận. Nguyệt Thúc Thúc, ngươi có thể hay không nói cho ta biết năm đó những người đó tại sao muốn đuổi giết ta phụ thân? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Chuyện này ta không rõ lắm, bất quá tựa hồ cùng mẹ ngươi có cực lớn quan hệ. Nguyệt Thanh Thiên nhàn nhạt nói. Có thể Tiết Phong Thiên nói cho ta biết nói phụ thân trước bị người truy sát, sau bị mẫu thân ta cứu. Lưu Tinh nói. Nguyệt Thanh Thiên cau mày nói, Tiết Phong Thiên là ai? Lưu Tinh đem thân phận của Tiết Phong Thiên nói một chút, Nguyệt Thanh Thiên cười lạnh một tiếng nói, hắn bất quá cùng ngươi cùng tuổi, sao biết được nói cái gì? Bất quá, hắn cũng nói đúng một đại bộ phận, năm đó phụ thân ngươi bị người truy sát, giống như cũng là bởi vì một thanh kiếm, đối với ngươi thủy chung chưa từng thấy qua hắn sử dụng qua lợi hại gì kiếm. Lưu Tinh trong lòng biết Nguyệt Thanh Thiên nói kiếm nhất định là thanh cổ kiếm kia, thập đại cổ lao danh kiếm một trong. Phụ thân ngươi hiện tại cũng không tại Bắc Tuyết Cảnh. Nguyệt Thanh Thiên phân tích nói. Nguyệt Thúc Thúc, vì sao nói như vậy? Lưu Tinh hỏi. Nguyệt Thanh Thiên ngưng mi nhìn bầu trời đêm nói, ngươi biết Bắc Tuyết Cảnh bên ngoài là địa phương nào sao? Hoang vực. Lưu Tinh nói. Nguyệt Thanh Thiên nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc vẫn gật đầu một cái nói, Bắc Thú Sơn Trang thế lực sau lưng là Yêu Hoàng Sơn, Bắc Thú Sơn Trang có hai vị lão quái vật tọa trấn. Trong đó một vị tự xưng Liêm Công, một người khác, không, hắn không phải người, là một đầu yêu, Hắc Ma Kỳ Lân, thế lực đã đến tinh hải tám cảnh đỉnh, rất mạnh. Ngươi biết ta nói lời này ý tứ sao? Nguyệt Thanh Thiên nhìn Lưu Tinh hỏi. Nguyệt Thúc Thúc là không muốn để cho ta làm chuyện điên rồ. Lưu Tinh nhìn người sau. Đối, phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không tại Bắc Thu Sơn Trang, muốn ta xem đã sớm chuyển rời đến hoang vực Yêu Hoàng Sơn, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng không cần đi sông Bắc Thu Sơn Trang. Ngươi không xông vào được đi, còn không công tặng tính mệnh. Nguyệt Thanh Thiên nhàn nhạt nói. Lưu Tinh âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng cũng không cho là như vậy. Hắn nhất định phải nổ Bắc Thu Sơn Trang, mặc dù phụ thân hắn không ở, hắn cũng muốn khiến Bắc Thu Sơn Trang thừa thụ lửa giận của hắn. Nguyệt Thúc Thúc, năm đó đuổi giết ta phụ thân nhân thì có ai? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Nguyệt Thanh Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Ngân Nguyệt. Lưu Tinh có chút không cam lòng nói, Nguyệt Thúc Thúc, ngươi dẫn ta đến đây. Không chỉ là muốn hỏi ta cái này sự tình a. Đối, ta cho ngươi đến đây là muốn nói cho ngươi biết, Vũ Vương Điện cũng không phải là đồ tốt, ngươi có đúng hay không đã đáp ứng rồi thay bọn họ đi thần bí di tích? Nguyệt Thanh Thiên hỏi. Đúng vậy, đã đáp ứng rồi. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, nếu đáp ứng rồi, đi đi cũng không sao, thế nhưng nhất định phải đề phòng Vũ Vương Điện. Nguyệt Thanh Thiên nói. Nguyệt Thúc Thúc, vì sao nói như vậy? Lưu Tinh rất không giải. Vũ Vương Điện nhìn như quan minh. Kỳ thực là một chỗ hắc thế lực ngầm, ta nói nhiều ngươi cũng không biết. Tại Vũ Vương Điện nội, ngoại trừ Thiên Nguyệt Vương Hậu ở ngoài, người khác đều không thể tin, ngươi minh bạch là tốt rồi, dài hơn cái tâm nhãn. Nguyệt Thanh Thiên nhàn nhạt nói, hình như là trước đây ăn xong Vũ Vương Điện thua thiệt một dạng. Lưu Tinh âm thầm gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn sớm có hoài nghi, Vũ Vương Điện không có khả năng tốt bụng như vậy, khiến như vậy cơ hội tốt nhường cho bọn họ, lại đại công vô tư chỗ tốt gì không muốn. Nguyệt Thúc Thúc, ta còn là muốn biết. năm đó đuổi giết ta phụ thân nhân, thì có ai? Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh hỏi lần nữa, đối với này sự hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải để hỏi rõ ràng. Năm đó truy sát phụ thân ngươi của người có thật nhiều, tỉ như Phong gia, Lăng gia, Diêu gia đều có cùng, còn có Sinh Tử Môn, Gia Ảnh Môn, Âm Thi Tông, mạnh nhất một cổ đó là Bắc Thú Sơn Trang. Nguyệt Thanh Thiên nói cùng Tiết Phong Thiên nói hầu như một dạng. Có thể Lưu Tinh, những thế lực này tài năng ở Bắc Tuyết Cảnh tồn sống ngàn năm, tất nhiên có bọn họ chỗ đáng sợ, cũng tỉ như Sinh Tử Môn, ta Nguyệt gia cũng không dám cùng phần chống lại, ngươi thế đơn lực bạc, tốt nhất còn chưa phải muốn đi tìm thủ, ngươi bây giờ tiền đồ vô lượng, chờ sau này tu vi tại mạnh một ít, nữa báo thủ cũng không trễ. Nguyệt Thanh Thiên khuyên giải an ủi nói. Ừ, Nguyệt Thúc Thúc nói, ta nhớ kỹ, ta Lưu Tinh sẽ không lỗ mãng đi sự. Lưu Tinh gật đầu, con ngươi nội lệ mang loại ra. Phong gia, Lang gia, Diêu gia đều tham dự năm đó truy sát, trước hết từ nơi này tam đại gia tộc vào tay. Tốt lắm, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Nguyệt Thanh Thiên nhìn một chút bầu trời đêm, xoay người đối về Lưu Tinh nói. Ừ, Nguyệt Thúc Thúc cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lưu Tinh gật đầu, đường cũ bay trở về, rơi vào bên trong viện thời điểm bắt gặp Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh, ngươi đi đâu? Thu Thủy Lạc thấy Lưu Tinh, cau mày mới thư triển khai, kia treo lòng của cũng hạ xuống. Không có việc gì, ngủ không được liền đi ra ngoài vòng vo chuyện. Lưu Tinh cười nói. Kế tiếp, hai người ngồi ở tròi nghỉ mát nội hàn huyên một hồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiến vào phòng, Lưu Tinh cũng không có nghỉ ngơi, trong tay nắm thanh đồng phiến đang tu luyện hồn lực, đạt được địa hồn cảnh giới. Thanh đồng phiến thượng uy áp đối với hắn càng ngày càng nhỏ, bất quá vẫn có đến áp lực, lệnh linh hồn hắn thể càng phát ra ngưng thật. Tu luyện tới đông phương xuất hiện bong bóng cá vẻ, Lưu Tinh mới thanh tỉnh lại, thần thái sáng láng, khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Nguyệt Đế Quốc, Diêu gia yếu nhất, trước hết từ bọn họ vào tay, nói không chừng còn có thể cho gia phụ thân chân thật hạ lạc. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, Phong gia, Lang gia hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thiên hơi sáng, Lưu Tinh liền lặng lẽ ly khai Nguyệt gia. Hắn không có chú ý tới, một đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Nguyệt Thanh Thiên khẽ lắc đầu, hắn chỉ biết Lưu Tinh nhất định sẽ động thủ. Cái này hài tử hay là có chút thiếu kiên nhẫn. Nguyệt Thanh Thiên cười khổ một tiếng, cũng không có ngăn cản Lưu Tinh, nếu Lưu Tinh muốn đi để hắn đi, cái này khó không phải là một lần tốt ma luyện. Bước ra Nguyệt gia rừng đào, Lưu Tinh thân ảnh lay động biến mất, tốc độ cực nhanh, khi hắn ly khai thì có mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh thiểm lực ra, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn cười nhạt không ngừng. Lưu Tinh đi ra Nguyệt gia, trông chừng hắn. Mấy người nhìn nhau lạnh lùng nói, sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Cồn vật bi, khi F. Chương 416, Diệt Phỉ. Ly khai rừng đào, Lưu Tinh lấy tốc độ cực nhanh lẫn vào đoàn người nội, hắn biết có người theo dõi, căn bản không có để ý tới, tại Thiên Nguyệt Thành xuyên toa bỏ rơi ba người sau khi đi tới một cái khách sạn. Không bao lâu, một vị thanh niên áo đen từ bên trong khách sạn đi tới, tóc nửa đánh nửa tán, trong tay dẫn theo một thanh tiểu truy, nên ngang đi tới. Người này đúng là Dịch Dung sau Lưu Tinh, trong tay tiểu truy cũng là Phách Thiên Truy, mặt trên có rõ ràng linh văn văn lộ, bất quá cũng không có tản ra hào quang, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Hắn đem khí tức gáp chế tại Định Thiên Ngũ Cảnh, đi ở đường cái bên trên ngược lại cũng không thế nào gây nên người chú ý. Diêu gia tại Thiên Nguyệt Đế Quốc thập phần khiêm tốn, gia tộc tại Thiên Nguyệt Thành Tây, Diêu Sơn bên trên. Xuyên qua mấy cái đại chợ, liền thấy độ cao so với mặt biển nghìn trượng tả hữu Diêu Sơn. Cả tòa Diêu Sơn đều là Diêu gia khu vực, đứng trên đỉnh núi là Diêu gia vị trí nòng cốt, cái này sự tình Lưu Tinh đã dò nghe. Diêu chân núi, có thật lớn cổng và sân, trên đó viết Diêu gia hai chữ. Lưu Tinh đi tới, bị một người trung niên nam tử ngăn lại, trung niên nam tử là Định Thiên Bốn Cảnh, cảm thụ được Lưu Tinh khí tức, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Các hạ tới ta Diêu gia làm cái gì? Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Nga, ta là bạn của Diêu Khương, tới tìm Diêu Khương. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, thanh âm có chút trầm thấp. Diêu Khương. Trung niên nam tử kia hơi sừng sờ, Diêu Khương bất quá Định Thiên hai cảnh, khi nào làm quen Định Thiên ngũ cảnh thanh niên thiên tài. Diêu Khương không ở trong tộc, các hạ cách đoạn thời gian trở lại a. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói. Diêu Khương ở gia tộc nội địa vị cũng không cao lắm, bất quá là cho hắn thiên phú không tệ, ngược lại cũng bị chịu trong tộc cao tầng quan tâm. Không ở trong tộc. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Ừ, hắn không ở nhà tộc, ra ngoài thử luyện, đại khái bán nguyệt sau mới có thể trở về. Trung niên nam tử ôn hòa nói. Được rồi, nửa tháng sau ta trở lại. Lưu Tinh gật đầu, xoay người ly khai. Đang bay tuyết thời điểm, hắn trở ngại mười thiên, rời đi hoang vực còn có ngũ chừng 10 ngày, ngũ trong vòng 10 ngày muốn đem Diêu gia, Phong gia, Lăng gia cùng với sinh tử môn nhóm thế lực hủy diệt rơi cơ hồ là không có khả năng. Vốn muốn ở nhờ Diêu Khương lẫn vào Diêu gia nội bộ, sau đó đại giết vừa thông suốt rời đi, có thể Diêu Khương dĩ nhiên không ở nhà trong tộc. Lưu Tinh Đường cũ trở về, lại tới đến kia chợ bên trên, chợ là Diêu gia mở sản nghiệp. Tại chợ nội chuyển động một chút, Lưu Tinh thấy một chỗ dưới đất thị trường giao dịch, khẽ nhíu mày, liền hướng phía kia đi đến. Dưới đất thị trường giao dịch, theo tăng giá đi xuống dưới đất mở ra một cái khổng lồ thị trường giao dịch, lưu lượng rất lớn, bên trong thường xuyên gặp phải một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Đi mau. Lúc này, sau lưng Lưu Tinh Phương truyền đến một đạo như lôi đỉnh tiếng quát, khiến hắn cả kinh, xoay người nhìn lại, liền thấy có 7-8 vị mặc nô lệ quần áo người, bị người khóa xích sắt chạy tiến đến. Kia phát ra lôi đỉnh thanh âm người, là một vị thân cao 1m9 trắng hán, to quáng không gì sánh được, trên đầu vai khiêng một thanh cự truy, so Lưu Tinh trong tay phách thiên truy lớn rất nhiều. Ừ. Nhìn một chút, Lưu Tinh chân mày nhất thời nhíu lại, bởi vì tại những đầy tớ kia trông được đến một thân ảnh quen thuộc. Bùi Nguyên Hạo. Lưu Tinh hơi ngưng mi, người đầu tiên chính là Bùi Nguyên Hạo. Bùi Nguyên Hạo tóc rối tung, hai mắt đỏ đậm, trên tay, trên chân đều mang gông xiềng, cả người còn đều là vết máu. Bùi đại ca. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, thân thể đi phía trước một sông năm thứ nhất bị khóa sắt khóa người ở, người nọ quay đầu hướng về phía hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mở miệng liền cắn. Quả nhiên là. Bùi Nguyên Hạo khuôn mặt lộ ra, Lưu Tinh trong lòng nhất thời giận dữ. Lan. Bùi Nguyên Hạo căm tức nhìn Lưu Tinh, quắc, bởi vì lúc này Lưu Tinh hình dạng không phải là Lưu Tinh, Bùi Nguyên Hạo cũng không nhận ra. Thình thịch. Lưu Tinh bàn tay huy động, nhất thời chặt đứt những thứ kia xích sắt chỉ định thiên cảnh cường giả mới có năng lực phá vỡ, hắn cầm lấy Bùi Nguyên Hạo đối về thị trường giao dịch bên ngoài chạy như bay vào. Đứng lại cho ta. Kia lôi đỉnh cự mồ hôi nổi giận gầm lên một tiếng, luân khởi đại chủy đối về Lưu Tinh anh đập tới. Ta Diêu gia nô lệ, ngươi cũng dám cướp, muốn chết. Đại hán thanh âm to, nội lực cường đại, đáng tiếc chỉ mệnh luân đỉnh cảnh giới, Lưu Tinh một trường đánh ra, cường hãn khí lãng trong nháy mắt đem kia cự mồ hôi hoành thổ huyết bay ra. Bùi Nguyên Hạo hơi sừng sờ, cũng không có phản kháng, tùy ý Lưu Tinh cầm lấy, đối ngoại mặt bỏ chạy. Lan. Mấy đạo thân ảnh ngăn cản ở Lưu Tinh, trong tay hắn tiểu truy trở nên thành lớn, một truy vòng hạ, thị trường giao dịch cửa vào trực tiếp đổ nát. Lưu Tinh cầm lấy Bùi Nguyên Hạo lao tới, vọt người bay vào không trung, trong chớp mắt tiêu thất. Không bao lâu đi tới một chỗ vùng hoàng vù chi địa. Bùi Nguyên Hạo nhiều tạ đại hiệp thân cứu mạng. Sau khi rơi xuống đất, Bùi Nguyên Hạo lập tức đối về Lưu Tinh quỳ xuống. Lưu Tinh vội vã nâng lên nói, "Bùi đại ca, ta Lưu Tinh." Bùi Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, mới nhớ tới Lưu Tinh sẽ thuật dịch dung. "Ngươi là Lưu Tinh?" "Đối, Bùi đại ca, ngươi thế nào bị Diêu gia của người nắm, biến thành nô lệ?" Lưu Tinh hỏi. Bùi Nguyên Hạo trong mắt nhất thời xích đỏ lên, nói, cha ta bị Tiết Băng ban thưởng sau khi chết, ta chỉ muốn đến bái sư học nghệ, có thể vừa nghị phi tuyết chung không ai có thể còn hơn hạng phi tuyết, ta đi ra phi tuyết, thật không ngờ, gặp được tội phạm, bị tội phạm làm trảo, về sau cái này cổ tội phạm liền đem chúng ta bán cho Diêu gia. Đáng trách Diêu gia, mỗi ngày dằn vặt chúng ta, còn đang chúng ta trên trán trước mắt nô chữ. Bùi Nguyên Hạo con ngươi nội đều là lửa giận, đây là cuộc đời này gặp lớn nhất khuất nhục. Thình thịch. Lưu Tinh nghe xong giận dữ, một cước đánh rách tả tơi đại địa. Cả giận nói, đáng trách Diêu gia. Được rồi, kia tội phạm hang ổ ở nơi nào? Lưu Tinh hỏi. Không ở Thiên Nguyệt Thành, là ở Bàng Thành. Bàng Thành cách nơi này rất xa, nơi đó có Diêu gia cứ điểm. Bùi Nguyên Hạo nói. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, đi Bàng Thành khoảng chừng cần phải bao lâu? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là nửa ngày có thể, mang cho ta sợ là được một ngày. Bùi Nguyên Hạo nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, đi, đi Bàng Thành. Bàng Thành đã có Diêu gia cứ điểm, trước hết diệt Bàng Thành Diêu gia cứ điểm, dẫn Diêu gia người nội bộ vật tới đuổi giết hắn, đến lúc đó nhất nhất tiêu diệt. Cạnh muộn thập phần, Lưu Tinh rớt xuống tại Thiên Nguyệt Đế quốc phía tây nhất một tòa thành thị, Bàng Thành. Quả nhiên dùng một ngày mới chạy tới. Bùi đại ca, kia tội phạm là ở Bàng Thành nội bộ, hay là đang bên ngoài? Ở bên ngoài. Tốt, người dẫn đường. Lưu Tinh quyết định trước diệt đám kia tội phạm lại nói, đỡ phải nơi hại nhân. Hồ Huy Sơn. Cao 500 trường, cây cối xanh um, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ nhảy vào trên ngọn núi, đỉnh núi một mảnh đèn đuốc sáng trưng, còn có tuần tra tiểu đội, Lưu Tinh linh hồn đảo qua, đứng trên đỉnh núi khoảng chừng có hơn 100 người, trong đó có 3 người định thiên cảnh, cái khác phần lớn đều là mệnh luân cảnh võ giả. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Lưu Tinh khiến Bùi Nguyên Hạo đứng bất động, hắn một người nhảy vào giữa không trung, tức giận quát. Ai? Nghe được giống giận, những thứ kia tuần tra tiểu đội nhộn nhịp hướng phía thanh âm địa phương tới rồi. bọn họ vừa xong đã bị một cổ kinh khủng khí lãng hất bay, chấn miệng phun tiên huyết, đại bộ phận người trực tiếp bị chấn nát. Muốn chết. Sơn trại ở chỗ sâu trong, truyền đến một đạo tức giận tiếng hô, sau đó một vị đầu trọc hán tử từ sơn trại nội lao tới, trong tay nắm một cây trường đao, hung thần không gì sánh được, theo phía sau hán, còn có hai vị định thiên một cảnh thanh niên lao tới. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đến Hổ Uy Sơn quấy rối, chẳng lẽ không biết chúng ta hung danh sao? Kia đầu trọc đại hán là một vị định thiên tam cảnh cao thủ, thực lực coi như là rất mạnh, nếu là khai chi tán diệp, ngược lại cũng có thể thành lập không sai gia tộc, lại hết lần này tới lần khác tại đây Hổ Uy trên núi làm lên tội phạm, giết người doanh giã sinh ý tới. Chính là biết, ta mới đến diệt trừ các ngươi cái này tội phạm. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, dừng ở đầu trọc đại hán. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Đầu trọc trên mặt đại hán đều là vẻ giận dữ, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đao đối về Lưu Tinh bổ tới, kinh khủng đao mang bổ ra không gian, mang theo kinh người khí lãng mà đến. Cút cho ta. Lưu Tinh trong tay thế nhưng phách thiên truy, vương phẩm vũ khí, mặt trên khắc linh văn, Lưu Tinh mặc dù không cách nào thi triển, nhưng chân nguyên quán chú bên trong, phách thiên truy chuyển ra khí tức kinh khủng tới. Và anh, một truy chấn hạ, mảng lớn không gian bị đập thoái, kia đầu trọc đại hán thi triển đao mang trong nháy mắt bị nổ nát. Kinh khủng truy ảnh trực tiếp đánh xuống tại nơi đầu trọc đại hán trên người, trực tiếp đem đại hán đánh thành thịt nát, tại chỗ chết thảm. Kia theo mà đến hai vị định thiên cảnh thanh niên lấy làm kinh hãi, căn bản không có can đảm Lưu Tinh giao thủ, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân thể chớp động, một cây búa nện xuống, truy ảnh ầm ầm rớt xuống, hai vị kia thanh niên trực tiếp bị đánh chết, trong lúc nhất thời, đứng trên đỉnh núi đại loạn, trên dưới 100 người nhộn nhịp chạy trối chết. Lưu Tinh cũng không có đi đuổi theo, nhìn những người đó đào tẩu. Hồ Uy Sơn đã không có đầu trọc đại hán ba người, cái này mệnh luân cảnh tội phạm đã không đáng để lo, cũng khó ra hồn. Sau cùng Lưu Tinh một trưởng bị hủy đứng trên đỉnh núi sơn trại, lúc này mới mang theo Bùi Nguyên Hạo ly khai. Bùi Nguyên Hạo trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nghĩ không ra Lưu Tinh thực lực cường đại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bùi đại ca, Hạng Phi Tuyết đã chết, Tiết Băng cũng đã chết, ta đã vì Nguyên Soái báo thù, ngươi bây giờ có thể phản hồi Phi Tuyết, hôm nay Phi Tuyết là ta Lưu Uy thúc thúc chấp trưởng. Nếu không phải muốn vì chính, có thể đi tinh thần cung. Hồ Uy Sơn bên trên, Lưu Tinh nhìn Bùi Nguyên Hạo nói. Đã chết. Đều chết hết. Bùi Nguyên Hạo sửng sốt, chợt ha ha phá lên cười, bị chết tốt. Lưu Tinh, ta có thể hay không theo ngươi? Bùi Nguyên Hạo hỏi, hắn bị Lưu Tinh thực lực khiếp sợ, nghĩ muốn đi theo Lưu Tinh cùng nhau tu luyện. Không, còn là chớ cùng đến ta, theo ta cùng nhau, có khả năng vĩnh viễn cũng chưa về. Lưu Tinh lắc đầu nói, ngươi nên biết. Địch nhân của ta đều phi thường cường đại, trong đó cái này Diêu gia coi như là một chỗ, ta muốn bằng đến sức một mình diệt Diêu gia, ngươi theo ta gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Bùi Nguyên Hạo suy nghĩ một chút cũng là, hắn chút thực lực ấy theo Lưu Tinh chỉ làm liên lụy. Lưu Tinh, cáo tử, nhớ kỹ hồi Phi Tuyết, đến lúc đó chúng ta nâng cốc nói vui mừng. Bùi Nguyên Hạo nói, ừ, Bùi đại ca, ngươi cũng có thể trực tiếp đi Yến Sơn hôm nay là Nguyễn Binh Dương trấn thủ. Lưu Tinh nói. Bùi Nguyên Hạo lắc đầu nói, không được, đó là của ta thương tâm chi địa, ta có thể sẽ tuyển chọn một chỗ an tĩnh phương an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Lưu Tinh gật đầu, không nói nữa mà nói. Bùi Nguyên Hạo đi suốt đêm hồi Phi Tuyết, Lưu Tinh nhìn sau khi hắn rời đi, lúc này mới chạy tới Bàng Thành. Cồn vật bi, KF. Chương 417, Đại Náo Bàng Thành. Bàng Thành. Đêm tối, một đạo thân ảnh từ bầu trời xẹt qua nhảy vào thành nội. Rất nhanh thanh niên áo đen dẫn theo tiểu truy từ ám hắc đường phố nội đi tới. Diêu gia cứ điểm liền ở trong thành, Lưu Tinh ở bên thành dạo qua một vòng, tìm đến Diêu gia cứ điểm, chiếm cứ rất lớn phủ đệ. Trước cửa phủ đệ có 8 vị thị vệ trấn thủ, đều là mệnh luân bảy cảnh cường giả. Lưu Tinh đi tới, 8 người con ngươi nội lệ mang lóe ra, một người trong đó quát dẹp đường, người đến là ai? Ra ra ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng quát, trận một trưởng đánh giết đi qua, cường hãn khí lãng trực tiếp đem 8 người thật hôn mê đi qua. Tiếp theo nhảy vào đến sân, gặp gỡ một trưởng đánh xỉu, trong chớp mắt nhảy vào đại điện bên ngoài, bên trong còn truyền đến nô lệ chờ một ít không thấy được ánh sáng mua bán thanh âm. Ai? Nghe được đại điện ở ngoài hỗn loạn, một vị lao giả nổi giận gầm lên một tiếng từ trong đại điện vọt ra, cước bộ vượt qua, một trưởng hướng phía Lưu Tinh bổ đánh tới. Thình thịch oanh. Lưu Tinh một trưởng giơ lên cùng người sau đối oanh một kích, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra, đem xung quanh người chấn bay ra ngoài. Định Thiên ngũ cảnh. Kia xuất hiện lão giả lấy làm kinh hãi, căm tức nhìn Lưu Tinh hừ lạnh nói, các hạ là ai? Thật to gan, cũng dám ban đêm xông vào Diêu gia cứ điểm. Ha ha ha, ta không chỉ ban đêm xông vào Diêu gia cứ điểm, còn muốn giết ngươi lão thất phu này, còn ngươi nữa Diêu gia của người, tiểu gia muốn nhất nhất tiêu diệt. lớn mật cuồng đồ, muốn chết. Lão giả giận dữ, phía sau một đạo hư ảnh thoáng hiện, thiên phú võ hồn tế xuất, dĩ nhiên là có gấu to phát ra gào thét, lão giả khí tức bạo tăng, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chân nguyên quán chú phách thiên truy, một cây búa hoành đập tới, lão giả kia đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo phía sau thiên phú võ hồn trực tiếp bị chấn đánh rách tả tơi, còn không có tiêu thất, đã bị phong thiên chi ấn cắn nuốt hết. A, tà võ hồn. Lão giả kêu thảm một tiếng, trong miệng thổ huyết, lúc này kinh khủng kia truy ảnh ầm ầm rớt xuống, người của lão giả trực tiếp hẽ, hóa thành huyết vũ băng tán. Đã chết. Đám người chung quanh ăn một kinh hãi, cùng với Diêu gia cái khác hộ pháp nhộn nhịp động dung, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân ảnh lóe ra, ngay cả đuổi theo hai vị định thiên cảnh cao thủ, một cây búa kén chết, hắn hoàn toàn là dùng cây búa giết người, căn bản không có động kiếm. Chạy trối chết ta. Diêu gia cứ điểm ở chỗ sâu trong, đoàn người hy đến hướng chạy ra ngoài. Trấn thủ bàng thành Diêu lão quỷ đều bị người đánh giết, bọn họ thế nào còn dám dừng, nhộn nhịp chạy trối chết. Nói cho Diêu gia cao tầng, tiểu gia ngay bàng thành chờ bọn họ, ai dám tới, tiểu gia giết chết ai. Diêu gia một ít mệnh luân cảnh võ giả chạy ra phủ đệ, sợ hồn bất phụ thể, nhộn nhịp hướng phía Thiên Nguyệt thành bay vút đi. Sáng sớm hôm sau, Diêu Sơn bên trên truyền đến chấn nộ thanh âm. Từ đâu tới dã loại, thật to gan. Dám diệt ta Diêu gia ở bên thành cứ điểm. Diêu Sơn đỉnh trong đại điện, một vị thân mặc màu đen cẩm bào trung niên nam tử, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, người này đó là Diêu gia gia chủ, Diêu Kỳ Xuyên. Trong đại điện ngồi đầy Diêu gia trưởng lão, từng cái một khí tức rất mạnh, thậm chí có mấy vị lão giả khí tức còn hơn Diêu Kỳ Xuyên như thế gia chủ. Bẩm gia chủ, lúc đó bầu trời tối đen, chỉ có thể nhìn rõ sở là một vị thanh niên áo đen, cầm trong tay đại chùy, một chùy liền đem Diêu một Dương trưởng lão đánh chết, thực lực rất mạnh. Hắn còn phóng xuất cùng nói hắn ngay bảng thành chờ Diêu gia người đi giết hắn, tới một người, bị giết một cái. Đêm qua từ bảng thành trốn về Diêu gia người, quỳ trong đại điện đối về Diêu Kỳ Xuyên nói, nghe vậy, trong đại điện các vị trưởng lao tức giận hừ một tiếng. Người này thật là thật to gan, dĩ nhiên giết Diêu một Dương, gia chủ, khiến lao phu đi bắt cuồng đồ A. Một vị định thiên bắt cảnh lão giả đứng lên tức giận nói, chòe nù A toài. Diêu Kỳ Xuyên nhìn thoáng qua, là ngũ trưởng lão. Lúc này lộ ra một tia tàn lạnh nụ cười nói, có ngũ trưởng lao xuất thủ, kia giá loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ trưởng lao Diêu một hổ dừng ở trước khi người nói chuyện, quát dẹp đường, có thể có thấy rõ ràng thanh niên kia tu vi. Tốt, hình như là định thiên ngũ cảnh. Trốn về người nói. Diêu một hổ có chút không tin, một cây búa có thể đập chết Diêu một Dương của người, tuyệt đối không phải là định thiên ngũ cảnh. Ngũ ca, ta cũng theo ngươi đi đi. Lục trưởng lao Diêu nhất báo đứng lên nói, hắn định thiên thất cảnh. Tính là thanh niên kia thực lực rất mạnh, hai người đi trường diệt sát. Diêu Kỳ Xuyên gật đầu, bắt sống. Là, gia chủ. Diêu một hổ cùng Diêu nhất báo lĩnh mệnh đi, những thứ kia từ bảng thành trốn về của người, cũng theo cùng đi. Thiên Nguyệt Thành cách bảng thành có 7-8 vạn dặm, Diêu một hổ, Diêu nhất báo hai người mang theo mọi người chạy tới bảng thành đã là vào buổi trưa. Đêm qua bảng thành Diêu gia cứ điểm bị diệt là thành nội lớn nhất tin tức, đoàn người đều đang nghị luận, rốt cuộc là ai diệt Diêu gia cứ điểm. Thật đúng là lá gan không nhỏ. Còn có một chút người hiểu chuyện muốn đi vào Diêu gia bên trong cứ điểm thiếu chút nữa, kết quả đều bị đánh đi ra, liền không người nào dám tại đi vào. Còn có hổ uy trên núi tội phạm, trong một đêm bị người giết chết, tội phạm tổ chim cũng bị người bị phá hủy, đoàn người suy đoán là cùng một người gây nên. Đoàn người tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng bội phục Lưu Tinh dũng khí, Diêu gia ở bên thành lấy thú ngút voi, ước hiếp bách tính, đoàn người từ lâu hận thấu xương, khổ nổi không ai có thể cùng Diêu gia đối kháng. Vẫn là im hơi lặng tiếng, hiện tại có người đứng ra cùng Diêu gia đối kháng, đoàn người trong lòng âm thầm ủng hộ. Mau nhìn, là Diêu gia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão tới, không biết kia đại hiệp có thể đánh thắng bọn họ hay không hai người, nếu như đánh không thắng thì xong rồi. Đoàn người nhìn bảng thành bầu trời xuất hiện thân ảnh, nhộn nhịp nghị luận. Cái nào hỗn đản cũng giết chết ta Diêu gia cứ điểm, cho lão phu lăn ra đây. Diêu một hổ dừng lại tại trên hư không, dừng ở phía dưới một mảnh phế tích quát dẹp đường. Diêu gia cứ điểm trong một đêm biến thành phế tích, còn có vài tòa phòng ốc hoàn hảo, Diêu một hổ có thể cảm giác được bên trong có người. Ha ha ha, đương nhiên là gia gia người ta. Thanh niên áo đen nên ngang từ trong đại điện đi tới, trong tay mang theo một thanh tiểu truy, dừng ở trên hư không. Diêu một hổ cùng Diêu nhất báo đám người cười lạnh nói. Cuồng đồ, còn chưa cút qua đây nhận lấy cái chết. Diêu một hổ hơi cảm thụ một chút, Lưu Tinh hơi thở thật là định thiên ngũ cảnh. Dựa theo cái này tu vi năm này linh không có khả năng một cây búa diệt sát Diêu một Dương, trừ phi Lưu Tinh trong tay cầm cây búa có kinh người chỗ. Ha ha, Diêu gia đã tới rồi các ngươi chút người này sao? Thanh niên áo đen tự nhiên là Lưu Tinh, dừng ở hư không cười to nói. Diêu Nhất Báo trên mặt vẻ giận dữ thoáng hiện, nói, Ngũ ca, xem ta trước giam giữ cái này hỗn đản. Dứt lời, Diêu Nhất Báo thân ảnh lay động, tựa như một đầu báo săn kiểu đối về Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp động đồng thời, cường hãn trưởng lực đối về Lưu Tinh đánh giết mà đến. Tới tốt. Lưu Tinh hét lớn, chân nguyên quán chú phách thiên truy, phách thiên truy bên trên nhất thời tản ra lực lượng kinh khủng tới, vội vàng xông đến Diêu Nhất Báo cảm thụ được phách thiên truy thượng khí tức, lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vương khí? Không có khả năng, hắn bất quá là định thiên ngũ cảnh, có tư cách gì có vương khí? Vương khí ta Diêu gia cũng không có, hắn há có thể có. Diêu Nhất Báo trong lòng căn bản sẽ không tin tưởng Lưu Tinh trong tay cầm là vương khí, lại nói toàn bộ Bắc Tuyết cảnh, cho dù có vài món vương khí, đó cũng là tại Nguyệt Nữ Cung, Ngân Hỏa Tông cùng Phách Thiên Tông. Lao thất phu, khi dễ ta tu vi yếu phải không? Lưu Tinh giống to hơn, luân khởi cây búa nghênh đón. Tiểu xuất sinh, ngươi diệt ta Diêu gia cứ điểm lại là vì sao? Diêu Nhất Báo giận dữ. Lưu Tinh cười lạnh nói, tiểu gia ta nghĩ diệt liền diệt, chính là không quen nhìn có vài người làm người thịt sinh ý, ước hiếp bảng thành bách tính, nhất chỉ cần một điểm chính là ngươi Diêu gia vô sỉ đê tiện, nhất nên diệt vong. Ngươi im miệng cho ta. Diêu Nhất Báo quát dẹp đường. Thế nào? Còn không cho người ta nói sao? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Giết. Diêu Nhất Báo cấp tốc mà đến, một quyền đánh phía Lưu Tinh kén tới cây búa, khi hắn nắm tay đụng chạm đến cây búa thời điểm, sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt từ Diêu Nhất Báo trên nắm tay truyền đến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, đại truy trực tiếp chấn vỡ nội lực của hắn, lấy thế tồi khô lạp hủ hoành nện ở lồng ngực của hắn bên trên. Phốc suy. Đại búng máu tươi từ Diêu Nhất Báo trong cơ thể dâng lên ra, trong ngực trực tiếp bị đập ao hãm đi trước, cả người cũng bị đánh tới đại địa nội. Cái gì? Trên hư không Diêu một hổ trong lòng hung hăng nhảy động, tính là hắn toàn lực một kích cũng không có khả năng đem Diêu Nhất Báo đánh thành như vậy, thanh niên này là làm sao làm được? Người che giấu tu vi. Trái lo phải nghĩ sau khi, Diêu một hổ tức giận quát dẹp đường. Ha ha, giết các ngươi cái này phế vật, ta còn dùng ẩn giấu tu vi sao? Lưu Tinh phá lên cười, thân thể đột nhiên giữa vọt lên, hướng phía Diêu một hổ phát đi. Lan. Diêu một hổ ra mặt rung động, một trưởng vỗ ra, kinh khủng khí lãng đối về Lưu Tinh chân áp đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm tới, trường kiếm là tuyệt phẩm lợi kiếm, tản ra kinh khủng kiếm quang. Cho ta diệt. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trong tay phách thiên truy tản ra lực lượng bá đạo, trong nháy mắt vỡ nát khí lãng, trên hư không bình tĩnh trở lại, lại có một đạo kiếm ảnh đánh xuống. Lưu Tinh thân thể lay động né tránh, kia kiếm ảnh bổ vào đại địa nội, đại địa hố đất trung, Diêu Nhất Báo bưng trong ngực bò đi ra, vẻ mặt dữ tợn căm tức nhìn Lưu Tinh bóng lưng, trong tay cũng nhiều đi ra một thanh trường kiếm, đối về Lưu Tinh lưng đâm tới. Cũng ngay, Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, xoay người chính là một truy, lực lượng kinh khủng khuyết tán ra. Tựa hồ còn có một đạo vòng sáng liên lụy đi ra ngoài. A, Diêu Nhất Báo kêu thảm một tiếng, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn hộp tiên huyết. Chết cho ta. Diêu một hổ một kiếm mà đến, bổ vào Lưu Tinh trên vai, phát ra len ken thanh âm của tới, lệnh Diêu một hổ sắc mặt đại biến. Thật mạnh phòng ngự. Diêu một hổ trong lòng kinh hoàng, hắn định thiên bắc cảnh, thi triển tuyệt phẩm lợi kiếm, bổ giết tại Lưu Tinh trên vai, giống như là bổ vào tuyệt phẩm đồ đựng dụng cụ thượng một dạng. Kia không ai có thể giao thân xác tu luyện tới loại này hoàn cảnh. Ha ha ha, ngươi ngay cả ta ra thịt phòng ngự đều không phá nổi, còn có mặt mũi đi ra mất mặt. Lưu Tinh xoay người dừng ở Diêu một hổ cười nhạo nói, phía dưới đoàn người không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không thôi, thanh niên này thật lợi hại a. Đoàn người đều đang suy đoán Lưu Tinh đến cùng là lai lịch gì. Chẳng lẽ là Tam Đại Tông môn cường giả? Có phải hay không là Phách Thiên Tông? Ta nhớ kỹ Phách Thiên Tông đệ tử ưa thích sử dụng cây búa làm vũ khí. Có người thấp giọng nói, sợ bị Lưu Tinh nghe được. Diêu một hổ cái lỗ thai khẽ động, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, các hạ, ta Diêu gia cùng Phách Thiên Tông không oán không cừu, ngươi vì sao khi dễ ta Diêu gia? Cồn vật bi, thì F. Chương 418, tái hiện bạo nhược kỳ. Biết Lưu Tinh có lẽ là Phách Thiên Tông của người, Diêu nhất hổ trong lòng cùng chiến, kiên kỵ không ngớt, tâm thần đã dao động. Nếu thật là Phách Thiên Tông của người, hắn Diêu gia có thể đắc tội không nổi. Người nào không biết Phách Thiên Tông là Bắc Tuyết cảnh cự đầu, một đầu khiến người ta trở nên run rẩy mãnh hổ, chỉ là nghe được Phách Thiên Tông tên tuổi, đoàn người đều phải biến sắc. Khi dễ các ngươi có thể làm gì ta? Lưu Tinh cười lạnh nói, tiểu gia ta liền ưa thích khi dễ người, có năng lực ngươi để khi phụ ta nha. Các ngươi cũng liền nói khi dễ những thứ kia phổ thông bách tính, bắt nạt kẻ yếu, tiểu gia ta không ưa nhất. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Đoàn người lớn tiếng quá tốt, đều là rất ủng hộ Lưu Tinh, tránh ra mới đoàn người không biết Lưu Tinh là vì bọn họ bên vực kẻ yếu, hiện tại đã biết, lại biết Lưu Tinh là Phách Thiên Tông của người, từng cái một lá gan lớn lên. Đại hiệp, giết hắn, giết bọn họ. Có người ở phía dưới hô. Diêu Nhất Hổ sắc mặt khó coi không gì sánh được, ánh mắt đảo qua, tức giận quát dẹp đường, cái nào cẩu vật, cho lão phu lăn ra đây. Giết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động, đột nhiên xuất hiện ở Diêu Nhất Hổ trước mặt, một cây búa kén hạ, Diêu Nhất Hổ sắc mặt đột biến, một kiếm đón nhận, có thể trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị Phách Thiên truy cho đánh gãy, khiến Diêu Nhất Hổ ngụm lớn thổ huyết, bất đồng hắn phản ứng, lại là một truy hạ xuống đánh vào hắn thượng, có thân thể run, cuồn huyết phun lên, như chó chết kiểu đối về trên mặt đất rơi đi. Theo hai vị trưởng lão đến đây Diêu ra người, sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Còn muốn trốn. Lưu Tinh trong mắt đều là lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, nội lực quán chú Phách Thiên truy, một cây búa kén đi ra ngoài, to lớn truy ảnh ở trên hư không run lên, kinh khủng khí sóng trực tiếp đem những thứ kia xoay người nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng của người đánh chết, có chút trực tiếp bị đánh bay ra bảng thành. Oeng. Lưu Tinh rơi trên mặt đất, một cước giẫm ở Diêu Nhất Hổ trên lồng ngực, cười lạnh nói, Diêu Kỳ Xuyên chính là cho các ngươi đi tìm cái chết, ngu xuẩn. Nói, Lưu Tinh giơ lên Phách Thiên truy hướng phía Diêu Nhất Hổ đầu ném tới. Hỗn đản, ngươi dám? Diêu Nhất Hổ mở to hai mắt, trong lúc bất chợt, Thiên Phú Võ Hồn nỡ rộ ra, là một đầu cự hổ võ hồn hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Cho ta phong. Phong Thiên chi ấn trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đánh vào tại Diêu Nhất Hổ Thiên Phú Võ Hồn nội, trong sát na Thiên Phú Võ Hồn tiêu thất, Diêu Nhất Hổ thân thể mãnh liệt run, cả người huyết dịch như là bị người tháo nước, sắc mặt tái nhợt khó coi. Ta võ hồn. Diêu Nhất Hổ kêu thảm một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo truy ảnh tại con ngươi quá móc tốc thành lớn. Diêu Nhất Hổ chỉ tới kịp tha một tiếng, tiếp theo đầu đã bị một cây búa hỗn đản, thi thể trên mặt đất co rúm một chút, triệt để tử vong. Diêu Nhất Hổ không được địa hồn cảnh giới, thân thể tử vong, linh hồn không tồn, trực tiếp phá diệt mà chết. Diêu Nhất Báo đứng lên thấy Diêu Nhất Hổ bị thảm sát, sợ hồn bất phụ thể, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bảng thành phần chạy ra ngoài. Giết hắn. Đoàn người nội có người quát, nghìn vạn không thể để cho Diêu Nhất Báo trốn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chỉ xích thiên ngai. Thân thể run lên liền đuổi theo Diêu Nhất Hổ, Phách Thiên truy vào đầu nện xuống, máu tươi từ Diêu Nhất Báo trên đầu chảy xuống, vẻ mặt là huyết, hắn con ngươi trừng tròn vo, có sợ hãi, không hề cam, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, cộng thêm vẻ mặt tiên huyết, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Không bao lâu, khí tức tuyệt diệt, ngã xuống đất mà chết. Lưu Tinh ngay cả giết chết Diêu ra hai vị cường giả, khiến người ta đàn trong lòng rất là khiếp sợ, bội phục, đối Phách Thiên Tông càng sợ hãi thập phần. Tất cả giải tán đi. Lưu Tinh lạnh lùng quét đoàn người liếc mắt quát dẹp đường, đoàn người giải tán lập tức. Thiên Nguyệt Thành, Diêu Sơn bên trên, Diêu Kỳ Xuyên tại trong đại điện đặc bộ, trong lòng có chút lo lắng, Diêu Nhất Hổ hai người đi hơn nửa ngày, đến bây giờ không có tin tức chuyển đến, không biết là không nắm kia giết chết Diêu già cứ điểm của người. Gia chủ. Đột nhiên, đại điện ở ngoài có một đạo thân ảnh thiểm lược tiến đến, xuất hiện ở Diêu Kỳ Xuyên bên cạnh, nói, gia chủ, Phong gia gia chủ cho mời, nói là có việc thương lượng. Phong Nham. Diêu Kỳ Xuyên mày nhăn lại nói, hắn mời ta làm cái gì? Không rõ ràng lắm, giống như ngay cả Lăng gia gia chủ cũng đi, nghe nói là vì Lưu Tinh việc. Người nọ nhàn nhạt nói. Lưu Tinh. Diêu Kỳ Xuyên trao mày nói, có đúng hay không thiên bảng chi tranh đệ nhất thiên tài Lưu Tinh? Đúng vậy. Vì hắn. Ta Diêu gia cũng không có người đắc tội Lưu Tinh a. Diêu Kỳ Xuyên trong lòng hiếu kỳ, thiên bảng chi tranh hắn Diêu gia cũng tham gia, nhưng vòng thứ nhất đã bị quét xuống tới. Đợt thứ hai còn có mấy người tham gia, đã chết hai người, đến vòng thứ ba thời điểm, ngay cả khắc tên cơ hội cũng không có. Được rồi, bàng thành bên kia còn không có tin tức sao. Diêu Kỳ Xuyên trong lòng rất sinh khí, bàng thành cứ điểm tuy nói không lớn, có thể đó cũng là Diêu gia thực lực, công nhiên bị người khiêu khích, hắn Diêu gia uy nghiêm ở đâu, sau này còn không bị người Thiên Nguyệt Đế quốc mọi người cười nhạo chết. Nếu là tin tức truyền tới mấy đại gia tộc trong thai, hắn Diêu Kỳ Xuyên càng không mặt mũi gặp người. Đi trước nói một tiếng, chờ chút ta liền đến. Diêu Kỳ Xuyên suy nghĩ một chút đối người kia nói, người nọ lên tiếng vội vã đi ra đại điện. Phong Nham, Lăng Thông, hai người này đang dở trò quỷ gì? Diêu Kỳ Xuyên mày nhăn lại, trong lúc bất chợt nghĩ đến hơn 20 năm trước truy sát Lưu Chính Quân một màn, lúc đó còn chưa phải là hắn, mà là bọn hắn Diêu gia trưởng lão cùng với cao tầng nhân vật truy sát. Lưu Tinh, Lưu Chính Quân, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ không được? Diêu Kỳ Xuyên khẽ nhíu mày. Bác Tuyết Cảnh họ Lưu người nhiều đi, tạm thời cũng không có thể đem Lưu Tinh cùng Lưu Chính Quân liên hệ với nhau, đến lúc đó đi thì biết. Diêu Kỳ Xuyên thu thập một phen, đi xuống Diêu Sơn lên xe ngựa, hướng phía Phong gia chạy đi. Phong gia cùng Lăng gia đều ở đây Thiên Nguyệt thành nam, Diêu Kỷ Xuyên một thân một mình đi tới Phong gia, bị người nên tiếp vào Phong gia đại điện. Trong đại điện cũng không có ngồi mấy người, Diêu Kỷ Xuyên đi lúc tiến vào, chỉ Phong Nham cùng Lăng Thông hai người, tựa hồ đang đợi hắn. Phong Nham mặc tử sắc cẩm bào, vẻ mặt uy nghi ngồi ở ghế trên, Lăng Thông là mặc nâu y bào, ngồi ngay ngắn ở đầu dưới bên trái vị trí, chính uống trà. Ha ha, Diêu lão đệ, Phong mỗ chờ ngươi đã lâu. Thấy Diêu Kỳ Xuyên, Phong Nham vội vã đứng lên, ha ha cười nói, thanh âm trong sáng. Phong lão ca, không biết kêu tiểu đệ tới vì chuyện gì? Diêu Kỳ Xuyên hiếu kỳ hỏi. Tới tới, ngồi trước, lo pha trà. Phong Nham đem Diêu Kỳ Xuyên mời ngồi vào, đối về bọn nha hoàn quát dẹp đường. Diêu Kỳ Xuyên nhìn thoáng qua đối diện Lăng Thông, Lăng Thông là một vị gầy gò trung niên nam tử, cái đầu cũng không phải là rất cao, chỉ khoảng 1m70, nhưng một đôi mắt rất là sắc bén, lóe ra kiếm quang bén nhọn. Lăng gia, Lăng kiếm quang thuật. Diêu Kỳ Xuyên trong lòng âm thầm ngạc nhiên, Lăng Thông nhất định đem Lăng kiếm quang thuật tu luyện tới viên mãn tình trạng, con ngươi nội có kiếm quang ngưng tụ lóe ra. Diêu lão đệ, ta có thể nghe nói có người ở Bàng Thành đại náo, bị phá hủy Diêu gia cứ điểm. Không biết Diêu lão đệ có hay không giải quyết rồi việc này. Phong Nham cười hỏi. Diêu Kỳ Xuyên sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nói, Phong lão ca tin tức thật đúng là đủ linh thông, việc này đã giải quyết rồi, kia không có mắt của người cũng bị giết. Phải không? Phong Nham khỏe miệng có cười lạnh nói, Phong mộ mới vừa biết được tin tức, có người nói Diêu Nhất Hổ cùng Diêu Nhất Báo trưởng lao giống như chết ở Bàng Thành. Người nói cái gì? Diêu Kỳ Xuyên sắc mặt đại biến, một cổ điên cuồng khí tức từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, mang theo kinh khủng tức giận. Đừng kích động, đừng kích động, có lẽ là ta Phong gia người nghe lầm tin tức đây. Phong Nham liền vội vàng nói. Diêu Kỳ Xuyên sắc mặt như trước rất là khó coi. Hắc, một cái nho nhỏ cuồng đồ mà thôi, Diêu gia liền không có cách nào sao. Đối diện Lăng Thông cười lạnh một tiếng, khiến Diêu Kỳ Xuyên sắc mặt càng khó coi. Hừ. Diêu Kỳ Xuyên dừng ở Lăng Thông, hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Phong Nham vội vã cười nói. Hôm nay thỉnh hai vị lao đệ tới là có một việc lớn hơn việc cần hoàn thành. Lăng Thông đặt chén trà xuống nhìn Phong Nham, Diêu Kỳ Xuyên cũng khôi phục thần sắc dừng ở người sau. 20 năm trước, ta ngươi Tam gia trưởng bối đều từng truy sát qua yêu nghiệt Lưu Chính Quân, người này hiện tại đã chết, có thể kia tuyệt thế thần kiếm còn không có hạ lạc, thiên bảng chi tranh đệ nhất Lưu Tinh, trải qua nhiều phương diện tìm hiểu, biết được hắn là Lưu Chính Quân kia yêu nghiệt chi tử, sinh tử môn truyền xuống tới mệnh lệnh, có ta Tam gia bắt Lưu Tinh, tốt nhất là bắt sống. Phong Nham nhìn hai người nói, Diêu Kỳ Xuyên trong lòng dùng mình, Lưu Tinh thật đúng là Lưu Chính Quân chi tử. Năm đó hắn Diêu gia truy sát Lưu Chính Quân, bất kỳ chỗ tốt nào đều không có được, còn bình hy sinh vô ích rất nhiều cao thủ. Việc này bọn họ Diêu gia vốn có không dự định nữa tham dự, nhưng hôm nay có bị gió nhà tạo nên, khiến Diêu Kỳ Xuyên trong lòng rất không thoải mái. Có thể hắn Diêu gia cũng vô pháp cùng Phong Lăng hai nhà đối kháng, hướng phía sau bọn họ còn có sinh tử môn, nếu là chọc giận sinh tử môn. Hắn Diêu gia có khả năng tại Thiên Nguyệt Đế quốc không còn nữa tồn tại. Tin tức có thể tin được không? Diêu Kỳ Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Tin cậy. Trả lời Diêu Kỳ Xuyên của người cũng không phải là Phong Nham, cũng không phải Lăng Thông, mà là đến từ Bình Phong sau khi, một người mặc hồng y y, đen sẫm áo choàng nữ tử, từ Bình Phong sau khi đi tới. Cô gái này ánh mắt lợi hại, lóe ra lánh mặc ý, cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ, làm cho Diêu Kỳ Xuyên cùng Lăng Thông sửng sốt. Nàng là ai? Diêu Kỳ Xuyên cùng Lăng Thông đều nhìn về Phong Nham. Nga, nàng là sinh tử môn môn chủ đệ tử thân truyền, Bạo Nhược Kỳ, Kỳ Tiên Tử. Phong Nham vội vã là hai người giới thiệu. Nghe được là sinh tử môn môn chủ đệ tử thân truyền, Diêu Kỳ Xuyên cùng Lăng Thông sắc mặt hai người lúc này thay đổi, trở nên cung kính rất nhiều, nhộn nhịp đối về Bạo Nhược Kỳ thi lễ. Sinh tử môn môn chủ đây chính là tinh hải cảnh cường giả, giết bọn họ cho chơi dường như, nhìn nữa Bạo Nhược Kỳ, trong cơ thể khí tức rất mạnh. Còn ngươi nội có sinh tử kiếm khí lóe ra, làm người ta sợ hãi. Lưu Tinh ta so các ngươi ai cũng quen tất, hắn đến từ Phi Tuyết, nói vậy các ngươi cũng đều biết, Lưu Chính Quân cũng là đến từ Phi Tuyết, trước kia Lưu Chính Quân tiêu thất, bị Bác Thu Sơn Trang người bắt đi, về phần về sau, khả năng đã chết. Bác Thu Sơn Trang không có từ Lưu Chính Quân nơi nào đạt được bất kỳ vật gì, đồ vật hẳn là tại Lưu Tinh trên người. Bạo Nhược Kỳ căn bản không có xem ba người, con ngươi dừng ở đại điện ở ngoài, tràn đầy lãnh ý. Hắn không có quên ngày đó đang bay tuyết thạch động nội, bị Lưu Tinh lấy hết y phục, thiếu chút nữa cho nhục nhã chẳng cảnh, nàng đối Lưu Tinh quả thực hận thấu xương, thêm phần Phi Tuyết nội truyền đến tin tức, Bạo gia bị diệt, phụ thân hắn cũng chết thảm. Bạo gia người chung quanh lẻn chạy trối chết đi, để cho nàng đối Lưu Tinh càng thêm thống hận. Lưu Tinh, kiếp này không giết ngươi, ta Bạo Nhược Kỳ thể không làm người. Bạo Nhược Kỳ trên người có một cổ không gì sánh được kiếm khí bén nhọn gào thét ra, làm cho Phong Nham ba người trái tim hung hăng co quắp. Cồn vật bi, KF. Chương 419, bắt sống Lưu Tinh. Nhìn Bạo Nhược Kỳ bóng lưng, Phong Nham ba người chau mày, cô gái này tuổi còn trẻ tu vi thần bí khó lường, mà lại thiên bảng chi tranh vẫn chưa thăm ra, không muốn bại lộ tự mình, lòng dạ sâu đậm, khiến người ta khó khăn suy. Tuyệt thế thần kiếm nhất định còn đang Lưu Tinh trên người, được rồi. Trên người hắn còn có Cửu Dương Tạo Hóa Đan, hắn tựa hồ đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, đây cũng là sư tôn muốn gì đó, cho nên Lưu Tinh nhất định phải bắt sống. Bạo Nhược Kỳ nhìn đại điện ở ngoài, lạnh lùng nói: "Cửu Dương Tà Quân, Cửu Dương Tạo Hóa Đan." Phong Nham tam người nhất thời ngây người. Thứ này tại 1500 năm trước liền gây nên thật lớn phong ba, nghĩ không ra bị Lưu Tinh chiếm được. Lưu Tinh vốn là cái phế vật, chính là đạt được Cửu Dương Tạo Hóa Đan, cải biến vận mệnh của hắn. Ngàn mấy năm giữa tu vi đột phá tới định thiên cảnh, các ngươi có thể tưởng tượng kia Cửu Dương Tạo Hóa Đan thần kỳ. Bạo Nhược Kỳ lần thứ hai tuôn ra kinh thiên tin tức tới. Phong Nham ba người thật lâu không nói gì. Việc này các ngươi làm thỏa đáng, đối với các ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, còn có, ta Sinh Tử Môn biết âm thầm hiệp trợ các ngươi truy tra Lưu Tinh hạ lạc, ta đã biết được tin tức, hắn ly khai Phi Tuyết Vương triều. Bạo Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Ừ, hắn liền tại Thiên Nguyệt Đế quốc Nguyệt gia, mấy ngày hôm trước cha ta đi Nguyệt gia cầu hôn, gặp Lưu Tinh. Phong Nham nói, kia tốt nhất. Bạo Nhược Kỳ nói, Lưu Tinh thiên phú chiến lực là rất cường, nếu là ngươi môn tam gia đồng lòng hợp lực, chưa chắc không thể bắt được hắn, chỉ cần bắt được, hết thể giao cho ta Sinh Tử Môn, các ngươi chỉ để ý chờ chỗ tốt là được. Tốt. Phong Nham gật đầu, Lăng Thông ngưng mi, Diêu Kỳ xuyên trầm mặc không nói. Lưu Tinh thiên bảng đệ nhất, Bắc Tuyết cảnh mọi người đều biết chuyện tình, so năm đó Lưu Chính Quân còn muốn yêu nghiệt. Thêm phần trên người có Cửu Dương Tạo Hóa Đan, cùng với đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Thế nhưng nếu không đánh chết Lưu Tinh, sau này hắn Diêu ra một dạng đối mặt ngập đầu thái ương. Tốt. Diêu Kỳ xuyên cắn răng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn Diêu ra không phối hợp, đến lúc đó Lưu Tinh cường đại lên, hắn Diêu ra muốn một mình ứng đối, đến lúc đó gia tộc tất hủy, hắn Diêu Kỳ xuyên cũng không muốn Diêu ra hủy ở trong tay hắn. Lăng Thông cũng định rồi gật đầu. Hắn Lăng gia cùng Sinh Tử Môn có chút quan hệ, gia tộc rất nhiều đệ tử bái nhập Sinh Tử Môn, đại sự như thế tự nhiên là muốn tham dự, không thì Sinh Tử Môn lửa giận, hắn Lăng gia cũng không gánh nổi. Gia chủ, không xong. Đúng lúc này, Diêu gia một vị hộ pháp vội vã mà đến, tại Diêu Kỳ Xuyên bên thai nói nhỏ vài câu, Diêu Kỳ Xuyên đứng dậy một trận lảo đảo thiếu chút nữa xỉu vì tức. Chư vị, Kỳ tiên tử, Diêu mô còn có một số việc phải xử lý, liền rời đi trước, về phần truy sát Lưu Tinh việc. Ta Diêu gia tất nhiên sẽ xuất toàn lực. Diêu Kỳ Xuyên vội vã cáo biệt Phong Nham, Lăng Thông cùng Bạo Nhược Kỳ, mang theo kia hộ pháp bước nhanh ly khai. Chuyện gì xảy ra? Gia chủ, Bàng Thành tiểu tử kia cuồng vọng cường đại, có người nói tam truy đập chết một hổ một báo trưởng lão, theo đi trước người, cũng bị đánh giết. Kia hộ pháp nói, mình cũng run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Diêu Kỳ Xuyên sắc mặt tái nhợt khó coi, hai đại trưởng lão xuất động, dĩ nhiên cũng chết ở bên thành bên trong, khiến hắn tâm thoáng cái rối loạn. Trong đại điện, Phong Nham mấy người nghe được đối thoại của bọn họ, đều nở nụ cười lạnh. Bạo Nhược Kỳ mày liếu nhăn lại nói, chuyện gì xảy ra? Kỳ tiên tử, là như vậy. Phong Nham đem biết được tin tức nói cho Bạo Nhược Kỳ, nàng nghe xong mày liếu nhíu chặt nói, Phách Thiên Tông của người hủy diệt Diêu gia cứ điểm. Phong gia chủ, ngươi xác định là Phách Thiên Tông của người. Bạo Nhược Kỳ trong lòng có chút kinh dị. Bàng Thành truyền đến tin tức là nói như vậy, ta cũng không xác định. Phong Nham lắc đầu. Tốt lắm. Còn là quan tâm thế nào đem Lưu Tinh từ Nguyệt gia dẫn ra đi. Bạo Nhược Kỳ lạnh lùng nói, xoay người ly khai. Cùng tiễn Kỳ tiên tử. Phong Nham ôm quyền nói, Lăng Thông theo ôm quyền. Không bao lâu, Phong Nham tiếp thân thị vệ mà đến ở bên thai nói nhỏ vài câu, Lăng Thông cau mày nhìn hắn. Tốt, ta đã biết. Phong Nham gật đầu, thị vệ kia thân thể lóe lên rời đi. Phong đại ca, nhìn ngươi cái này thần tình, là xảy ra chuyện gì? Lăng Thông ngưng mi hỏi. Là quân hạo hoàng tử. Hắn tại ủy vọng lâu chờ ta, ngươi có muốn hay không đi? Phong Nham nói. Lăng Thông khẽ cau mày nói, chúng ta cùng Hoàng Thất Thiên gia quan hệ cũng không thế nào tốt. Thiên Quân Hạo tìm ngươi làm cái gì? Mấy ngày trước Thiên Quân Hạo đi Nguyệt gia cầu hôn, Lăng Thúc Thúc cùng cha ta đều đi, giảo hoàng chuyện của hắn. Hơn nữa về sau Lưu Tinh xuất hiện, Nguyệt Tâm Giao nha đầu kia tại ngõ yến bên trên đối Lưu Tinh mắt đi mày lại, biểu hiện cực kỳ rõ ràng khiến Thiên Quân Hạo trong lòng rất không thoải mái, chỉ sợ cũng vì Lưu Tinh mà đến, không tốt đi thẳng đến gia tộc. Liền hẹn nhau ỉ vọng lâu. Phong Nham nói, Lăng Thông hiểu, gật đầu một cái nói, đi thôi, đi nhìn một cái xem, nếu là thiên gia cũng muốn gia nhập trong đó, đối phó Nguyệt gia liền dễ nhiều. Hắc, đối phó Nguyệt gia có thể rất khó, dù sao Nguyệt gia cùng Nguyệt nữ cung có liên quan, không tốt động, bất quá có thể đem Lưu Tinh bức ra tới, cũng không sai. Phong Nham lạnh lùng nói. Lại nói Diêu Kỳ Xuyên. Hắn biết được Diêu Nhất Hổ cùng Diêu Nhất Báo chết ở Bàng Thành, chạy về Diêu Sơn lập tức mời dự họp gia tộc đại hội. Trong đại điện, Diêu gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão vân vân, phàm là trưởng lão nhân vật đều ở đây, thậm chí còn có một vị lão tổ cấp nhân vật khác bị kinh động đi tới. Kỳ Xuyên, đây là có chuyện gì? Ghế trên một vị lão giả áo xám, có chút gầy yếu, hai mắt hám sâu viền mắt trong, con ngươi rất là sắc bén, đầu hắn phát bổ ở sau người, nhìn chằm chằm Diêu Kỳ Xuyên hỏi. Ngũ thúc tổ, Bàng Thành có một vị ghê tởm thanh niên bị phá hủy ta Diêu gia cứ điểm, liên sát ba vị trưởng lão, định thiên cảnh cao thủ không ít người chết ở trong tay hắn, hắn sử dụng là cây búa, hình như là Phách Thiên Tông của người. Diêu Kỳ Xuyên vẻ mặt đau khổ nói. Phách Thiên Tông. Diêu ngay cả quang một đôi lão mi chặt nhíu chung một chỗ, Phách Thiên Tông thế nhưng cổ lão tông môn, từng có vũ vương cường giả đỉnh phong tông môn, tại Bác Tuyết cảnh chính là một phách. Phách Thiên Tông của người lớn lối như thế sao? Diêu ngay cả quang trong lòng có chút lửa giận, giết hắn Diêu gia tộc trưởng ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên phóng xuất hào ngôn đi một cái giết một cái, quả thực buồn cười. Đi, lão phu muốn đích thân sẽ xé hắn, coi như là Phách Thiên Tông của người, cũng không có thể khi dễ như vậy người a. Diêu ngay cả quang hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi về phía ngoài. Kỳ Xuyên, gia tộc cần ngươi tới trấn thủ, ngươi liền không cần đi. Diêu ngay cả quang xoay người nhìn thoáng qua, nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão theo ta cùng nhau. Những người khác cũng đều không nên đi. Là, ngũ thúc tổ. Mọi người gật đầu, nhìn Diêu ngay cả quang đám người rời đi. Bàng Thành, Lưu Tinh cũng không có ly khai, bởi vì hắn biết Diêu gia của người khẳng định trả lại, hơn nữa nữa người tới tu vi cũng sẽ không quá yếu. Quả nhiên, mấy canh giờ sau, trên hư không xuất hiện bốn đạo thân ảnh, lão giả cầm đầu nhìn qua rất già, giống như là từ hoàng thổ nội bò ra thây khô một dạng, nhưng là lại có một cổ cường đại uy áp bao phủ Bàng Thành. Đoàn người nhất thời đại loạn cả lên. Không thể làm chung người, cút cho ta. Trên hư không, Diêu lão tam gầm nhẹ một tiếng, đoàn người sợ nhộn nhịp chạy trối chết đi. Phách Thiên Tông tiểu xuất sinh, còn không cho lão phu lăn ra đây. Diêu lão tam tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng, Định Thiên cựu cảnh hắn khí tức như điên long tiểu cuốn tới, Lưu Tinh chỗ ở đại điện trong nháy mắt bị rung sụp, một đạo thân ảnh từ trong đại điện lao tới, vọt người trên hư không. Không sai, không sai, rốt cục tới cái dáng dấp giống như một thân hắc y Lưu Tinh trong tay mang theo Phách Thiên Truy, dừng ở đối diện bốn người, đặc biệt cầm đầu khô gầy lão giả, nở nụ cười lạnh. Một cái tinh hải cảnh ngoại gia tam định thiên cựu cảnh cao thủ, phóng nhãn thiên nguyệt đế quốc cũng là cực mạnh tồn tại. Hậu sinh, ngươi làm như vậy khó tránh cũng quá kiêu ngạo a. Diêu ngay cả quang người giả nhưng tâm không giả, trong con ngươi bắn ra độc xà kiểu quan mang, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Kiêu ngạo? Không có a. Lưu Tinh vuốt tay cười lạnh nói, ta là tại trừ hại, giúp đỡ Bàng Thành của người dân trừ hại a, đây là chuyện thật tốt, làm sao có thể nói là kiêu ngạo đây? Chính là, các ngươi Diêu gia người mới là kiêu ngạo, ngang ngược, quá đáng hận. Trong đám người có người quát dẹp đường, Diêu ngay cả quang con ngươi đảo qua, đột nhiên một đạo sắc bén kiếm quang chặt chém mà qua, kia người nói chuyện trực tiếp bị chém giết, tiên huyết phun tung tóe đoàn người một thân. Ta lần áo, lão không biết xấu hổ, người ta liền nói một câu nói, đã bị ngươi giết. Ngươi cũng quá độc các a. Lưu Tinh sừng sốt, gở trách nói, lao già kia, người ta lời nói mà nói có sai lầm rồi sao? Cho dù có sai, cũng tội không đáng chết ta. Võ đạo thế giới, không có đối với sai, chỉ mạnh yếu, hắn yếu ta cường, lại muốn nhục nhã ta Diêu gia chính là đáng chết. Diêu ngay cả quang lạnh lùng nói, ha ha, ngươi nói không sai, võ đạo thế giới không có đối với sai, chỉ mạnh yếu, nếu như vậy ngươi còn hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chết đã đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi lợi hại. Diêu lão nhị chỉ vào Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường. Ba người các ngươi, trước bắt sống hắn. Diêu ngay cả quang lạnh lùng nói. Mặc kệ nói như thế nào Lưu Tinh đánh hắn Diêu ra mặt, mặc dù là Phách Thiên Tông của người, cũng phải cấp điểm nhan sắc, bắt được gia tộc trước trà đạp một phen. Nếu là Phách Thiên Tông truy tra ra cùng lắm thì giao ra người, không truy tra mà nói đến lúc đó trực tiếp giết chết. Dù sao cũng võ đạo thế giới. Mặc dù là cường đại tông môn chết ở bên ngoài một hai đệ tử cũng là chuyện nhỏ, thật tìm không được còn chưa tính. Huống là Lưu Tinh khiêu khích trước đây, bọn họ cũng có lý do biện giải. Thượng, Diêu lão đại khẽ quát một tiếng, Diêu lão nhị cùng Diêu lão tam đều đồng thời động thủ, một người trong đó còn dùng chính là kiếm, một người khác dùng đao, Diêu lão đại không có vũ khí. Oanh, Lưu Tinh nội lực bạo phát mà mở, Cửu Dương chân nguyên lực lượng thôi động quán chú tại Phách Thiên Truy bên trên, có hung hãn khí tức từ Phách Thiên Truy nội khuyết tán ra, bá đạo vô biên. Ừ. Diêu ngay cả quang chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm lưu tinh trong tay cây búa, mặt trên khuyết tán tới lực lượng ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Chẳng lẽ là vương khí? Diêu ngay cả quang trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng lại cảm thấy không có khả năng, Phách Thiên Tông vương khí cho dù có, cũng sẽ không vượt lên trước hai kiện, hơn nữa cũng sẽ không tại lưu tinh trong tay, bởi vì Phách Thiên Tông đệ nhất công tử là Biên Vô Đạo. Cho dù có, cũng là Biên Vô Đạo nhất kiện, một món khác trấn thủ Phách Thiên Tông. Thanh niên trước mặt rất xa lạ, tuyệt đối không phải là Biên Vô Đạo. Đối mặt ba người, lưu tinh nào dám sơ suất, đi lên chính là công kích mạnh nhất, đương nhiên sử dụng Phách Thiên Truy, lung tung đập, bởi vì hắn không hiểu truy pháp. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bằng vào cường hãn nội lực, Phách Thiên Truy ở trong tay hắn hào quang bắn ra bốn phía, uy lực tái hiện, Diêu lão đại ba người trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cồn vật bi, thì F. Chương 420, Diêu Phong lửa giận. Diêu lão đại ba người thối lui, giật mình nhìn Lưu Tinh, từ khí tức tới phân biệt Lưu Tinh là định thiên ngũ cảnh không thể nghi ngờ, có thể ba người bọn họ liên thủ đều không chống cự nổi Lưu Tinh, làm sao có thể không giật mình. Xa xa Diêu Liên Quang lẳng lặng nhìn, trong lòng đồng dạng rất giật mình, một cái hậu sinh vãn bối lại có như vậy nội lực, vì sao thiên bảng chi tranh thượng chưa thấy qua người này. Trở lại, Diêu lão đại trong lòng cực kỳ không phục, hơn nữa cảm giác thập phần mất mặt, bàng thành người cũng đều đang nhìn. Bọn họ tam lão liên thủ đều không thắng được Lưu Tinh, lời này nếu như truyền tới Thiên Nguyệt Thành, mấy người bọn họ còn có mặt mũi đi ra lăn lộn sao? Diêu Thiên kiếm thuật, Phách Không Đao, Đại Luân Trưởng. Tam lão lần thứ hai đồng thời xuất thủ, cường hãn công kích đối về Lưu Tinh một người đánh. Lưu Tinh vẫn là một thanh cây búa, không có bất kỳ truy pháp, dựa vào là chính là bàng bạc nội lực, Phách Thiên Truy vốn là bá đạo, cộng thêm Lưu Tinh nội lực bàng bạc vô cùng, cường hãn thất luyện quét ngang mà qua. Tam sắc mặt người cực kỳ khó coi. Ầm ầm. Kinh khủng khí lãng trực tiếp chấn vỡ kiếm quang, đao ảnh, trường ảnh, truy ảnh lóe ra, phân biệt oanh nện ở ba người trên lồng ngực, phốc phốc phốc, ba người ngay cả ói tiên huyết bị đánh bay ra ngoài. Thanh niên này thật là lợi hại a. Không sai, nội lực của hắn thật là cường đại, phỏng chừng có thể di chuyển một ngọn núi, Phách Thiên Tông đệ tử, thật là kinh khủng. Ừ, có người nói Phách Thiên Tông dựa vào chính là nội lực cùng với luyện thể. Từ thanh niên này là có thể nhìn ra, nội lực thật là cường hãn vô cùng a. Đoàn người đều khiếp sợ không thôi, Diêu gia tam lão liên thủ đều đánh không thắng Lưu Tinh, còn bị chấn miệng phun tiên huyết. Vương khí. Diêu Liên Quang lão mi ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Lưu Tinh trong tay Phách Thiên Truy, lộ ra lướt một cái vẻ tham lam. Trải qua tỉ mỉ quan sát, hắn rốt cục xác định Lưu Tinh trong tay cây búa là nhất kiện vương khí, đặc biệt mặt trên có lướt một cái linh văn ba động, tài trí dùng ba người đại bại. Tiểu tử, vương khí ở trong tay ngươi cũng không phát huy ra huy lực, không bằng giao cho lão phu à. Diêu Liên Quang rất không biết xấu hổ, cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh phóng đi, đồng thời có quang thải thất luyện hướng phía Lưu Tinh cuộn sạch đi, cực kỳ cường đại. Tinh hải cảnh cường giả vừa ra tay, trong nháy mắt bảng thành bầu trời có một cổ cực lớn uy áp. Ha ha, muốn a? Lưu Tinh cười to nói, muốn thì tới lấy a. Trên người ta bảo bối nhiều đi, trôi này cây búa thế nhưng yếu nhất. Lưu Tinh cười như điên nói, khiến Diêu Liên Quang sửng sốt, hiển nhiên là không tin. Lan tới đây cho ta. Diêu Liên Quang gầm nhẹ một tiếng, khô gầy móng vuốt đối về Lưu Tinh một chảo, lực lượng cường hãn ràng buộc ở Lưu Tinh, đối về bên cạnh chợt lôi kéo. Lao già kia, cút đi. Lưu Tinh nội lực cầm ầm giữa bạo phát, khí tức mạnh thêm một đoạn, trong nháy mắt đạt được định thiên cựu cảnh, khiến lao giả kia trong lòng giật mình nhảy một cái. Che giấu tu vi. Diêu Liên Quang kinh hãi, vừa mới hắn tại sao không có cảm thụ được Lưu Tinh che giấu tu vi đây? Băng oanh. Phách Thiên Truy trong nháy mắt tản ra cường hãn khí tức, to lớn truy ảnh đột nhiên tránh hiện ra, mặt trên có linh văn ba động hướng phía Diêu Liên Quang đánh giết đi qua. Tiểu tử, muốn chết. Diêu Liên Quang hơi biến sắc mặt, một trường hướng phía bầu trời vỗ tới, cường hãn trưởng lực muốn chấn vỡ kia truy ảnh, thế nhưng lại phát hiện căn bản không khả năng, truy ảnh cực kỳ ngưng thật không nói, còn có một cổ khiến hắn tâm quý lực lượng từ cây búa thượng khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Không gian trực tiếp bị rung sụp. Diêu Liên Quang bị to lớn truy ảnh chấn lùi lại mấy bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lưu Tinh ngang lập tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phía dưới đoàn người đều xem ngây người, trong mắt thiếu chút nữa rơi đầy đất. Tinh hải cảnh cường giả a, thanh niên này quá kinh khủng a. Phách Thiên Tông đệ nhất thiên tài không phải là Biên Vô Đạo sao? Lẽ nào hắn là ngày thứ hai mới ôn bảo? Không giống a. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, nói Lưu Tinh là ôn bảo, có thể lại không giống. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Phách Thiên Tông ngày thứ hai mới là ôn bảo. vì sao thiên bảng chi tranh thời điểm cũng chưa từng thấy qua Ôn Bảo hiện thân. Lao ra hỏa, thế nào? Lưu Tinh dừng ở Diêu Liên Quang cười lạnh nói, truy đầu tư vị không dễ chịu a. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay lão phu phải giết ngươi. Diêu Liên Quang trong lòng bị kích ra lửa giận, đường đường tinh hải cảnh cường giả lại bị định thiên cảnh hậu sinh cho lui nhanh, đó mới là trên mặt không ánh sáng. Tốt, ta vốn là không có đánh tính tha các ngươi sống ly khai. Lưu Tinh cười lớn một tiếng, luân khởi phách thiên truy hướng phía Diêu Liên Quang phóng đi. Hắn lại không phải là không có hiện lên tinh hải cảnh cường giả, huống Diêu Liên Quang cùng đổ phách so với kém xa. Tốc chiến tốc thắng. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, một cây búa kén hạ đồng thời một tôn tiểu đỉnh trở nên giữa bên trái vỗ lên lóe ra ra, tản ra một cổ hồng hoang vậy cô quạng khí tức trong sát na khiến Diêu Liên Quang thân thể run lên. Chết cho ta. Diêu Liên Quang trong nháy mắt buộc phát ra thiên phú của mình võ hồn tới. Rõ ràng là một đầu quái thú to lớn, trong sát na hơi thở của hắn bạo tăng gấp đôi, đạt được tinh hải nhất cảnh đỉnh. Dám ở trước mặt ta động võ hồn, muốn chết, phong thiên chi ấn, phong. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, phong thiên chi ấn bỗng nhiên lao tới đánh vào Diêu Liên Quang thiên phú võ hồn trong, tiếp theo Diêu Liên Quang phát ra tiếng kêu thê thảm. Thiên phú võ hồn trong mắt hắn một chút tiêu thất, một quả gương đồng tránh hiện ra bay vào Lưu Tinh mi tâm nội, xa xa Diêu lão đại ba người cuồng nuốt nước miếng, khiếp sợ không thể tự mình. Cho ta đi tìm chết. Hoang cổ thánh đỉnh trấn áp. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ chợt huy động, cổ đỉnh trở nên giữa bay ra đánh phía Diêu Liên Quang. A. Diêu Liên Quang kêu thảm một tiếng, đã bị hoang cổ thánh đỉnh trấn áp mà chết, thậm chí đến chết hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Lưu Tinh thân ảnh lay động, hỏa diễm đại thủ trực tiếp nắm Diêu Liên Quang thi thể đốt cháy luyện hóa, còn lại một đống bạch cốt trực tiếp bị nội lực chấn vỡ. Thầm thì, bàng thanh của người đàn triệt để ngây người, vẻ mặt khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Diêu gia Tam lão cũng bị khiếp sợ, sợ ngay cả chạy trốn mệnh đều quên. Diêu gia xong, thực sự xong. Đoàn người trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng cao hứng lên, đã không có Diêu gia, sau này cũng liền thiếu ức hiếp. Trốn. Diêu lão đại tỉnh táo lại quát to một tiếng đối về bảng thành phần chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, Diêu lão nhị cùng Diêu lão tam cũng xoay người chạy trối chết. Lưu Tinh thân thể lay động trực tiếp đuổi theo ra bảng thành, hoang cổ thánh đỉnh thôi động đánh ra. Diêu lão tam kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hoành chết, chiếc nhẫn chữ vật cũng bị chấn nát quá đáng tiếc. Còn muốn trốn. Lưu Tinh con ngươi nội đều là lệ mang, thật vất vả đem Diêu gia cao tầng nhân vật dẫn tới đánh chết, há có thể dung để cho bọn họ đào tẩu. Đều cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh tốc độ một điểm không chậm Diêu lão nhị cùng Diêu lão đại, phía sau hai cánh lóe ra, cộng thêm Vân Hải huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngươi là Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh phía sau hỏa diễm cánh chim, Diêu lão đại nhất thời kinh hãi, con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi. "Tốt, cho các ngươi chết cái minh bạch, ta chính là Lưu Tinh. Năm đó các ngươi Diêu gia tham dự đuổi giết ta phụ thân, hôm nay ai đều chớ nghĩ sống đến ly khai." Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, nhớ tới phụ thân năm đó bị Diêu gia người truy sát, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, con ngươi huyết hồng, hoang cổ thánh đỉnh thôi động ra, tựa như một ngọn núi kiểu khổng lồ, hai người trực tiếp tế xuất thiên phú võ hồn, đã bị hoang cổ thánh đỉnh trấn áp mà chết. Vâng. Đại địa bị đánh rách tả tơi, hé vài dặm, Diêu lão đại cùng Diêu lão nhị ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, trực tiếp chết thảm. Lưu Tinh sắc mặt tái nhợt khó coi, đánh chết mấy người tiêu hao hắn không ít nội lực, lúc này đan điền nội có chút trống rỗng. Lao con dẹp. Lưu Tinh hô lên một tiếng, Hắc Giao nhô đầu ra nói, tiểu tử, đi à, tinh hải cảnh lão quái lại bị ngươi giết một đầu. Đừng nói nhảm, rời khỏi nơi này trước. Tốt. Hắc Giao lóe ra ra. Lưu Tinh nhảy tại trên lưng của hắn hướng phía phương bắc bay đi. Bàng Thanh ở ngoài, Lưu Tinh ly khai không được thập phần trùng, một đạo bạch sắc kiếm quang lóe lên mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, Bàng Thanh người thấy, trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Liên quang. Xuất hiện thân ảnh màu trắng, là một vị nhìn qua rất trẻ tuổi người, tuổi tác bất quá 30 tuổi, có thể khí tức cường đại khiến người ta hít thở không thông, từ trên người hắn đoàn người cảm thụ được so Diêu Liên Quang còn muốn khí tức kinh khủng. Người này là Diêu gia mạnh nhất người. Cũng là Diêu gia lão tổ Diêu Phong, càng Diêu Liên Quang thúc thúc. Đừng xem Diêu Phong trẻ tuổi, có thể tuổi tác đã hơn 300 tuổi. Ai? Là ai đánh chết ta Diêu gia của người? Diêu Phong ở bên thành bên trên giống giận, con ngươi nội vô tận lửa giận, giống to một tiếng đem phía dưới chăm chú chấn tiên huyết chảy như điên, thậm chí có những người này trực tiếp bị đánh chết, bàng thành nội thành lâu cũng bị hắn gầm lên giận dữ rung sụp, thành nội tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nói, là ai? Diêu Phong con ngươi nội thiêu đốt lửa giận. Lại có người giết chết hắn Diêu gia tinh hải cảnh cường giả, quá làm cho hắn phẫn nộ rồi. Diêu lão tổ, là Phách Thiên Tông một vị thanh niên. Bàng Thành nội một tiểu gia tộc tộc trưởng lão giả Định Thiên sáu cảnh đứng ra nói, không thể để cho Diêu Phong tại như vậy điên cuồng hét lên đi xuống, không thì Bàng Thành bên trong hơn phân nửa người cũng bị hắn uy áp cho đánh chết. Phách Thiên Tông, ta Diêu gia khi nào trêu chọc Phách Thiên Tông? Phách Thiên Tông khinh người quá đáng. Diêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang lao ra Bàng Thành. Gia tộc kia lão giả cười lạnh một tiếng, khinh người quá đáng. Cũng không biết là ai khinh người quá đáng. Diêu gia người dựa ngươi tác uy tác phúc còn thiếu sao? Chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đột nhiên một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang chặt chém xuống, kia nói thầm lão giả ánh mắt chút ngưng, trên trán nhiều hơn tới một đạo huyết sắc vết kiếm, tiếp theo từ trên hư không rơi đại địa. Gia gia. Một vị nữ tử phóng người lên tiếp được kia rơi lão giả, con ngươi thông đỏ lên. Diêu gia. Lại nói Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở hắc giao trên lưng bắt đầu tu luyện, hắc giao mang theo hắn một đường hướng bắc đi, bắc địa nơi hoang vu. Tính là gặp phải mấy tòa thành trì Lưu Tinh cũng không có khiến hắc giao dừng lại, mãi cho đến người ở Thưa Thất Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, mới để cho dừng lại. Tiểu tử, ta nghĩ có người theo khí tức của ngươi đổi tới. Hắc giao rơi vào sơn cốc nội, trừng mắt thạc đại ánh mắt nhìn Lưu Tinh nói. Không phải là vừa lúc sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, tốt thì tốt, có thể ngươi còn có nội lực thôi động hoàng cổ thánh đỉnh sao? Lao con dẹp nói thầm nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, vô ích. Vậy không thì phải. Ngươi trước giúp ta đỉnh một trận. Lưu Tinh ngưng mi nói, chỉ cần thập phần chung là được rồi. Dựa vào, tiểu tử, ngươi muốn đùa chết ta đi. Lao con dẹp trừng mắt mắt nói. Ngươi thật là không có dùng, ngay cả thập phần chung cũng không đỡ được sao. Lưu Tinh có chút giận dữ, cái này lao con dẹp trước đây nói như thế nào cũng là yêu vương, thậm chí ngay cả chút bản lãnh này cũng không có. Được rồi, tiểu tử, có linh thạch không có? Có. Lưu Tinh không nói hai lời đem bên trong chiếc nhẫn chứa vật linh thạch toàn bộ cho lão con rệp, trong đó còn có tam khối cực phẩm linh thạch, năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại. Cồn vật bi, KF. Chương 421, thân thể bị hủy. Lão con rệp bắt được linh thạch sau bắt đầu ở bên trong sơn cốc bố trí dâng lên, Lưu Tinh nhìn lướt qua, trong lòng có chút cổ quái, bất quá không có tâm tư đi nhìn kỹ, vội vã tìm kiếm một địa phương an tĩnh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống hô hấp thổ nạp. Hắn chỉ cần lần thứ hai thi triển một lần hoang cổ thánh đỉnh năng lượng là được, quang tử cửu dương tạo hóa đan thượng hấp thu cũng rất khó. Hắn ngưng mắt nhìn mi tâm vị trí, chỗ đó tinh thạch nội bộ còn có 40 miếng huyết viên không phá. Hắn hồn lực chui vào trong đó thử luyện những thứ kia huyết viên, đồng thời mình cũng hấp thu thiên địa linh khí tới bổ sung nội lực. Lao con dẹp cầm linh thạch tại Lưu Tinh bên cạnh lúc gần lúc hiện, không bao lâu có sương mù nhàn nhạt phiêu động dựng lên, đồng thời còn có thiên địa linh khí hướng phía Lưu Tinh thân thể phóng đi. Mẹ nó! Đã lâu không có bảy trận, thiếu chút nữa đều quên xong. Bận rộn 3 phần chung, lão con dẹp cuối cùng đem trận pháp cho bố trí đi ra, vũ khí dần dần từ đại địa nội phiêu động đi ra, bao phủ ở sân cốc, ngay cả Lưu Tinh thân ảnh của cũng cho che khuất, khí tức cắt đứt.